Nói qua, Ngô Thiên trong chớp mắt vọt đến cửu vĩ lồng giam ở trong. Thấy được Ngô Thiên nhanh đi vào, cửu vĩ ngược lại sững sờ, nó kinh ngạc nhìn chằm chằm Ngô Thiên, nghĩ không ra Ngô Thiên là như thế nào tiến vào. Bất quá nó cũng không có suy nghĩ nhiều, chính mình uy nghiêm chịu Ngô Thiên khiêu chiến, cửu vĩ tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Nhân loại, ngươi đã chủ động chạy vào chịu chết, kia bổn đại gia liền không khách khí. Nhất thời, cửu vĩ toàn thân buộc phát ra hồng sắc trả cờ dạ lực lượng, trong chớp mắt đem Ngô Thiên cấp bao bao ở trong đó, chuẩn bị trực tiếp đem Ngô Thiên cho thôn phệ. Thế nhưng là không đợi cửu vĩ phát huy, bao bọc Ngô Thiên những cái kia hồng sắc trả cờ dạ lực lượng ngược lại bị Ngô Thiên toàn bộ thôn phệ, sợ tới mức cửu vĩ trong chớp mắt liền trừng lớn hai mắt. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Vì sao bổn đại gia lực lượng bị ngươi thôn phệ sao? Cửu vĩ bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Ngô Thiên hỏi. Bởi vì ngươi quá yếu. Ngô Thiên khinh thường nói. Đáng giận, bổn đại gia cũng không tin ngươi cái này nhân loại có bản lãnh lớn như vậy. Cửu vĩ càng thêm nổi giận, giơ lên móng vuốt liền trực tiếp chụp về phía Ngô Thiên. Đồng. Cửu vĩ to lớn móng vuốt bị Ngô Thiên một tay ngăn cản hạ xuống, lực lượng khổng lồ không để cho Ngô Thiên có chút dao động. Ngươi vậy mà cửu vĩ càng thêm bất khả tư nghị nhìn Ngô Thiên, nó thật sự không nghĩ tới Ngô Thiên vậy mà một cái tay chặn công kích của hắn. Ầm ầm. Không đợi cửu vĩ phản ứng kịp thời điểm, Ngô Thiên phản lại bắt lấy cửu vĩ móng vuốt, sau đó hung hăng mà đem cửu vĩ hướng mặt đất nặng nề đập xuống. Ầm ầm ầm. Cửu vĩ thân thể cao lớn ở trong tay Ngô Thiên liền cùng truy đồng dạng liều mạng địa đánh hướng mặt đất, lúc này cửu vĩ căn bản liền cơ hội phản kháng cũng không có, chỉ có thể mặc cho do Ngô Thiên như vung mạnh đồ chơi đồng dạng. Có phục hay không? Ngô Thiên một bên đập lấy cửu vĩ vừa nói. Không phục. Cửu vĩ giận dữ hét. Ầm ầm ầm. Có phục hay không? Không. Ầm ầm ầm. Cứ như vậy, Ngô Thiên mang theo cửu vĩ thân thể đập phá vài phút đồng hồ. Coi như là cường đại như vậy cửu vĩ cũng chịu đựng không được Ngô Thiên tàn phá, đều nhanh bị nện được mệnh ra rời. Có phục hay không? Ngô Thiên giơ lên cửu vĩ tiếp tục nhàn nhạt mà hỏi. Phục. Ăn xong. Cửu vĩ hưu khi vô lực hồi đáp. Nghe được cửu vĩ trả lời, Ngô Thiên lúc này mới trực tiếp đem nó ném trên mặt đất. Lúc này cửu vĩ đã nghiêm trọng bị thương, thở hồng hộc địa nằm trên mặt đất không thể động đậy. Ngươi nói ngươi cái tên này có phải hay không xương cốt ti tiện? Không nên lão tử đem ngươi đánh cho tàn phế ngươi mới trung thực. Ngô Thiên chỉ vào trên mặt đất cửu vĩ bĩu môi nói. Ngươi, ngươi cái tên này thật sự quá lợi hại, bổn đại gia hoàn toàn không phải là đối thủ, bổn đại gia sống thời gian dài như vậy, từ trước đến nay chưa bao giờ gặp ngươi không nói lý lẽ như vậy ra hỏa, ngươi đến cùng là người nào. Cửu vĩ có chút không hiểu nhìn Ngô Thiên, trước mắt cái này thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại ra hỏa so với hắn sao ác ma còn muốn ác ma. Ta là người như thế nào không trọng yếu. Quan trọng chính là về sau ngươi tốt nhất đợi ở chỗ này thành thành thật thật nghe lời, bằng không ta một trưởng hô chết ngươi. Đúng rồi, ngươi có hay không nghe nói qua không gian nguyên lực? Không gian nguyên lực? Đó là cái gì? Chẳng lẽ là một loại không gian nhẫn thuật, nị dạ? Được rồi, liền ngươi cái này sống vô số tuế nguyệt lao ra hỏa cũng không biết, đoán chừng thế giới này cũng không có mấy người biết, xem ra tìm đến không gian nguyên lực so với tưởng tượng càng thêm khó khăn. Nô Thiên có chút bất đắc dĩ. Cửu vĩ là sáu đạo tiên nhân thời kỳ đều tồn tại, biết sự tình tự nhiên rất nhiều, nhưng là bây giờ liền nó cũng không biết, người biết cực kỳ bé nhỏ. Được rồi, ta sắp đi ra ngoài, ngươi liền trung thực ở chỗ này đợi. Nói qua, Ngô Thiên trực tiếp từ nạ rủ tổ trong cơ thể rút khỏi, tuy ở trong cơ thể nạ rủ tổ cùng cửu vĩ trong đó phát sinh chiến đấu, thế nhưng chỉ là dụng ý nhận thức tại giao lưu, ngoại giới cũng vẹn vẹn chỉ là chuyện trong nháy mắt tình. Dưới cái nhìn của bọn họ lúc Ngô Thiên đè lại nạ rủ tổ bờ vai thời điểm. Nạ rủ tổ liền từ cuồng bạo trạng thái khôi phục bình thường. Xạ cụ giả không thể tin đứng ở Ngô Thiên sau lưng, vừa rồi nếu như không phải là Ngô Thiên kịp thời xuất hiện, đoán chừng sẽ bị cuồng bạo nạ rủ tổ cho lộng thương, lúc này xạ cụ giả nội tâm không biết nên như thế nào miêu tả tâm tình của mình. Ta đây là thế nào? Từ cuồng bạo bên trong thanh tỉnh nạ rủ tổ vẻ mặt mờ mịt mà nhìn Ngô Thiên hỏi. Không có gì, ngươi vừa rồi chỉ là nho nhỏ mất đi lý trí mà thôi, về sau tốt nhất tận lực khắc chế. Bằng không đối với chính ngươi không có lợi. Ngô Thiên vô vô bở vai nạ rủ tổ nói. A, nạ rủ tổ cái hiểu cái không gật gật đầu. Được rồi, ta hiện tại hảo có chút việc muốn đi xử lý, các ngươi không cần chờ ta. Nói qua, Ngô Thiên trong chớp mắt tiêu thất ở chỗ cũ, đi theo tung tích của họ rổ xì mà cấp tốc mà đi. Gần như trong nháy mắt, Ngô Thiên liền tiếp cận đang tại cấp tốc rời đi họ rổ xì mà. Họ rổ xì mà cùng dược sư túi có cảm giác. Trong chớp mắt vùng ra vô số đau khổ không công kích Ngô Thiên, bất quá những công kích này đối với Ngô Thiên không có chút nào tác dụng, Ngô Thiên một cái lắc mình đã đến trước mặt Orochimaru. Dược sư túi trong chớp mắt về phía trước một tháo chạy, chạ cờ dạ đao giải phâu trong chớp mắt đâm về Ngô Thiên yết hầu. Ngô Thiên nhìn cũng chưa từng nhìn ra hỏa này, trực tiếp một trưởng phiến đi qua, dược sư túi bị một trưởng đánh bay, ra hỏa này sửng sốt bay ra ngoài mấy trăm mét, cũng không biết là chết hay sống. Họ rồ sĩ mà không cần gấp gáp như vậy rời đi, có kiện sự tình ta nghĩ thỉnh giáo ngươi một chút. Ngô Thiên cười tủm tỉm nhìn họ rồ sĩ mà nói. Họ rồ sĩ mà mù mịt ánh mắt chăm chú nhìn Ngô Thiên. Luôn luôn tự tin âm trầm hắn lúc này từ trên người Ngô Thiên cảm nhận được nguy hiểm tín hiệu, tuy Ngô Thiên thoạt nhìn không có bao nhiêu tổn thương, nhưng làm cho người ta một loại áp bách. Người là ai? Chẳng lẽ là một lá phái tới truy binh sao? Họ rồ sĩ mà dùng hẹp dài đầu lưỡi liếm liếm bờ môi hỏi. Ta cũng không phải là cái gì truy binh, nếu truy binh giọng điệu cứng rắn mới liền có thể trực tiếp giết người, tựa như cùng ta vừa mới nói, có một việc ta nghĩ thỉnh giáo ngươi. Ngô Thiên nhún vai cười nói. Nếu muốn xin dạy ta sự tình. Vậy trước tiên đánh bại ta lại nói. Họ rồ si mà hung dữ địa hô. Vừa dứt lời, họ rồ si mà trong chớp mắt nâng lên tay phải, tiềm ảnh xà tay công kích đã đến trước mặt Ngô Thiên, vô số độc xà hướng phía Ngô Thiên đập vào mặt. Ta nói các ngươi như thế nào đều thích động thủ, chẳng lẽ văn minh một chút không tốt sao? Thấy được họ rồ si mà công kích, Ngô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Chương 1214, kịch thấu nhất thời thoải mái. Đồng. Một tiếng trầm đục, Ngô Thiên một trưởng đem tất cả độc xà đều cho đập thành cặn bã. Họ rồ sĩ mà sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, nhanh chóng kết ấn lấy ra thảo chỉ kiếm cấp tốc đâm về Ngô Thiên, nhưng mà thảo chỉ kiếm còn chưa đâm trúng Ngô Thiên đã bị Ngô Thiên hai ngón tay đầu vững vàng kẹp lấy. Họ rồ sĩ mà, ngươi muốn là cử động nữa một chút cẩn thận ta giết ngươi. Ngô Thiên ngón tay kẹp lấy thảo chỉ kiếm nhìn họ rồ sĩ mà thản nhiên nói. Họ rồ sĩ mà không sợ trời không sợ đất, thế nhưng là lúc này thấy được Ngô Thiên âm lanh ánh mắt, nội tâm vậy mà dâng lên một cỗ hàn ý. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Họ rồ sĩ mà cuối cùng vẫn còn thu hồi thảo chi kiếm, cao mày hỏi. Ta chỉ muốn biết một việc, ngươi nghe nói qua không gian nguyên lực sao? Ngô Thiên lạnh nhạt mà hỏi. Chưa từng nghe qua, ta chỉ nghe nói qua không gian nhẫn thuật, nị ra, không có nghe nói qua không gian nguyên lực. Họ rồ sĩ mà không chút do dự hồi đáp, thật sự là hắn không có nghe nói qua cái gì không gian nguyên lực. Xem ra lại muốn tìm cái khác manh mối. Ngô Thiên lắc đầu bất đắc dĩ nói. Vậy ta hiện tại có thể đi rồi sao? Họ rồ sĩ mà có chút kiêng kỵ Ngô Thiên, không muốn cùng Ngô Thiên chờ lâu. Ngươi đi đi. Ngô Thiên khoát tay hào nói. Hắn đi đến hỏa ảnh thế giới chỉ là vì tìm kiếm không gian nguyên lực. Thế giới này nhân vật vận mệnh cùng Ngô Thiên không có bất cứ quan hệ nào, cho nên Ngô Thiên mới không để ý tới hội bọn họ về sau hội là dạng gì sinh hoạt quy tích. Sau đó, họ rồ sĩ mà nhanh chóng mang theo trọng thương bị giày vào dược sư túi rời đi. Ngô Thiên không có xen vào nữa nạ rủ tổ sự tình phía sau, mà là trực tiếp trở lại một lá thôn. Trước mắt Ngô Thiên lấy được tin tức chính là cái này thế giới rất ít người biết không gian nguyên lực là cái gì, cho nên chuyện này chỉ có thể do Ngô Thiên tự mình đến hoàn thành. Nếu như vô pháp từ người trong miệng đạt được càng nhiều tin tức, vậy cũng chỉ có thể từ trên sách ghi lại tới có lẽ tin tức. Cho nên Ngô Thiên liền trực tiếp trở lại một lá thôn, sau đó hướng xù nạ tiếp một đống lớn sách cổ, hy vọng có thể từ ở bên trong lấy được có quan hệ không gian nguyên lực tin tức. Đáng tiếc tìm đã hơn nửa ngày thời gian nhìn trên trăm bản cổ tịch, Ngô Thiên vẫn không thu hoạch được gì. Hắn chỉ có thể đi trên đường giải sầu. Đi ngang qua một cái tiểu quán thời điểm, Ngô Thiên liếc nhìn Xu Nạ cùng nàng dừng tay tịnh âm đang tại trong tiểu quán uống rượu, Xu Nạ cũng nhìn thấy cửa Ngô Thiên. Dù sao nhất thời bán hội cũng tìm không được, không bằng đi vào uống chén tiểu. Xu Nạ giơ lên chén rượu cửa đối diện miệng Ngô Thiên hô. Ngô Thiên cười cười đi vào, ngay tại Xu Nạ đối diện ngồi xuống, lúc này Xu Nạ cũng chỉ là ăn mặc bạch sắc đường vân sau lưng, dáng người bày ra được phát huy tác dụng vô cùng. Tối dẫn người nhìn chăm chú đương nhiên là nàng kia ngạo thị quần hùng. Ngực. Ngô tiên sinh, ta tới giúp ngươi rót rượu. Bên cạnh tính nghiêm khách khí giúp đỡ Ngô Thiên rót một chén rượu. Cảm ơn. Ngô Thiên gật đầu nói tạ. Tú nạ giơ lên chén rượu nói với Ngô Thiên, Ngô tiên sinh, có một số việc gấp cũng là gấp không đến, thay vì lao tâm lao lực liệu mạng tìm kiếm còn không bằng tha tung hạ, nói không chừng ngày nào đó liền hiểu ra. Tú nạ đại tỷ nói đúng, là ta có chút nóng lòng. Ngô Thiên nâng chén đáp lại nói. Quắt một chén rượu, Tú Nạ biểu tình trở nên chăm chú, sau đó hỏi, Ngô tiên sinh, có kiện sự tình ta nghĩ thỉnh giáo ngươi một phen, ngươi nói ngươi đối với chuyện của chúng ta hiểu rõ vô cùng, không biết có thể hay không lộ ra kế tiếp chúng ta gặp phải cái gì. Dựa theo sự tình bình thường phát triển, kế tiếp các ngươi phải đối mặt chính là hiểu tổ chức xâm nhập. Ngô Thiên thản nhiên nói. Hiểu tổ chức? Tú Nạ rõ ràng như mày, cái này tổ chức ta hơi có nghe thấy. Đến tột cùng là một cái dạng gì tổ chức? Lại nói tiếp hiểu tổ chức kỳ thật cũng chỉ là quân cờ mà thôi, đương nhiên trước mắt các ngươi đối mặt là bọn họ, cái này tổ chức đối với các ngươi tới nói tương đối cường đại, Mộc Lá phản bội nhẫn trồn sóc chính là một thành viên trong đó, thành viên khác cũng đều là giới nỉ dạ chứ danh phản bội nhẫn, thực lực tương đương mạnh mẽ, bọn họ bây giờ mục đích chỉ là thu thập cửu vi thú chế tạo vi thú binh khí, vì về sau thống nhất giới nỉ dạ chuẩn bị. Nô Thiên không nhanh không chậm nói, mặc dù đối với tại đằng sau nội dung cốt truyện chi tiết Nô Thiên có chút quên, thế nhưng đại khái hướng đi hắn là rõ như lòng bàn tay. Dù nạ cùng tình âm nghe được lời của Ngô Thiên nhất thời chấn kinh há to miệng, trước đó các nàng chưa bao giờ nghĩ tới hội có chuyện như vậy phát sinh. Cái này hiểu tổ chức thậm chí có như thế dạ tâm, bọn họ có bao nhiêu người, phía sau màn thủ lĩnh là ai? Tình âm chừng to mắt hỏi. Bọn họ cũng liền mười mấy người à, về phần phía sau màn thủ lĩnh nha nói đến đây, Ngô Thiên khỏe miệng hơi nhếch lên, phía sau màn lão đại trên thực tế các ngươi cũng biết, chính là bằng hữu của cả cả xì ủ chỉ hạ mang đất. Cái gì, ủ chỉ hạ mang đất? Hắn không phải là tại lần thứ ba giới nỉ dạ đại chiến đã chết rồi sao? Chu Nạ kinh ngạc hỏi. Lời của ta vẫn chưa nói xong, ngươi trước hãy nghe ta nói hết, trên thực tế ủ trì hạ mang đất còn không phải chân chính kẻ chủ mưu, sau lưng của hắn còn có ủ trì hạ mạ đà dạ. Cái gì? Ủ trì hạ mạ đà dạ? Điều này sao có thể? Hắn không phải là đã chết tại ông nội của ta trong tay sao? Chu Nạ càng thêm chấn kinh, hoàn toàn vô pháp tưởng tượng theo như lời Ngô Thiên sự thật. Ta đã nói rồi lời của ta vẫn chưa nói xong, ngươi thế nào liền kích động như vậy lâu này. Kỳ thật ban cũng là rất thê thảm, hắn cũng chỉ là một con cờ mà thôi, chân chính thao tác người là đại đồng một huy đêm, cũng chính là các ngươi nhẫn giả trong miệng theo như lời sáu đạo mẫu thân của tiên nhân, nàng là chân chính phía sau màn buốt. Đại đồng một huy đêm, này, ta đã xú nạ lúc này đã kinh ngạc không biết nên như thế nào miêu tả tâm tình của mình, chuyện này đối với lúc trước nàng mà nói không dám tưởng tượng, một hồi phía sau màn độc thủ là mang đất, một hồi là ban, một hồi lại là đại đồng một huy đêm. Ngô tiên sinh, ngươi là làm sao biết nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ ngươi là thần sao? Bên cạnh tĩnh âm không minh bạch lai lịch của Ngô Thiên, cho nên đối với theo như lời Ngô Thiên càng thêm chấn kinh. Ta không phải là thần, ta chỉ là người mà thôi, chỉ là đối với chuyện của các ngươi rõ ràng càng nhiều mà thôi. Lúc này Ngô Thiên nội tâm rất là thoải mái, kịch thấu loại chuyện này là vô hạn thoải mái, nhất là thấy được hai người các nàng biểu tình. Ngô tiên sinh, ngươi xác định theo như lời ngươi đều là thật sao? Chu Nạ vẻ mặt chăm chú hỏi. Có lẽ bởi vì sự hiện hữu của ta sẽ cải biến một bộ phận, thế nhưng thân thể to lớn tình huống chính là như vậy, tính toán thời gian bội ân để dừng hẳn là muốn tập kích Mộc Lá thôn, sau đó Mộc Lá thôn liền sẽ bị hủy diệt, tận lực bồi tiếp lần thứ tư giới nỉ dạ đại chiến bắt đầu, ừ, các ngươi tốt nhất sớm chuẩn bị sẵn sàng. Lời của Ngô Thiên để cho Chu Nạ cùng Tình Âm hai nữ khiếp sợ không thôi, Tình Âm có lẽ cầm giữ lại thái độ. Thế nhưng Sủ Nạ lại minh bạch theo như lời Ngô Thiên lời chắc có lẽ không là giả. Sủ Nạ ý thức được chuyện nghiêm trọng tính, nhất thời vẻ mặt thành khẩn nhìn Ngô Thiên nói, Ngô Thiên sinh, ngươi đối với việc này rõ như lòng bàn tay, hơn nữa thực lực cao thâm mặc chắc, hy vọng ngươi có thể giúp đỡ chúng ta Mộc Lá thôn thậm chí toàn bộ giới nỉ dạ vượt qua cửa ải khó, ta thay tất cả mọi người hướng ngươi nói lời cảm tạ. Vốn ta không muốn quản những chuyện này, bất quá là ngươi cho ta tạm thời nghỉ chân địa phương, có thể giúp đỡ ta đây tự nhiên hỗ trợ. Ngô Thiên là một trọng tình trọng nghĩa người, Chu Nạ rõ ràng biểu thị giúp hắn tìm kiếm không gian nguyên lực, Ngô Thiên tự nhiên cũng sẽ không đối với thỉnh cầu của nàng ngồi yên không lý đến. Chương 1215, bất tử tổ hai người. Nạ dù tổ truy kích xả sủ kẻ cuối cùng lấy thất bại chấm dứt, trở lại Mộc Lá thôn Nạ dù tổ rất là hề hoài, hiển nhiên gia hỏa này đã bị hai cây cột cự tuyệt, bất quá Ngô Thiên cũng không có đặc biệt đi an ủi Nạ dù tổ, có một số việc chỉ có đã trải qua mới có thể minh bạch. Húng chi Nạ dù tổ chính là loại tính cách này, cho dù Ngô Thiên nhiều lời cũng vô ích. Tìm không được không gian nguyên lực, Ngô Thiên chỉ có thể bị nhốt tại hỏa ảnh thế giới, lại nói tiếp kỳ thật cũng rất nhàm chán. Ngày hôm nay hắn nằm ở một cái nóc phòng nhìn trời xanh mây trắng ngần người, hỏa ảnh 12 tiểu cường một trong lộc hoàn đi tới, làm nhìn tại nằm ở trên mặt ghế Ngô Thiên thời điểm nhất thời sững sờ. Xin hỏi ngươi là lộc hoàn nghi hoặc nhìn Ngô Thiên, bởi vì Ngô Thiên đem hắn cho tới nay vị trí chiếm. Ta là Ngô Thiên. Xem ra hẳn là ta chiếm vị trí của ngươi a. Ngô Thiên vừa cười vừa nói. Không sao, nơi này vị trí còn có, chỉ là thói quen ngươi rồi vị trí hiện tại, đổi những vị trí khác liền tương đối phiền toái. Ta là Lộc Hoàn, rất hân hạnh được biết ngươi. Lộc Hoàn ngồi ở một vị trí khác bắt đầu khởi xướng ốc. Ngô Thiên không có quấy rầy Lộc Hoàn, hai người từng người phát ra từng người ngốc. Ngô Thiên, ngươi nói ngọc là cái gì? Lộc Hoàn đột nhiên mở miệng hỏi. Lộc Hoàn vấn đề này Ngô Thiên tự nhiên minh bạch. Rốt cuộc hắn nhìn qua hết chỉnh Nạ dù tổ, lúc này hẳn phải là nhanh đến hiểu chi tổ hai người phi đoạn cùng góc đều nội dung cốt truyện, cũng chính là A Thơ Mã hy sinh đoạn này nội dung cốt truyện, cũng chính là đoạn này nội dung cốt truyện để cho Lộc Hoàn minh bạch ngọc là cái gì hàm nghĩa. Nô Thiên cũng không có trực tiếp trả lời Lộc Hoàn vấn đề, mà là hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy với tư cách là hỏa ảnh bảo hộ chính là cái gì? Tự nhiên là Mộc Lá Thôn. Lộc Hoàn không chút do dự hồi đáp. Vậy ngươi cảm thấy Mộc Lá Thôn quan trọng nhất là người nào? Nô Thiên tiếp tục hỏi. Đương nhiên là hỏa ảnh. Lộc Hoàn vẫn không chút do dự hồi đáp. Lúc này, Nô Thiên chậm rãi lắc đầu, sau đó trực tiếp ngồi dậy nói tiếp, sai. Hỏa ảnh không có thể lại tuyển, thế nhưng nếu như Mộc Lá Thôn bọn nhỏ không có căn cơ liền triệt để không có, Mộc Lá Thôn hải tử chính là ngươi trong miệng theo như lời ngọc, cũng là sư phụ ngươi muốn nói rõ cho chuyện của ngươi. Nghe được lời của Nô Thiên, Lộc Hoàn nhất thời hiểu ra, hắn rốt cục minh bạch dạ sủ mạ trong miệng theo như lời ngọc đến cùng ý vị như thế nào. Nô Thiên, ngươi thật sự là một cái trí giả, chân chính trí giả. Lộc Hoàn vẻ mặt kính nể nhìn Ngô Thiên nói. Ta không phải là trí giả, ta chỉ biết so với ngươi điểm hơn mà thôi. Ngô Thiên nhún vai không để ý nói. Vừa lúc đó, kim sắc bím tóc đuôi ngựa ý nổ thở hồng hộc địa chạy lên lầu hô. Lộc Hoàn, nhiệm vụ khẩn cấp, có một dạng nhiệm vụ khẩn cấp muốn chúng ta thứ 10 lớp đi song thành. Khi thấy Lộc Hoàn bên người Ngô Thiên thời điểm, ý nổ trước mắt nhất thời sáng ngời. Ồ, nơi này vẫn còn có một mai hoang dại đẹp trai. Đẹp trai, tại hạ ý nổ. Xin hỏi đẹp trai xưng hô như thế nào? Nô Thiên. Nô Thiên cười tủm tỉm đáp lại nói. Nô Thiên, rất hân hạnh được biết ngươi, đáng tiếc ta hiện tại có nhiệm vụ muốn đi làm, không thể cùng đẹp trai trò chuyện trò chuyện. Ý nổ tiếc nuối nói. Không sao, nhiệm vụ lần này ta đi giúp đỡ các ngươi, chúng ta có rất nhiều cơ hội trò chuyện. Nô Thiên nhiều hứng thú nói. Ý nổ cùng Lộc Hoàn đều là sững sờ. Các ngươi yên tâm, các ngươi hỏa ảnh đại nhân tuyệt đối sẽ đáp ứng ta cùng các ngươi làm nhiệm vụ. Ý nổ cùng Lộc Hoàn vốn không tin, kết quả đi gặp Xu Nạ thời điểm Xu Nạ quả nhiên đã đáp ứng Ngô Thiên đi theo bọn họ cùng đi làm nhiệm vụ, điều này làm cho Ý nổ cùng Lộc Hoàn rất là chấn kinh. Đẹp trai, ngươi đến cùng là ai, vì cái gì hỏa ảnh đại nhân đối với ngươi như thế tín nhiệm? Nhìn dáng vẻ của ngươi trước kia cũng không phải là một lá người, chẳng lẽ là hỏa ảnh đại nhân trước kia nhận thức? Tại đi nhiệm vụ trên đường, Ý nổ tò mò hỏi Ngô Thiên. Đích thực là trước kia nhận thức, về phần vì sao như thế tín nhiệm ta? Hẳn là ta tương đối xoay à, rốt cuộc các ngươi hỏa ảnh đại nhân cũng là nữ nhân. Ngô Thiên tự kỷ nói. Thứ 10 lớp 4 người nghe được Ngô Thiên tự kỷ lời tất cả đều không lời. Ngô Thiên sinh, nghe Lộc Hoàn nói là ngươi giúp hắn cởi bỏ ngọc hàm nghĩa, không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ thậm chí có như thế cảm ngộ, quả thực không đơn giản. À su mà có chút cảm khái nói. Đây không phải ta cảm ngộ, trên thực tế là Lộc Hoàn chính mình cảm ngộ. Ngô Thiên lắc đầu nói, hắn sở dĩ biết chỉ là bởi vì nhìn nạ rủ tổ. Đây chính là ngươi người sư phụ này ngủm về sau Lộc Hoàn cảm lộ ra. À su mạ sư phụ, dù sao ta cảm thấy được Ngô Thiên so với ta còn muốn thông minh. Lộc Hoàn vẻ mặt khẳng định nói. Không biết Ngô Thiên sinh thông minh hay không, dù sao hắn tương đối xoái. Ý nổ có chút hoa xí nói. Ý nổ, ngươi không phải là thích tá bên cạnh cô Di nhắc nhở. Đồng. Cô Di lời còn chưa nói hết đã bị Ý nổ gõ một cái. Sau đó Ý nổ hung dữ nói, ngươi đi ăn đồ đạc của ngươi, không muốn nói nhảm. Cô gì chỉ có thể túi đầu một bên chạy trốn vừa ăn trong tay mình đồ ăn vặt. Trong bất chi bất giác, Nô Thiên đã cùng Lộc Hoàn mấy người đi tới góc đều cùng với phi đoạn vị trí. Lúc này một lá hai cái thượng nhẫn nỉ dạ đã nhanh bị đánh trở thành tàn phế. Lộc Hoàn tiểu đội thấy thế lập tức gia nhập chiến đấu. Lúc này Ngô Thiên mới rốt cục tận mắt chứng kiến trong truyền thuyết hiểu chi bất tử tổ hai người, phi đoạn cùng góc đều. Ha ha ha. Một lá thôn lại phái tới trợ giúp, bất quá cho dù nhiều hơn nữa người cũng không có khả năng giết được bổn đại gia. Bổn đại gia là tà thần, chân chính thần linh, ai cũng khó có khả năng giết được bổn tà thần. Cầm lấy đại liêm đao phi đoạn đối với Lộc Hoàn tiểu đội cười ha hà hô. Ngu ngốc. Bên cạnh góc đều vẻ mặt khinh bị nói. Hôm nay có chúng ta ở chỗ này, chớ có các ngươi làm càn. À xú mà cầm lấy cổ tay chặt đứng mũi chịu xào lên, Lộc Hoàn mấy người thì là ở phía sau phụ trợ. Tại à xú mà bọn họ thời điểm chiến đấu, Nô Thiên cũng không có gia nhập chiến đoàn, mà là nhìn một bên không có động thủ góc đều hỏi. Uy, nghe nói ngươi sống thời gian rất lâu, thậm chí còn cùng một thay hỏa ảnh chiến đấu qua. Góc đều ngoài ý muốn nhìn Ngô Thiên, nhíu mày nói, tiểu tử ngươi là ai? Ta tại sao phải trả lời vấn đề của ngươi? Ngươi bây giờ có thể không cần trả lời vấn đề của ta, thế nhưng đợi ta bức ngươi thời điểm ngươi lại không có thư thái như vậy. Ngô Thiên nhiều hứng thú nói. Hừ, tiểu tử cuồng vọng, ngươi đã biết ta cùng với một đời hỏa ảnh chiến đấu qua, ngươi nên minh bạch thực lực của ta, không có việc gì không muốn cuồng vọng. Bằng không lão tử giết chết ngươi. Góc đều vẻ mặt âm trầm nhìn Ngô Thiên nói. Ngươi nói đối với, ta rất rõ ràng thực lực của ngươi, đối với ngươi năng lực ta cũng vô cùng rõ ràng, giết chết ngươi cũng là dễ như trở bàn tay, bất quá chỉ cần ngươi trả lời ta một vấn đề, ta có thể cho ngươi chết được nhẹ nhõm một chút. Nô Thiên cười tủm tỉm nói. Giết ta. Tiểu tử, ngươi quá để ý mình, ta trải qua mấy lần giới nỉ ra đại chiến, liền ngay cả sơ đại hỏa ảnh cũng không có thể giết chết ta, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta, quả thật si tâm vọng tưởng. Góc đều căn bản không cho rằng Nô Thiên có năng lực tiêu diệt hắn, lúc này không thèm để ý chút nào. Đã như vậy, ta đây hiện tại liền lấy điểm thành ý cho ngươi xem nhìn. Chương 1216, đến cùng phải hay không bất tử chi thân. Tại Ngô Thiên cùng Góc đều đối thoại đối chọi gay gắt thời điểm, bên kia phi đoạn cùng ạ sủ mạ tiểu đội ở giữa chiến đấu đã tiến nhập gay cấn giai đoạn. Bởi vì phi đoạn bất tử năng lực để cho ạ sủ mạ tiểu đội lâm vào phiền toái, thậm chí đã để cho ạ sủ mạ bị thương, lại tiếp tục nữa đoán chừng ạ sủ mạ sẽ như hoạt hình đồng dạng ngủm. Lúc này Góc đều vẻ mặt âm trầm nhìn Ngô Thiên. Nô Thiên cuồng vọng để cho hắn đã có động thủ xúc động. Đi chết đi, tiểu tử cuồng vọng. Góc đều một tiếng gầm lên, trên người mãnh liệt tản mát ra vô số hắc sắc xúc tu trực tiếp đánh út về phía Nô Thiên. Đối mặt Góc đều công kích, Nô Thiên chỉ là cánh tay vung lên, tất cả hắc sắc xúc tu trong chớp mắt bị đánh lui. Góc đều sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, đón lấy hai tay rất nhanh kết ấn, Nô Thiên xung quanh mặt đất gai đất trong chớp mắt toát ra, nhưng mà Nô Thiên chỉ là nhẹ nhõm một cước liền đem tất cả gai đất cho hủy diệt. Nhìn thấy loại tình huống này, Góc đều càng thêm chấn kinh, không nghĩ tới tiểu tử ngươi thực lực mạnh như thế, đã như vậy, ta đây liền không khách khí. Vừa dứt lời, Góc đều thân thể trong chớp mắt phân liệt, vô số hắc sắc tuyến toát ra, trực tiếp phân ra bốn cái mặt nạ kỳ quái, phân biệt là phong độn, chạy trốn bằng đường thủy, lôi độn, hỏa độn bốn cái mặt nạ kỳ quái. Hỏa độn, đầu khắc khổ, phong độn, áp hại. Góc đều đối với Ngô Thiên trong chớp mắt sử dụng hai cái cao cấp nhẫn thuật, nì ra. Một trái cầu lửa thật lớn bắn về phía Ngô Thiên, hơn nữa tại phong thuộc tính tăng thêm dưới hỏa cầu tổn thương càng cao. Nhưng mà Ngô Thiên lại là đứng ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích, tại hỏa cầu sắp đánh trúng thời điểm cánh tay nhất thời vung lên, hỏa cầu trực tiếp đều rời đi phương hướng hướng phía phi đoạn vị trí bay đi. Ầm ầm. Đang chuẩn bị giải quyết ạ sủ mạ phi đoạn bị hỏa cầu trực tiếp mệnh trúng, thân thể nổ bay lên. Bà cả, ngu ngốc. Góc đều ngươi cái này ngu xuẩn, vì cái gì công ty bổn đại gia? Chẳng lẽ ngươi không biết bổn tà thần đang tại chấp hành thần thánh tà thần chi thuật sao? Hiện tại ngược lại tốt rồi, trực tiếp bị ngươi tên hôn đản này cắt đứt. Phi đoạn nổ bay về sau tức giận từ trên mặt đất đứng lên, chỉ vào Góc đều cao giọng mắng. Ngươi cái tên này không muốn nói nhảm, ta đang cùng cao thủ so chiêu. Góc đều lạnh lùng nói. Cao thủ. Tại đây ra hỏa coi như là cao thủ. Góc đều, ngươi cái tên này quả thật càng muốn sống trở về, đối phó một tên tiểu tử thúi lại vẫn như vậy chăm chú. Thực hắn sao để cho bổn đại gia thất vọng. Phi đoạn nhìn trước mặt Ngô Thiên, nhếch miệng vẻ mặt khinh thường. Phi đoạn thuật bị cắt đứt, ạ sủ mạ tiểu đội lúc này mới có thở dốc cơ hội, kỳ thật phi đoạn cũng không lợi hại, chỗ lợi hại chính là có được bất tử chi thân cùng với khắc thần bí tà thuật, thế cho nên ạ sủ mạ lúc này đã chịu thương thế nghiêm trọng, Lộc Hoàn ba người cũng đã tình trạng kiệt sức, Ngô Thiên đột nhiên nhúng tay mới khiến cho bọn họ tạm thời có thể thở một cái. Ngô Thiên, hai người này không đơn giản. Nhất là kia cái gọi là phi đoạn gia hỏa, có được bất tử chi thân, ngươi nên cẩn thận. Lúc này Lộc Hoàn đi đến Ngô Thiên bên cạnh thở hồng hộc nói, trả cờ giả của hắn không sai biệt lắm nhanh dùng đã xong. Gia hỏa này cho dù bất tử ta cũng có thể coi hắn là bóng đá. Ngô Thiên nhếch miệng khinh thường nói. Ha ha ha. Hảo tiểu tử cuồng vọng, thực hắn sao cuồng vọng. Góc đều, ngươi hắn sao vậy mà cùng như vậy tiểu tử cuồng vọng nhiều lời như vậy nửa ngày, ngươi rất đúng có nhiều nhàm chán. Hay để cho bổn đại gia dùng máu tươi của hắn để tế điện tà thần. Phi đoạn nhất thời cười ha hà nói. Ngươi muốn là có bổn sự kia hãy đi đi. Góc đều cũng không có sĩ diện cái láo, đặc biệt để cho phi đoạn trên đi dò xét Ngô Thiên ngọn nguồn. Tiểu tử, ngươi rất may mắn, hôm nay liền do bổn đại gia tới đưa ngươi đi gặp tà thần. Phi đoạn liếm liếm đầu lưỡi, đón lấy huy vũ lấy đại liềm đao cấp tốc phóng tới Ngô Thiên. Thấy phi đoạn lao đến, y nộ nhất thời lo lắng hô, đẹp trai, cẩn thận. Không nên bị hắn liêm đao dính vào máu tươi. Nói qua, mấy người bọn hắn người tốt nhất tùy thời chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị. Vừa lúc đó, thân thể của Ngô Thiên đột nhiên tiêu thất ở chỗ cũ, trong chớp mắt xuất hiện ở phi đoạn trước mặt, sau đó đang lúc mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong Ngô Thiên trực tiếp nắm phi đoạn cái cổ nhắc. Nghe nói ngươi người này không chết được, ta hôm nay cũng muốn nhìn xem ngươi có phải thật hay không không chết được. Ngô Thiên nhiều hứng thú nói. Nói qua, Ngô Thiên tay kia trực tiếp kéo lấy phi đoạn đầu, ca sát một tiếng. Phi đoạn đầu bị Ngô Thiên trực tiếp cứng rắn kéo xuống. Bà cả, ngu ngốc. Ngươi hắn sao vậy mà kéo bổn đại gia đầu, bổn đại gia nguyền rủa ngươi. Đầu bị giật xuống tới phi đoạn đối với Ngô Thiên tức giận quát. Đầu ở riêng còn không chết, nếu như đó đầu bị dẫm toái đâu này? Nô Thiên cười tủm tỉm nói. Vốn phi đoạn kết cục chính là bị Lộc Hoàn nổ chỉ còn lại một cái đầu cuối cùng chôn sống. Điều này làm cho rất nhiều người có nghi vấn phi đoạn đến cùng có thể hay không bị giết chết. Nô Thiên chính là một cái trong đó, nếu như đem đầu đạp vỡ còn có thể hay không còn sống đâu này. Nghe được lời của Nô Thiên, phi đoạn sắc mặt nhất thời đại biến, càng thêm tức giận quát. Ngươi là tên con kiếp, ngươi hắn sao lại muốn dẫm thoái bổn đại gia đầu, bổn đại gia muốn giết ngươi, góp đều, ngươi hắn sao nhanh lên động thủ giết đi tiểu tử này a? Lôi độn, nguy ám, góp cũng không có lãnh đạm, trong chớp mắt đối với Ngô Thiên phát khởi công kích. Đông đảo kiềm chế xét bắn về phía Ngô Thiên, nhưng mà Ngô Thiên trực tiếp cầm lấy phi đoạn đầu ngăn trở những công kích này. Ầm ầm ầm, góp đều công kích tất cả đều bị phi đoạn đầu cho ngăn cản hạ xuống. Góp đều, ngươi tên hôn đản này, vậy mà công kích bổn đại gia. Bổn đại gia nguyền rủa ngươi chết không yên lành. Phi đoạn lúc này khí bạo, nếu như không phải là bị Ngô Thiên dẫn theo đầu, hắn hiện tại xác định vững chắc muốn đi lên tiêu diệt góc đều. Về phần bên cạnh heo lộc bươm bướm tiểu đội đã kinh sợ ngây người. Vậy, người nam nhân kia thật mạnh, vậy mà trực tiếp đem phi đoạn đầu giật xuống tới, loại này quái lực coi như là xù nạ đại nhân cũng bất quá chỉ như vậy. Cổ gì há to mồm nói. Thật không nghĩ tới hắn đã vậy còn quá mạnh mẽ, không chỉ tốc độ nhanh lực lượng cũng cường đại. Thể thuật đạt đến đăng phong tạo cực tình trạng. A Su Ma cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Thật cường đại nam nhân, đây mới thực sự là nam nhân. Y nổ hai mắt tỏa ra ánh sao nói. Khó trách Su Na đại nhân nguyện ý để cho hắn đi theo chúng ta, hắn một chút cũng không đơn giản, so với chúng ta đều muốn cường đại, hơn nữa có vẻ như đối với hiểu người của tổ chức cũng rất quen thuộc. Lộc Hoàn hai con mắt híp lại nói. Tại bọn họ chấn kinh thời điểm, Nô Thiên đã đem phi đoạn đầu ném trên mặt đất, sau đó nâng lên chân phải muốn đạp lên. Hôn đàn, ngươi không thể như vậy, ngươi lại muốn dẫm bổn đại gia đầu, ngươi tên hôn đàn này, ngươi không thể như vậy, ngươi là tại không tôn trọng tà thần. Phi đoạn tuy có được bất tử chi thân, nhưng khi nhìn lấy Ngô Thiên nâng lên chân phải, vẫn kinh khủng hô to, hắn cũng không biết vì sao có một loại sợ hãi. Ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút có phải thật hay không bất tử. Ngô Thiên cười tủm tỉm nói, sau đó không chút do dự dẫm hạ xuống. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Ngô Thiên một cước lực lượng sao mà đại. Mặt đất trong chớp mắt bị dẫm được ra bị nẻ, sụp đổ hạ xuống một vài mét sâu hô to. Về phần phi đoạn đầu nha. Chương 1217, không chết cũng phải chết. Về phần phi đoạn đầu nha, gia hỏa này đầu dù cho chính là kim cương cũng ở Ngô Thiên bạo lực một cước bên trong trở nên tan cảnh. Bất kể là Lộc Hoàn tiểu đội hay là góc đều thấy như vậy một màn tất cả đều vẻ mặt chấn kinh. Bọn họ chấn kinh không phải là Ngô Thiên một cước đạp nát phi đoạn đầu, mà là Ngô Thiên một cước trực tiếp trên mặt đất dẫm ra một cái hô to. Thậm chí còn tạo thành mặt đất xuất hiện vô số da bị nẻ. Lực lượng này tăng thêm sự kinh khủng, hắn hiện tại so với hỏa ảnh đại nhân khí lực còn khủng bố hơn, hắn đến cùng là người nào? Cô gì trợn mắt há hốc mồm nhìn Ngô Thiên. Không nghĩ tới kia cái bất tử cương thi cũng sẽ chết ở trong tay của hắn, đầu cũng bị đập nát, nhìn hắn còn thế nào phục sinh. Ý nổ tâm tình sướng khoái nói. Cái kia phi đoạn năng lực thật sự thật là quỷ dị, nếu không phải người trẻ tuổi này xuất thủ, ta hiện tại đã chết tại hắn tà thuật. Thật sự là cảm tạ hắn đã cứu ta một mạng. A Su Mạ vướt ve vết thương trên người cảm kích nói. Nô Thiên quả nhiên không phải là nhân vật đơn giản, ta cảm thấy được hắn hẳn là có thể cải biến giới nỉ dạ bố cục nhân vật. Lộc Hoàn dừng ở Ngô Thiên bóng lưng vẻ mặt thành thật nói. Tại Lộc Hoàn tiểu đội chấn kinh thời điểm, góc đều cuối cùng từ kinh hãi bên trong tỉnh táo lại, nhìn đã bị đạp nát phi đoạn đầu. Hắn nhếch miệng nói, cái này đáng ghét ra hỏa rốt cục can tĩnh, ta hẳn là cảm tạ ngươi xuất thủ. Cuối cùng cũng đã không cần nghe nữa người này lại nhảy liên tục. Ngươi yên tâm, ta sẽ không chia rẽ hai người các ngươi, lập tức ta sẽ đưa ngươi đi gặp gia hỏa này. Nô Thiên giang tay ra nhiều hứng thú nói. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng. Độn thổ, thổ mâu, phong độn, áp hại, chạy trốn bằng đường thủy, màn nước trướng, lôi độn, nguy ám, hòa độn, miệng khắc khổ. Trong nháy mắt, Góc đều lợi dụng hắn 5 cái thuộc tính mặt nạ kỳ quái chế tạo 5 loại thuộc tính nhân thuật, nị dạ, công kích, 5 loại công kích ngưng tụ lại là một, trong khoảnh khắc liền đem Ngô Thiên bên này tất cả mọi người cho thôn phệ. Vậy mà đồng thời sử dụng 5 loại thuộc tính nhân thuật, nị dạ, điều này sao có thể? A Su Mạ kinh sợ ngây người, mặt mũi tràn đầy không thể tin trừng mắt Góc đều. Gia hỏa này là quái vật sao? Cổ gì há to mồm? Gia hỏa này vốn chính là quái vật, không... Phải nói hiểu trong tổ chức người đều là quái vật, vừa rồi kia cái phi đoạn đúng vậy, hiện tại cái này cái gì góc đều cũng giống như vậy, đều là biến thái. Ý nổ vẻ mặt thành thật nói. Hắn hẳn có đặc thù năng lực, cho nên mới có thể đồng thời sử dụng 5 loại thuộc tính nhân thuật, nị ra, bất quá bây giờ không phải nói chuyện này thời điểm, công kích của hắn đã tới, nhanh chóng tránh ra. Lộc Hoàn giang tay ra nói. Ngay tại Lộc Hoàn tiểu đội chuẩn bị né tránh công kích thời điểm, Ngô Thiên đột nhiên nhảy lên trực tiếp xuyên qua góc đều công kích, một cước trùng điệp giẫm nát góc đều trên ngực. Ầm ầm. Ngô Thiên đem góc đều trùng điệp đã giẫm vào một tòa núi đá, lực lượng khổng lồ trong chớp mắt đem này tòa núi đá đập nát, góc đều ra hỏa này trực tiếp phun ra một ngụm lao huyết. Tốc độ của ngươi, vậy mà nhanh như vậy, ngươi đến cùng là ai? Góc đều vẻ mặt thống khổ nhìn Ngô Thiên nói. Ta cũng nói ta là người như thế nào không trọng yếu, quan trọng chính là ngươi muốn không phải về đáp vấn đề của ta. Ngô Thiên thản nhiên nói. Không muốn đắc ý, ngươi là giết không được ta đấy. Góc đều giận dữ hét. Vừa dứt lời, góc đều toàn thân bạo phát đại lượng hắc tuyến, trong chớp mắt đem Ngô Thiên quấn quanh trong đó, những cái này hắc tuyến ý đồ tiến vào trái tim của Ngô Thiên mà chuyển biến thành. Ngươi càng là lợi hại ta càng là hưng phấn, vậy nói rõ trái tim của ngươi phi thường tốt, kế tiếp ta muốn đem trái tim của ngươi hái xuống làm của riêng. Góc đều nhìn Ngô Thiên điên cuồng quát. Không biết tốt xấu, ngươi người này còn là không có học nghe lời. Ngô Thiên nhếch miệng vẻ mặt khinh thường, lần nữa nâng lên chân phải trùng điệp dẫm đi lên. Ầm ầm. Góc đều thân thể lần nữa bị trọng kích, ngực hai khỏa trái tim mặt nạ đã bạo liệt. Đáng giận. Ầm ầm. Ngô Thiên lại là một cước, góc đều viên thứ ba trái tim trực tiếp bị Ngô Thiên hủy diệt. Không đợi góc đều phản ứng kịp, Ngô Thiên lại là một cước, góc đều viên thứ tư trái tim bị hủy diệt. Lúc này, Ngô Thiên rốt cục ngừng lại, nhìn dưới chân đã trọng thương góc cũng nói. Ngươi thế nào bất tử cũng chỉ là năm cái mạng mà thôi, hiện tại ta đã giết chết ngươi rồi bốn mảnh mệnh, hiện tại chỉ còn lại một mảnh cuối cùng mệnh, ngươi cảm giác như thế nào? Ngươi vì cái gì biết? Biết được rõ ràng như vậy. Góc đều có chút không dám tin tưởng nhìn Ngô Thiên, biết tình huống thật người có thể đếm được trên đầu ngón tay, người trẻ tuổi trước mắt này vì sao biết được như thế minh bạch, quả thật bất khả tư nghị. Ngươi hắn sao đừng nói nhảm, nghe vấn đề của ta, ngươi có hay không nghe nói qua không gian nguyên lực? Ngô Thiên không muốn cùng gia hỏa này tiếp tục nói nhảm, vì vậy trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Không biết, ta chưa từng nghe nói qua cái gì không gian nguyên lực. Góc đều lắc đầu nói. Ngươi xác định. Ngô Thiên híp mắt hỏi. Ta đã tổn thất bốn trái tim, ngươi cảm thấy còn có thể không xác định sao? Góc đều bất đắc dĩ nói. Ngươi đã như thế nào vô dụng, ta đây sẽ đưa ngươi đi gặp bằng hữu của ngươi a. Nói qua, Ngô Thiên lần nữa nâng lên chân phải dẫm hướng góc đều trái tim. Không. Không muốn. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, góc đều một viên cuối cùng trái tim bị Ngô Thiên một cước giẫm bạo. T-E-Z-U-I-E-N. V-N. Cứ như vậy, được xưng bất tử tổ hai người phi đoạn góc đều tổ hợp cũng chính thức quỳ gối trước mặt Ngô Thiên. Ngô Thiên tiêu diệt bất tử tổ hai người, Lộc Hoàng tiểu đội tất cả đều không thể tin nhìn Ngô Thiên. Bọn họ thật sự khó có thể tưởng tượng Ngô Thiên đến cùng có bao nhiêu lợi hại, liền bất tử người cũng làm chết rồi, còn có người nào không thể làm chết sao? Đẹp trai. Ngươi quả thật quá lợi hại, là ta đã thấy lợi hại nhất nam nhân. Y nô nửa ngày rốt cục phản ứng kịp, nhất thời vẻ mặt hoa si nhìn Ngô Thiên hô. Vậy sao, ngươi xác định? Ngô Thiên vẻ mặt nghiền ngẫm hỏi ngược lại. Ta. Xác định. Y nô hơi do dự một chút hay là trùng điệp gật đầu. Được rồi, ngươi hay là đi nghĩ tới ngươi hai cây của ta. Ngô Thiên nhún vai nói. Hai cây cột. Hai cây cột là ai? Y nô sững sờ, nửa ngày không có phản ứng kịp. Nhưng mà Ngô Thiên đã rời đi, Y Nô vẫn vẻ mặt mờ mịt nhìn Lộc Hoàn. Lộc Hoàn, hai cây cột là ai? Ta biết, ta này biết. Cô gì nhấc tay không thể chờ đợi được hô, hai cây cột chính là xạ xù kẻ. Xem ra Ngô Tiên Sinh đã biết Y Nô thích xạ xù kẻ. Hắn vì cái gì biết, hắn mới vừa quen ta mà thôi, thế nhưng là ta hiện tại đã không thích xạ xù kẻ à. Đẹp trai, ngươi đợi một chút, ta muốn giải thích rõ ràng. Ý nổ nhanh chóng xài bước truy đuổi trên Ngô Thiên muốn đem sự tình giải thích rõ ràng. Ai? Nữ nhân thật sự là phiền toái, thật sự. Lộc Hoàn xoa xoa huyệt thái dương bất đắc dĩ nói. Kỳ thật chờ ngươi đến nhất định tuổi tác liền biết nữ nhân cũng không phải là phiền toái như vậy, bất quá bây giờ nói gì với ngươi cũng vô dụng. À su mạ cười nói qua liền xảo quyệt nổi lên một cây nhang khói lửa, hôm nay từ phi đoạn trong tay nhặt được một cái mạng, hắn cảm thấy còn sống thật tốt. Chương 1218, đạn rổ giám thị. Tuy tiêu diệt bất tử tổ hai người, thế nhưng là Ngô Thiên không có chút nào vui vẻ ý tứ, hắn vẫn không thể nào tìm đến không gian nguyên lực manh mối. Hiện tại liền góc đều sống lâu như vậy người cũng không rõ ràng, xem ra hiện tại hy vọng duy nhất chỉ có thể đặt ở Hữu Trí Hạ Mã Đạ Dạ hoặc là Đại Đồng Mộc Huy Đêm trên người, thế nhưng là hai người này hiện tại còn không biết tại ở đâu, coi như là Ngô Thiên cũng không thể cứ thế đem bọn họ lôi ra đến đây đi. Trở lại Mộc Lá Thôn, Lộc Hoàn tiểu đội liền đi hướng Xú Nạ báo cáo tình huống, báo cáo xong sau. Lộc Hoàn liền trực tiếp tìm được Ngô Thiên. Ngô Thiên, nhiệm vụ lần này có thể thành công toàn bộ nhờ hỗ trợ của ngươi. Ả Sủ Mạ Lao Sư muốn tự mình hướng ngươi nói lời cảm tạ, đặc biệt muốn mời ngươi đi ăn thịt nướng, hắn mời khách. Lộc Hoàn nhìn Ngô Thiên nói. Nói lời cảm tạ coi như xong, ta cũng chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Ngô Thiên giang tay ra không để ý nói. Vậy cho là bằng hưu muốn mời, như thế nào? Lộc Hoàn cười cười hỏi. Bằng hưu muốn mời Ngô Thiên nhiều hứng thú nhìn Lộc Hoàn, không có vấn đề, đi thôi. Dù sao trong lúc rảnh rỗi, Ngô Thiên còn là cùng lấy Lộc Hoàn cùng đi ăn thịt nướng điếm ăn thịt nướng. Làm đi đến thịt nướng điếm thời điểm, Lộc Hoàn đội ngũ những người khác đều tại cùng chờ đợi, nhất là Ino, hay là đi qua đặc biệt trang phục, thoạt nhìn thiếu đi vài phần giỏi giang, nhiều vài phần thục nữ. Đẹp trai, cuối cùng đợi đến ngươi đã đến rồi, tới, ngồi bên này. Ino thấy được Ngô Thiên đặc biệt kinh hỉ, lôi kéo Ngô Thiên liền ngồi ở bên cạnh. Cô gì nhất thời trừng to mắt, Ino, ngươi không phải là thích. Ăn thịt của ngươi đi, đừng nói nhảm. Ino trừng cô gì liếc một cái. Cô gì nhất thời túi đầu ăn đồ ăn vặt, không dám lần nữa lắm miệng. Ngô tiên sinh, nhiệm vụ lần này may mắn có hỗ trợ của ngươi tài năng thành công, hơn nữa tánh mạng của ta cũng là ngươi cứu, hôm nay thịt nướng tùy tiện ăn, ta mời ngươi một ly. À xù mạ cho Ngô Thiên rót một chén rượu khách khí nói. Không cần khách khí như thế, thiện tay mà thôi mà thôi. Ngô Thiên cười đáp lại nói. Bất kể thế nào nói đều phải nói tiếng cảm ơn, tới, uống rượu. Sau đó... Ngô Thiên cùng Lộc Hoàn tiểu đội vừa ăn thịt vừa uống rượu, mấy người này tính cách coi như không tệ, xem như phù hợp Ngô Thiên khẩu vị. Vừa lúc đó, Nạ Dù tổ chỗ thứ 7 lớp từ cổng môn đi qua, khi thấy Ngô Thiên thời điểm nhất thời ngừng lại. Ngô đại ca, Lộc Hoàn, các ngươi ở chỗ này ăn thịt nướng nha, ta có thể gia nhập sao? Nạ Dù tổ trực tiếp vọt vào vô cùng không khách khí mà hỏi. Đương nhiên, dù sao vị trí khá lớn, tùy tiện ăn. À su mạ cười nói. Sạ cu dạ tương, sai. Mau vào ăn thịt nướng. Nạ Dù Tổ đối với phía ngoài xạ cụ dạ cùng sai hô. Xạ cụ dạ đi đến, nhìn ngồi ở Ino bên cạnh Ngô Thiên, ánh mắt nhất thời có chút mất tự nhiên. Ino, thật là nhìn không ra đi qua cách ăn mặc ngươi xem lên coi như có hình có dạng. Ngươi cho rằng ta là ngươi nha, cho dù cách ăn mặc cũng như vậy. Ino tia không chút khách khí còn lấy nhan sắc. Hừ, ngươi Ino này heo. Xạ cụ dạ tức giận nói. Hừ. Ngươi cái này rộng y nổ vốn chuẩn bị bạo phát, nhưng khi nhìn đến ngồi ở bên cạnh Ngô Thiên, nhất thời đè nén nộ khí, được rồi, hôm nay ta cao hứng, không muốn cùng ngươi so đo, ngươi xin cứ tự nhiên. Hả? Sạ cú giả nhất thời kỳ quái nhìn y nổ, dựa theo bình thường lệ cũ, y nổ không phải là hội cãi nhau sao? Hiển nhiên cổ gì cũng phát hiện khác thường, nhất thời gãi gãi đầu nghi ngờ hỏi, y nổ, ngươi bình thường không phải là thấy sạ cú giả sẽ cãi nhau sao? Hôm nay vì cái gì không có đâu này. Ngươi thay đổi. Cô gì, ngươi thịt nướng sắp sấy nướng hổ, còn không ăn mau đi. Bên cạnh Lộc Hoàn nhất thời đè lại cô gì đầu nói, hiển nhiên hắn minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ha ha ha. Nhất định là bởi vì y nổ biến thục nữ, mà xạ cụ dạ tương vẫn là như cũ. Bên cạnh Nạ Dù Tô đột nhiên cười lên ha ha, thần kinh không ổn định hắn không có chút nào ý thức được lời nói của mình đến cỡ nào ngu xuẩn. Ngươi là tên con kiếp. Ầm ầm. Nạ Dù Tô bị trực tiếp đánh đến trên mặt đất, trong nháy mắt liền trở nên mặt mũi bầm dập, thế nhưng cho dù như thế hắn cũng không biết vì cái xạ cụ dạ gì muốn đánh hắn. Một bữa cơm tại sung sướng trong không khí đã ăn xong, Ngô Thiên coi như là thấy được nhị thứ nguyên sung sướng, trước kia chỉ là tại trên màn hình xem qua, bây giờ là tự mình nhận thức, coi như không tệ. Sau khi ăn xong Ngô Thiên cùng với bọn họ tách ra, hắn chuẩn bị lại đi tìm kiếm không gian nguyên lực manh mối, thế nhưng lúc hắn đi ở trên đường thời điểm trong chớp mắt ngừng lại. Đón lấy thân thể tiêu thất ở chỗ cũ, lần nữa xuất hiện thời điểm đến bên cạnh trong phòng. Ta cảnh cáo các ngươi, không muốn lại lén lén lút lút đi theo lao tử, cẩn thận lao tử bẻ gãy cổ của ngươi. Ngô Thiên trong tay kết một cái người cái cổ, hung dữ nói, gia hỏa này mang theo ám bộ mặt nạ, hiển nhiên chính là một lá ám bộ người, vốn Ngô Thiên không muốn nói cái gì, thế nhưng ám bộ người một mực gâm hồn bất tán. Này là nhiệm vụ của chúng ta cũng phản kháng không được bị Ngô Thiên méo ở kia cái ám bộ khó khăn nói. Là đạn dỗ để cho các ngươi như thế à, hảo, lão tử hiện tại liền đi chiếu cố lao ra hỏa này. Ngô Thiên lạnh lùng nói. Nói qua, Ngô Thiên trực tiếp để cho ám bộ thành viên dẫn hắn đi tìm đạn dỗ. Cái này ám bộ thành viên chỉ có thể ngoan ngoãn mang theo Ngô Thiên đi tới một diệp mộ vị trí tầng hầm ngầm. Nơi này chính là ám bộ bình thường huấn luyện hang ổ. Làm ám bộ mang theo Ngô Thiên đi tới đây thời điểm, một cái âm trầm trên người quấn quýt lấy băng bó lao đầu chậm rãi đã đi tới. Đạn dỗ đại nhân, người này muốn gặp ngươi. Ám bộ đối với trước mặt đạn dồ nói. không nghĩ tới ngươi lại có thể cảm nhận được lão hủ an bài người, đích xác không đơn giản. Đạn Dụ dùng đến đôi mắt vô thần nhìn Ngô Thiên nói. Đạn Dụ, ngươi cũng đừng trăng bức, ngươi muốn làm gì ta biết rõ rõ ràng ràng, thế nhưng về sau đừng ở trên người ta nghĩ cách, bằng không ta sẽ đem tổ chức của ngươi nhổ tận gốc, thậm chí ngay cả ngươi đều tiêu diệt. Ngô Thiên chỉ vào Đạn Dụ lớn lối nói. Ngươi trẻ tuổi thật đúng là cuồng vọng, muốn tiêu diệt lão hủ, ngươi thật sự quá ngây thơ rồi, liền ngay cả trước kia đời thứ ba, bây giờ thời ngũ đại hỏa ảnh cũng không có đem nắm nói vậy vài câu. Đạn Dụ âm trầm cười nói. Bọn họ là bọn họ, ta là ta, ta đã cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi không nghe vậy chờ xem. Ngô Thiên thản nhiên nói, nói xong cũng trực tiếp quay người rời đi. Ngay tại Ngô Thiên chuẩn bị lúc rời đi, hai người ngăn trở Ngô Thiên đường đi. Hai người kia Ngô Thiên rất quen thuộc, chính là Đạn Dụ bên người hai cái cận vệ ép giả mạ nạ cả hòa dầu nữ lấy cây, một cái giống như Ý Nộ là Sơn Trung gia tộc, một cái là Xì Nộ Ảm Dẻm tộc nhân. Ám bộ là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Nhất là đối với ngươi cái này một lá ngoại gia hỏa. Lúc này, Đạn Dụ bình tĩnh thanh âm nói. Đạn Dụ, ngươi đây là tại chơi lửa, bất quá nếu như chính ngươi tự tìm chết, ta đây liền cố mà làm động động tay. Nô Thiên quay đầu lại nhìn Đạn Dụ vẻ mặt lạnh nhạt nói. Tâm chuyển tâm chi thuật. Ngay tại Ngô Thiên lúc nói chuyện, ép giả mạ nạ cả đối với Ngô Thiên trong chớp mắt sử dụng nhẫn thuật, nì dạ. Chương 1219, diệt Đạn Dụ. Ông. Một tiếng trầm đục. Ép giả mạ nạ cả ý thức trong chớp mắt tiến nhập Ngô Thiên trong cơ thể, ý đồ đem thân thể của Ngô Thiên quyền khống chế cướp lại. Cùng lúc đó, bên cạnh dầu nữ lấy cây cũng trong chớp mắt gỡ xuống bao tay, dùng đến tử sắc thủ trưởng nắm Ngô Thiên cánh tay. Hắn tử sắc thủ trưởng có được kịch độc, phàm là người tiếp xúc đều biết chúng độc thân vong. Tại dầu nữ lấy cây thủ trưởng nắm Ngô Thiên cánh tay, Ngô Thiên cánh tay trong chớp mắt biến thành đen, mà còn tại cấp tốc hướng thân thể những vị trí khác lan tràn. Thấy như vậy một màn, Đạn Dụ nhất thời nheo lại con mắt nói. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu lợi hại, chỉ cần là chúng lấy cây độc cũng khó có khả năng may mắn còn sống sót, dù cho ngươi là ảnh cấp thực lực cũng khó chạy trốn tử kiếp. Phải không? Đáng tiếc con người của ta đã đối với đồng dạng độc tố miễn dịch, loại độc chất này không gây thương tổn ta. Đột nhiên, Nô Thiên nhếch môi cười nói. Nô Thiên lúc nói chuyện, thân thể của ép ra mạ nạ cả nhất thời đảo hướng mặt đất, cả người đã không có sinh cơ. Đạn Dụ cùng dầu nữ lấy cây sắc mặt đống nhiên đại biến. Nô Thiên không phải là bị ép giả mạ nạ cả khống chế sao? Tại sao lại xuất hiện loại tình huống này? Ngươi vẫn còn có ý thức của mình, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dầu nữ lấy cây không thể tin nhìn Ngô Thiên nói. Như thế hơi yếu ý thức cũng muốn chiếm lĩnh đầu của ta, cũng quá xem nhẹ ta à, ai bảo tên kia tùy tùy tiện tiện tiến nhập người khác đầu, quả thật chính là tự tìm chết. Nô Thiên nhếch miệng vẻ mặt khinh thường nói. Đáng giận. Ngươi vậy mà giết đi ép giả mạ nạ cả. Thế nhưng ngươi bây giờ đã chúng ta độc, ngươi cũng sống không lâu. Dầu nữ lấy cây cười lạnh nói. Tại đây điểm độc cũng muốn làm tổn thương ta. Các ngươi cũng quá xem nhẹ ta a. Nô Thiên lắc lắc cánh tay, trên cánh tay hắc sắc nhanh chóng yếu bớt, thời gian trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Thấy như vậy một màn, dầu nữ lấy cây cùng Đạn Dụ tất cả đều kinh sợ ngây người. Một chiêu này dù cho ảnh cấp nhân vật chúng chiêu cũng là vô cùng khó giải quyết, thế nhưng là Nô Thiên vậy mà lông tóc vô thương tiếp hạ xuống, quả thật bất khả tư nghị. Bí thuật, độc bụi chi thuật. Dầu nữ lấy cây nhanh chóng kết ấn, trước mặt trong chớp mắt phóng xuất ra một cỗ do độc trùng cấu thành sương mù, trực tiếp đem Ngô Thiên bao phủ trong đó. Ta cũng không tin ngươi tại này của ta chiêu phía dưới còn có thể còn sống. Mùi vị kia thật sự là buồn nôn. Đột nhiên, Ngô Thiên khoát tay, xung quanh độc trùng cấu thành khói độc trong chớp mắt tản ra. Ngô Thiên đứng ở chỗ cũ không có chút nào tổn thương. Này, điều này sao có thể? Dầu nữ lấy cây vẻ mặt không tin nhìn Ngô Thiên. Thực hắn sao nói nhảm, đi chết đi. Nói qua, Ngô Thiên trực tiếp cho gia hỏa này một cước, gia hỏa này thậm chí ngay cả né tránh cơ hội cũng không có, trực tiếp bị Ngô Thiên đá bay, cuối cùng khảm nạm tại trong vách tường, bị chết không thể chết lại. Đạn Dụ lộ ở bên ngoài kia cái đôi mắt vô thần đều là ngưng trọng thần sắc, hắn nhìn lấy Ngô Thiên chậm rãi nói, ngươi tiểu tử này quả nhiên không phải là phổ thông nhân vật, liền lấy cây cùng phong hai người đều không phải là đối thủ của ngươi. Xem ra hôm nay phải do lão phu tự mình động thủ. Xem ra ngươi đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Nô Thiên nhiều hứng thú nói. Phong độn. Chân không sóng. Đạn Dụ trong chớp mắt chế tạo một cái lưới dao gió phun hướng Nô Thiên. Đông một tiếng, Nô Thiên theo tay vung lên liền đem lưới dao gió cho phá hủy. Phong độn. Chân không liền sóng. Bành bành bành. Nô Thiên đập tán liên tiếp lưới dao gió, đón lấy trong chớp mắt vọt đến trước mặt Đạn Dụ, trực tiếp một cước đá hướng ra hỏa này đầu. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, thân thể của Đạn Dụ bị trùng điệp đá bay, sửng sốt bay ra mấy chục thước đem vách tường đánh ra vài mét sâu đại động. Bị hoanh tiến vách tường đạn rộ một lần nữa đứng lên, vẻ mặt âm trầm nhìn Ngô Thiên, không nghĩ tới ngươi cái tên này vậy mà mạnh mẽ như thế, xem ra hôm nay không sử dụng toàn lực thật sự là bắt không được ngươi. Nói qua, đạn rộ trực tiếp cởi bỏ trên người băng bó. Thấy như vậy một màn, Ngô Thiên nhất thời che cái chắn nói, đạn rộ, ngươi cái tên này thật sự thật là ác tâm, buồn nôn ta đây cũng không nhẫn nhìn thẳng, con mắt cũng bị ngươi cắm vào đến trên thân thể. Lão tử nhìn muốn nói, vì phòng ngừa tầm mắt bị ô nhiễm, ngươi hắn sao đi chết đi à. Nói qua, Ngô Thiên trực tiếp phi thân lên, lần nữa một cước đá hướng đạn rồ. Ầm ầm ầm. Cho dù đạn rồ có được y tà kia kỳ, ngắn thời gian có thể đem tổn thương chuyển hóa thành cảnh trong mơ năng lực, thế nhưng là tại Ngô Thiên vô tình công kích đến cũng là không làm nên chuyện gì. Đạn rồ trên cánh tay con mắt một người tiếp một người mù, thậm chí ra hỏa này cũng không kịp ra chiêu. Ngươi, tiểu tử ngươi đến cùng là ai? Vậy mà biết được lão phu nhiều chuyện như vậy. Bị không ngừng công kích đạn rồ chấn kinh mà hỏi. Ta là ngươi không chọc nổi người, đáng tiếc ngươi cũng biết đã muộn. Ngô Thiên bĩu môi nói, sau đó nâng lên đùi phải trực tiếp đá hướng đạn rồ đầu. Ầm ầm. Đạn rồ đầu trực tiếp bị Ngô Thiên hung hăng địa dẫm nát trên vách tường, lúc này tay hắn trên cánh tay tất cả con mắt đã mù, cũng chính là đạn rồ thời gian ngắn vô địch năng lực đã sao có, vì vậy tại Ngô Thiên một cước này, cái này vẫn giấu kín tại một lá hắc ám phía dưới ra hỏa rốt cục đi tới phần cuối. Ư được. Gia hỏa này thực hắn sao buồn nôn, trên cánh tay đều là con mắt, trước kia thấy thời điểm đều nhanh nổ ra, bây giờ còn muốn xem một lần, thật sự là ô nhiễm lao tử con mắt. Tiêu diệt đàn rồ, Ngô Thiên nhịn không được độc miệng nói. Tiêu diệt đàn rồ, Ngô Thiên liền trực tiếp rời đi, không có xen vào nữa sự tình phía sau, nhưng mà hỏa ảnh cao ốc lại là trên dưới chấn động. Hỏa ảnh đại nhân, việc lớn không tốt, cây thủ lĩnh đàn rồ đại nhân bị người giết chết. Một cái ám bộ xuất hiện trước mặt xù nạ báo cáo tình huống. Cái gì? Đạn rồ bị giết chết, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tu nạ chấn kinh đứng lên. Đạn rồ đại nhân vốn phái người giám thị Ngô Thiên, kết quả Ngô Thiên biết được, tự mình tiến đến nhắc nhở đạn rồ đại nhân, sau đó cùng với đạn rồ đại nhân phát sinh kịch liệt xung đột, kết quả đạn rồ đại nhân không thấp Ngô Thiên trực tiếp chết trận. Cái này ám bộ thành thật trả lời nói. Đạn rồ ra hỏa kia. Gây phiền toái vậy mà tìm đến trên đầu của hắn, hiện tại được rồi, trực tiếp bị giết chết, lưu lại một đống cục diện rối rắm cần thu thập. Tu nạ cao mày lẩm bẩm, Ngô Thiên hiện tại người tại ở đâu? Hắn bây giờ còn đang một lá thôn, ngay tại hỏa ảnh đại nhân vì hắn an bài tạm thời chỗ ở. Ám bộ đáp lại nói, không có rời đi là tốt rồi, xem ra ta hiện tại được tìm hắn nói chuyện. Tu nạ vẻ mặt thành thật nói, đàn rồ bị giết chết đối với một lá mà nói không là chuyện nhỏ, tuy Tu nạ không thích đàn rồ, thậm chí còn nghĩ đàn rồ sớm một chút xuống đài, thế nhưng đàn rồ bên ngoài dù sao cũng là ám bộ thủ lĩnh. Lúc này bị Ngô Thiên tiêu diệt nhất định sẽ nhấc lên sóng gió, cho nên Sủ Nạ cảm thấy cần phải cùng Ngô Thiên hào hào nói chuyện. Sau đó, Sủ Nạ đi thẳng tới Ngô Thiên tạm thời chỗ ở, lúc này đang tại ăn cái gì Ngô Thiên không có chút nào ngoài ý muốn, thật muốn biết Sủ Nạ sẽ đến đồng dạng. Sủ Nạ đại tỷ, hôm nay qua là hương sư vấn tội. Ngô Thiên vừa ăn đồ vật vừa cười hỏi. Ta là ghé thăm ngươi một chút ở chỗ này ở như thế nào? Sủ Nạ nhún vai nói. Ta ở chỗ này ở cũng không tệ lắm. Này may mắn mà có Sủ Nạ đại tỷ ưu đãi. Ngô Thiên cười nói. Chương 1220, tìm gì rẻ dạ hỗ trợ. Sủ Nạ trực tiếp ngồi ở Ngô Thiên bên người, vẻ mặt nghiêm túc nói. Ngô Thiên, chắc hẳn ngươi khẳng định biết ta hôm nay tới tìm ngươi mục đích. Ta liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói cho ngươi. Đạn rồ chết ở trong tay của ngươi ảnh hưởng phi thường to lớn. Tuy ta một mực không ủng hộ hắn chủ trương, thế nhưng hắn dù sao cũng là một lá cao tầng. Ngươi bây giờ giết hắn đi có thể sẽ để cho ngươi tại Mộc Lá không có nơi sống yên ổn. Ngươi nên biết mục đích của ta, ta tại Mộc Lá có thể hay không đặt chân không quan trọng, mục đích của ta chỉ là vì tìm đến không gian nguyên lực, phàm là ngăn cản người của ta cũng sẽ không có kết cục tốt, đạn rồ chính là như thế. Bất quá nói thật, đạn rồ ngủm đối với các ngươi có lợi, tương lai đạn rồ thiếu chút nữa liền biến thành hỏa ảnh, ngươi hẳn là hiểu được một khi đạn rồ trở thành Mộc Lá hỏa ảnh, Mộc Lá sẽ trở thành cái dạng gì. Ngô Thiên nhiều hứng thú nhìn Sù Nạ nói. Ngươi nói đạn rồ cuối cùng đoạt quyền thành công. Sù Nạ nhất thời nhíu mày. Ngô Thiên lắc đầu buông tay nói, không phải là đạn rồ đoạt quyền thành công, mà là ngươi cái này thời ngũ đại hỏa ảnh hôn mê bất tỉnh, gia hỏa này thừa cơ ôm hạ xuống một lá quyền hành. Kỳ thật đạn rồ dã tâm ta rất rõ ràng, thế nhưng cái chết của hắn nhất định sẽ mang đến phiền toái cho ngươi, rốt cuộc một lá cũng không phải là ta một người định đoạt. Sù Nạ bất đắc dĩ nói. Dù sao ta hiện tại đã giết đi. Ngươi chuẩn bị thế nào? Muốn xử trí ta sao? Ngô Thiên vẻ mặt nghiền ngẫm mà hỏi. Ta tự nhiên sẽ không xử trí ngươi, chỉ là lo lắng trong thâm tâm có người dụng tâm kín đáo đối phó ngươi, rốt cuộc đạn rồ chết rồi, hắn phía dưới còn có người ủng hộ, bọn họ có lẽ sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình. Thu nạ lắc đầu, lại nói tiếp Ngô Thiên tiêu diệt đạn rồ ngược lại giúp nàng giải quyết xong một cái phiền phức, nàng làm sao có thể đối phó Ngô Thiên. Mượn đề tài để nói chuyện của mình liền mượn đề tài để nói chuyện của mình, tùy tiện để cho bọn họ phát huy là được rồi, chỉ cần ngươi không đối phó ta là được. Ngô Thiên nhún vai vẻ mặt không để ý. Ngươi cái tên này thật sự là tùy hứng, ta đã không biết nên nói như thế nào ngươi. Tu nạ chỉ Ngô Thiên không lời nói. Ngô Thiên xem xét Su nạ, nữ nhân này ăn chú nhan đan về sau ngược lại càng dài càng tươi ngon mọng nước, nhất là ngực kia quy mô thoạt nhìn càng thêm kinh tâm động phách. Đúng rồi, có kiện sự tình phải nhắc nhở ngươi, gần nhất phải cẩn thận một chút, hiểu tổ chức động tác hội càng lớn. Đột nhiên, Ngô Thiên mở miệng nhắc nhở. Nói đến hiểu tổ chức, Tu nạ sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm túc, gật đầu nói. Sự tình đã bắt đầu hướng ngươi nói phương hướng đang tiến hành, tất cả đại nhận thôn vi thú đã bị hiểu tổ chức cho bắt được, hiện tại chỉ còn lại 8 vi cùng cửu vĩ, liền ngay cả 8 vi cũng bị cầm đến bộ phận trả cơ dạ, mà động tay người dĩ nhiên là xạ xù kẻ, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Xem ra bội ân để lập tức muốn tập kích một lá. Tập kích một lá. Đúng vậy, hiểu tổ chức màn trước lao đại bội ân để 6 đạo lập tức muốn đến tập kích một lá, dĩ dẻ ra hiện tại đi ở đâu sao? Hắn nói muốn đi điều tra hiểu tổ chức tin tức. Vậy ngươi được lập tức phái người ngăn cản hắn, bằng không hắn khẳng định có đi không có về. Ngô Thiên cảnh cáo nói. Hắn vừa mới rời đi không lâu sau, hiện tại hẳn là vẫn còn ở một lá thôn trong phạm vi, ta bây giờ lập tức phái người đi đưa hắn truy hồi. Còn có, ngươi tốt nhất lập tức khởi động cả thôn trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Bội ân tiền gia hỏa này rất lợi hại, hắn một chiêu liền đem một lá cho phá hủy, đối với các ngươi tới nói tương đối khó giải quyết. Dù nạ cho mày. Sau đó ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Ngô Thiên. Nhìn Su Na ánh mắt, Ngô Thiên nhất thời nghi hoặc chỉ chính mình, ngươi dùng loại này ánh mắt nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ ta trên mặt có hoa? Ngô Thiên, dựa theo cách nói của ngươi, một lá thôn sẽ bị bội ân để dùng cho phá hủy, đến lúc sau khẳng định tử thương vô số, ngươi lợi hại như vậy, hy vọng ngươi có thể xuất thủ cứu vãn chúng ta một lá. Su Na vẻ mặt thành khẩn nhìn Ngô Thiên thỉnh cầu nói. Nên, phải hỏi ta đây đã tất cả đều nói với ngươi. Ngươi còn muốn thế nào? Ngô Thiên bất đắc dĩ nói. Thỉnh ngươi xuất thủ. Nói thật Ngô Thiên không muốn quá mức xen vào việc của người khác. Hắn phát cáo ảnh thế giới chính là vì tìm kiếm không gian nguyên lực. Những người khác chết sống Ngô Thiên căn bản liền không muốn quản. Ngẫu nhiên tâm tình hảo thời điểm sẽ quản quản. Nói thí dụ như cứu ạ su mạ. Nói thí dụ như nhắc nhở Su Nạ truy hồi gì dễ ra. Thế nhưng hiện tại Su Nạ dùng một bộ cầu khẩn ánh mắt nhìn mình. Ngô Thiên vẫn còn có chút mềm lòng. Được rồi, ai bảo ta là người tốt? Bội ân tiền gia hỏa này liền giao cho ta. Ngô Thiên cuối cùng vẫn còn đã đáp ứng Su Nạ thỉnh cầu. Su Nạ nhất thời cao hứng cười, sau đó trên trán Ngô Thiên hôn một cái nói, Ngô Thiên, ta trước thay một lá thôn tất cả mọi người hướng ngươi nói lời cảm tạ. Nói xong, Su Nạ liền rời đi, từ Ngô Thiên bên này lấy được tin tức, nàng muốn lập tức làm ra một ít biện pháp, bằng không trên thời gian liền không còn kịp rồi. Su Nạ sau khi rời khỏi, Ngô Thiên liền bắt đầu tiếp tục tìm kiếm không gian nguyên lực manh mối. Hắn từ Su Nạ chỗ đó mượn tới không ít sách cổ, đều là ghi lại giới nỉ dạ lịch sử sách cổ. Bất quá những cái này ghi lại lịch sử sách cổ đã không sai biệt lắm xem xong rồi, thế nhưng là vẫn không thể nào tìm đến có quan hệ không gian nguyên lực manh mối. Vừa lúc đó, Ngô Thiên trong lúc vô tình thấy được một quyển có quan hệ giới nỉ dạ Tam Đại Thần Bí Thánh Địa giới thiệu. Tam Đại Thánh Địa này bao gồm cùng cốc có quan hệ hay Mộc Sơn, xà có quan hệ Long Động Đất, con xin có quan hệ ở ướt cốt lâm. Nhìn đến đây, Ngô Thiên đột nhiên hai mắt tỏa sáng, đúng rồi, ta như thế nào cây đuốc ảnh trong kia bao lớn nhân vật quên mất, hay Mộc Sơn cóc tiên nhân sống mấy ngàn năm, lại có biết trước tương lai sự tình, muốn nói ai biết không gian nguyên lực tồn tại, vậy không cóc tiên nhân không ai có thể hơn. Bất quá này hay Mộc Sơn Ngô Thiên không biết tại ở đâu, nghe nói từ một lá hành tẩu cần hơn một tháng tài năng đến, cự ly xa đối với Ngô Thiên ngược lại là không có ảnh hưởng, vấn đề mấu chốt là Ngô Thiên không biết phương vị, xem ra chỉ có thể tìm gì dễ dạ hỗ trợ. Lúc này, Tu Nạ đã phái người đem dị dị dạ truy đuổi trở lại. Tu Nạ, ta vừa mới xuất phát ngươi liền đem ta truy hồi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Mục lá văn phòng, dị dị dạ vẻ mặt mở mịt mà hỏi. Hiểu tổ chức tin tức không cần ngươi đi điều tra, ngươi chuyến đi này chỉ sợ sẽ là lành ít dữ nhiều. Tu Nạ lắc đầu nói. Ngươi là làm sao mà biết được? Dị dị dạ nghi ngờ hỏi. Là ta nói. Nô Thiên đột nhiên cứ thế xuất hiện bên người dị dị dạ nói. Dị dị dạ lại càng hoảng sợ. Đón lấy chừng to mắt nhìn Ngô Thiên, có chút hưng phấn nói, đại huynh đệ, ngươi điều này có thể lực như bê nha. Vậy mà có thể cứ thế xuất hiện, thậm chí ngay cả khí tức đều không cảm giác được, quả thực là lấy tài liệu hảo kỹ năng, đại huynh đệ có thể hay không dạy cho ta? Dạy ngươi là không thể nào, bất quá nói đến lấy tài liệu, ta có thể cho ngươi rất nhiều tư liệu sống, chỉ cần ngươi giúp ta một cái chuyện nhỏ. Nô Thiên nhiều hứng thú nói. Theo như lời ngươi tư liệu sống là... Dĩ dĩ giả quan tâm nhất tự nhiên là tư liệu sống, hiển nhiên đầu tiên muốn cho Ngô Thiên lấy ra tư liệu sống. Ngô Thiên cười cười, trực tiếp tại hệ thống trong thương thành mua xuống một cái điện thoại di động, trong điện thoại di động đao loạt một đống màn ảnh nhỏ, sau đó hắn đưa di động lấy ra ấn mở bên trong màn ảnh nhỏ phát ra cho dĩ dĩ giả quan sát. Trong này ít ỏi không rõ tư liệu sống, ngươi nghĩ lấy ít nhiều vật liệu liền lấy ít nhiều. Thấy được trên màn hình điện thoại di động phát hình điện ảnh, dĩ dĩ giả nhất thời liền toát ra máu mũi, chấn kinh nói: Ông trời ơi! Vóc người này, trời ạ! Này tư liệu sống quả thật cực kỳ giỏi, ta thật sự quá ưa thích. Một bên Sù Nạ tò mò xem xét, liếc một cái liền nhìn đến trên màn hình hình ảnh, nhất thời sắc mặt đỏ lên, nội tâm âm thầm chửi bới Ngô Thiên là một đại sắc quỷ. Tư liệu sống cũng không tệ lắm phải không, hiện tại liền đến phiên ngươi giúp ta bận rộn. Giúp đỡ, gấp cái gì đều giúp đỡ. Chương 1222, không gian nguyên lực tung tích. Ngươi muốn ta giúp đỡ cái gì? Dĩ dĩ ra một bên thưởng thức điện ảnh vừa nói, con mắt thủy chung không có ly khai màn hình. Mang ta đi hay một sơn, ta nghĩ tìm cóc tiên nhân hỏi một việc. Dĩ dĩ ra nhất thời sững sờ, ánh mắt cuối cùng từ trên màn hình thoát ly, kinh ngạc nhìn Ngô Thiên hỏi, ngươi muốn đi hay một sơn, đi hay một sơn làm gì? Ta nghĩ biết không gian nguyên lực tại ở đâu, hay một sơn cóc tiên nhân sống mấy ngàn năm, hắn nên biết một sự tình, nhưng mà ta không biết đi hay một sơn đường, tự nhiên chỉ có thể thỉnh ngươi hỗ trợ, hiện tại ngươi thủ lao cũng cầm. Chắc có lẽ không cự tuyệt ta. Nô Thiên cười tủm tỉm nói. Dẫn ngươi đi hay một sơn không có vấn đề, thế nhưng ngươi có thể bảo chứng không gây sự tình sao? Ta thế nhưng là từ Sú Nạ trong miệng nghe nói qua sự tích của ngươi, tiêu diệt hiểu tổ chức bất tử tổ hai người, lại đã diệt đảng rồi, người như ngươi rất nguy hiểm. Dĩ dĩ dạ tuy bình thường tùy tiện, thế nhưng thời điểm mấu chốt tâm tư hay là rất mịn màng. Ta cũng không phải chuyên nghiệp gây sự tình, chỉ là đi qua hỏi một chút cóc tiên nhân chuyện này mà thôi. Nô Thiên khoát tay lơ đến nói. Vậy hảo, ta đây hiện tại liền mang ngươi tới. Nhìn tại tư liệu sống trên mặt mũi, dì dì dạ miễn cưỡng tin tưởng Nô Thiên. Sau đó dì dì dạ trực tiếp sử dụng nghịch hướng thông linh chi thuật đem Nô Thiên dẫn tới hay một sơn. Tiểu dì dì dạ, hắn là ai? Ngươi mang một ngoại nhân đến đây hay một sơn làm gì? Tại Nô Thiên đi đến hay một sơn, một mực lao cóc nhảy ra ngoài hỏi. Hắn có việc hỏi đại cấp mô tiên nhân, cho nên ta liền dẫn hắn tới gặp tiên nhân. Sâu làm vợ cả người ngươi yên tâm, hắn sẽ không náo sự, chỉ là qua tìm kiếm vấn đề đáp án, ta cam đoan hắn sẽ không sảng bậy. Dĩ dĩ dạ vô bộ ngực tự tin nói. Đại cấp mô tiên nhân hiện tại vừa vận thanh tỉnh, ngươi đi đi. Đa tạ. Sau đó, dĩ dĩ dạ mang theo Ngô Thiên đi tới hay một sơn chi đỉnh, nơi này có một cái đại điện, đại cấp mô tiên nhân an vị tại đại điện tận cùng bên trong nhất. Dĩ dĩ dạ, ngươi mang một ngoại nhân đến đây hay một sơn cái gọi là chuyện gì? Khuôn mặt tường hòa đại cấp mô tiên nhân nhìn dì dì ra hỏi. Đại cấp mô tiên nhân, ta trước tự giới thiệu một chút, ta là Ngô Thiên, đến đây hay một sơn là muốn thỉnh giáo một chút tiên nhân một việc, chỗ quấy rầy xin hãy tha lỗi. Ngô Thiên chủ động đứng dậy đi thẳng vào vấn đề nói. Đại cấp mô tiên nhân nhìn kỹ liếc một cái Ngô Thiên, sau đó gật gật đầu nói, ngươi không phải là chúng ta người của thế giới này, xem ra ngày hôm qua làm mộng là chân thật. Tiên nhân chẳng lẽ lại mơ tới loại nào đó lời tiên đoán? Dì dì ra hỏi. Ngày hôm qua ta mơ tới một cái không thuộc về chúng ta thế giới người cải biến giới nỉ dạ bố cục, xem ra mơ tới người này chính là người trẻ tuổi này. Đại cấp mô tiên nhân không vội không chấm nói. Đại cấp mô tiên nhân quả nhiên lợi hại, ngay cả ta không phải là thế giới này thân phận cũng biết, không sai, ta đích xác không phải là người của thế giới này, ta tới nơi này chính là vì tìm kiếm không gian nguyên lực, kính xin cóc tiên nhân chỉ điểm sai lầm. Nô Thiên đối với đại cấp mô tiên nhân chắp tay thỉnh cầu nói. Không gian nguyên lực. Đại cấp mô tiên nhân hơi hơi trầm ngâm, cái này ta ngược lại là không có nghe nói qua, thế nhưng như lời ngươi nói không gian nguyên lực hẳn là cùng mẫu thân của lục đạo tiên nhân Usosuki Kagura có quan hệ. Usosuki Kagura. Nô Thiên vẻ mặt nghi hoặc. Vài ngàn năm trước, ta cùng lục đạo tiên nhân cũng coi là đồng bọn, lúc ấy ta đối với Usosuki Kagura coi như có chút hiểu rõ, nàng cũng không phải là chúng ta thế giới người, nhưng lại có được độc nhất vô nhị lực lượng. Hiện tại giới nỉ dạ lực lượng đều là do nàng diễn biến mà đến, thế nhưng này của nàng loại lực lượng cũng không phải là bẩm sinh, mà là dung hợp với thần thụ mới lấy được. Năm đó Usosuki Kagura có thể tùy ý thay đổi thời không cải biến thời không, nếu là ta không có đoán sai lực lượng Usu Sủ Kỳ Cả Gù Dạ chính là đến từ không gian nguyên lực, cũng chính là không gian nguyên lực chính là thần thụ bị Usu Sủ Kỳ Cả Gù Dạ dung hợp, ngươi muốn tìm không gian nguyên lực chính là Usu Sủ Kỳ Cả Gù Dạ. Nghe được đại cấp mô tiên nhân giải thích, Nô Thiên nhất thời liền sáng tỏ thông suốt, ta cuối cùng tính đã minh bạch, Usu Sủ Kỳ Cả Gù Dạ cũng là đến từ thế giới khác, hắn đến có lẽ cũng là bởi vì không gian nguyên lực, lần này thật sự là đa tạ cóc tiên nhân, lúc này hướng cóc tiên nhân bái tạ. Không cần cảm ơn cóc tiên nhân nói qua liền trực tiếp nghiêng đầu ngủ rồi. Dĩ dĩ dạ đối với Ngô Thiên khoát tay ý bảo Ngô Thiên rời đi, hiển nhiên là không muốn quấy rầy cóc tiên nhân ngủ. Ngay tại Ngô Thiên cùng dĩ dĩ dạ rời đi đại điện thời điểm, sâu làm một mặt nghiêm túc nói, tiểu dĩ dĩ dạ, việc lớn không tốt, vừa mới thu được tin tức, một lá đụng phải thổ địa của ngươi bèn tập kích, hiện tại đã toàn bộ bị hủy diệt. Cái gì? Ta muốn nhanh chóng trở về đi. Dĩ dĩ dạ sắc mặt đống nhiên đại biến. Không nghĩ tới bèn ra hỏa này tốc độ nhanh như vậy. Nô Thiên cũng có chút kinh ngạc, có vẻ như dựa theo nội dung cốt truyện bèn không có khả năng nhanh như vậy sẽ tới tập kích một lá. Bất quá Ngô Thiên cũng không có suy nghĩ nhiều, khả năng bởi vì chính mình đến cải biến hỏa ảnh nội dung cốt truyện A. Tại dĩ dĩ dạ cùng Ngô Thiên một chỗ trở lại một lá thời điểm, lúc này một lá đã trở thành một mảnh phế tích, Chu Na cùng với đông đảo nhẫn giả thân chịu trọng thương. Chu Na, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Dĩ dĩ dạ nhìn thân chịu trọng thương Su Na hỏi. Các ngươi vừa mới rời đi không lâu sau một lá liền đụng phải vẹn công kích, may mắn ta nghe xong lời của Ngô Thiên, đã sớm đem người trong thôn chuyển di ra ngoài, bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng là vẹn thật sự quá mạnh mẽ, cử cả thôn nhẫn giả chi lực cũng không phải là đối thủ của hắn. Su Na một bên thở hổn hển vừa nói. Ta hiện tại đã biết không gian nguyên lực tung tích, ta thiếu nợ một món nợ ân tình của các ngươi, hiện tại vẹn liền giao cho ta tới. Nhìn đứng ở không trung bèn, Nô Thiên vẻ mặt thành thật địa nói với Su Na. Cái kia bèn cực kỳ lợi hại, không thể phớt lờ. Su Na nghiêm túc nói. Yên tâm đi, gia hỏa này còn không gây thương tổn ta. Nói qua, Nô Thiên trực tiếp nhảy lên đứng ở bèn sáu đạo thiên đạo trước mặt. Người là ai? Bèn nhìn Nô Thiên nhàn nhạt mà hỏi. Ta là ai không sao, quan trọng hơn chính là bây giờ lập tức đem các ngươi lão đại hô qua. Nô Thiên nhiều hứng thú nói. Đọc truyện tại. Ta chính là hiểu tổ chức thủ lĩnh bèn. Người khác có lẽ không biết, ta biết rõ rõ ràng ràng, ngươi chỉ là màn trước thủ lĩnh mà thôi, phía sau màn lão đại là kia cái mang mặt nạ ra hỏa, ngoại hiệu A Phi, hắn bây giờ đang ở đâu. Bèn không nói gì, hiển nhiên hắn đối với Ngô Thiên hiểu rõ sự tình thật bất ngờ, chuyện này rất ít người biết, dù cho hiểu trong tổ chức người cũng không biết. Ngươi đến cùng là ai? Bèn lần nữa hỏi. Ta nói rồi ta là người như thế nào không sao? Ngô Thiên nhún vai lơ đến nói. Ngươi đã không nói, vậy đừng trách ta không khách khí. Thần La Thiên Trinh. Nói qua, bèn trong chớp mắt đối với Ngô Thiên ra chiêu. Đồng. Một cố cường đại bài xích lực đánh hướng Ngô Thiên. Chương 1223, chiến bèn lục đạo. Bèn trong chớp mắt sử dụng ra Thần La Thiên Trinh, một cố khổng lồ sức đẩy hướng Ngô Thiên đánh út lại. Ngô Thiên thậm chí đứng ở không trung vẫn không nhúc nhích, khổng lồ sức đẩy đánh trúng thân thể của hắn, sau đó lại một cái bắn ngược đánh hướng phương xa. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Bị bắn ngược lực lượng trực tiếp trên mặt đất tạc ra một cái động lớn, về phần Ngô Thiên không có chịu nửa điểm tổn thương. Thấy như vậy một màn, bèn vẻ mặt kinh ngạc nhìn Ngô Thiên, Thần La Thiên Trinh vậy mà đối với ngươi không có bất kỳ tác dụng. Không có mới là bình thường, bằng không ta cũng không cần lăn lộn tiếp nữa rồi. Nói qua, Ngô Thiên trong chớp mắt vọt đến thiên đạo trước mặt bèn, một quyền oanh đến trên người của hắn. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, thiên đạo bèn như đạn pháo đồng dạng đập trúng mặt đất. Trực tiếp trên mặt đất đập ra một cái rộng chừng mấy chục thước hố. Thấy được Ngô Thiên một chiêu đánh bay thiên đạo bèn, một lá tất cả nhẫn giả đều kinh sợ ngây người. Ngô đại ca thật lợi hại, ta dốc toàn lực cũng không thể bị thương thiên đạo bèn, thế nhưng là Ngô đại ca một quyền liền đánh bại hắn, quá lợi hại. Nạ dù tô mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn Ngô Thiên, hận không thể cũng biến thành Ngô Thiên lợi hại như vậy. Đại cấp mô tiên nhân đều lời tiên đoán hắn là cải biến giới nỉ dạ bố cục nam nhân, thực lực tự nhiên lợi hại. Bất quá hôm nay tận mắt thấy hắn xuất thủ, đích xác không đơn giản, vừa rồi một quyền kia so với lực lượng Sủ Nạ còn lớn hơn. Dĩ dĩ dạ gật đầu nói, thực lực của hắn đã vượt qua ảnh cấp, cho nên đản rồ mới có thể chết trong tay hắn, hôm nay ở chỗ này đoán chừng cũng liền chỉ có hắn mới là đối thủ của Bèn. Sủ Nạ vẻ mặt thành thật nói, hắn một người tiêu diệt hiểu tổ chức bất tử tổ hai người ta cũng biết bất phàm của hắn, hôm nay Bèn cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Lộc Hoàn nhàn nhạt đáp lại nói, vậy là đương nhiên, cho nên hắn mới là đẹp trai nha. Ý nổ mặt mũi tràn đầy hoa si nói. Nô Thiên một quyền cũng không có để cho bẻn thiên đạo ngủm, rốt cuộc hắn đã là một cỗ thi thể. Đập trúng mặt đất, Bèn thiên đạo lần nữa đứng lên, song trưởng mãnh liệt nhắm ngay Ngô Thiên, siêu thần La Thiên Trinh. Một cỗ to lớn hơn sức đẩy đánh hướng Ngô Thiên. Ngô Thiên hơi hơi giãn mày, đem lực lượng trong cơ thể ngưng tụ tại quyền, đối với trước mặt mà đến sức đẩy chính là một quyền. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Ngô Thiên nắm tay cùng siêu thần La Thiên Trinh phát sinh va chạm kịch liệt, bộc phát ra một cỗ mãnh liệt vòi rồng, toàn bộ Mộc Lá thôn cũng bị kịch liệt vòi rồng bao phủ, thậm chí người phía dưới cũng bị trực tiếp thổi chúng bay lên. Cự thạch cũng bị cuồng bạo vòi rồng cho nổi lên. Một chiêu này chính là hủy diệt chúng ta Mộc Lá thôn chiêu thức, Ngô Thiên vậy mà dụng quyền đầu ngăn cản hạ xuống, thực lực của người này quả thật khủng bố. Chu Na ngăn trở vòi rồng, vẻ mặt chấn kinh nói. Thấy Ngô Thiên ở dưới siêu thần La Thiên Trinh vẫn bình yên vô sự, bèn sáu đạo tất cả đều xuất hiện trước mặt Ngô Thiên, ngay sau đó bắt đầu hợp lực tiến công Ngô Thiên. Bèn sáu đạo không chỉ nhẫn thuật, nị dạ, lợi hại, thể thuật đồng dạng không đơn giản. Sáu người tất cả đều có được mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng hơn nữa xài trung tầm mắt, cũng chính là bất kỳ phương hướng cũng có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Bành bành bành. Bèn sáu đạo đồng thời xuất thủ, hơn nữa mỗi người cũng còn hướng Ngô Thiên sử dụng am hiểu nhân thuật, nị ra, đáng tiếc sáu người cũng không thể làm bị thương Ngô Thiên một phần một chút nào. Đích Tôn, ta không muốn cùng ngươi dây dưa nữa, thức thời liền mau để cho A Phi xuất ra. Ngô Thiên nhìn nhìn bèn sáu đạo vẻ mặt thành thật nói. Không có đánh bại chúng ta lúc trước ngươi là không thấy được hắn được. Bèn sáu đạo đáp lại nói. Ngô Thiên khẽ cho mày, kim long đao trong chớp mắt xuất hiện ở trong tay, sau đó hướng phía bèn sáu đạo chính là một đao. Một đạo kim quang hiện lên, kim quang từ bèn sáu đạo trên người lướt qua, sáu người trong chớp mắt lăng ở chỗ cũ. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, bèn sáu đạo sau lưng một ngọn núi trực tiếp bị Ngô Thiên một đao tiêu diệt, về phần bèn sáu đạo thân thể trong chớp mắt tan vỡ, trên người những cái kia hắc sắc côn sắt cũng toàn bộ đứt gãy. Bành bành bành. Bèn sáu đạo thân thể trực tiếp từ không trung rớt xuống, lúc này, Ngô Thiên tiêu thất ở chỗ cũ, trong chớp mắt liền xuất hiện ở tiểu nam chế tạo tạo cây đại thụ kia, cũng chính là điều khiển bèn sáu đạo đích tôn trước mặt. Không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể như thế thoải mái mà tiêu diệt bèn sáu đạo, xem ra hôm nay ta đã thua ở trên tay của ngươi. Khô gầy như tuổi gần chết đích tôn nhìn nhìn Ngô Thiên hữu khí vô lực nói. Nếu như không có sự xuất hiện của ta, ngươi hôm nay cũng sẽ không bại, đáng tiếc mặt ngươi đúng đấy là ta. Nhất định hội thất bại. Ngô Thiên vẻ mặt lạnh nhạt nói. Cho dù bại ta cũng sẽ không cho ngươi tiếp cận Đích Tôn. Tiểu Nam nhất thời ngăn tại Đích Tôn trước mặt, tuy thời chuẩn bị công kích Ngô Thiên. Tiểu Nam, ngươi lui ra, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Đích Tôn nhất thời quát bảo ngưng lại ở Tiểu Nam. Hắn rất nguy hiểm, ta không thể để cho thương thế của hắn hại ngươi. Tiểu Nam quật cường nói. Cho dù ta không có bị thương tổn thời gian cũng không nhiều, hôm nay bại trên tay hắn ta cũng chỉ có thể bổ nhiệm. Đây là trời cao không muốn làm cho ta được đến hòa bình. Đích Tôn lắc đầu nói. Hiển nhiên ngươi đối với hòa bình lý giải sai rồi. Trong mắt A Phi, ngươi chính là bị lợi dụng công cụ mà thôi. Mà A Phi cũng là một con cờ. Đáng tiếc chính các ngươi tất cả đều hồn nhiên không biết. Không có khả năng. A Phi mục tiêu chính là hòa bình thế giới, cùng mục tiêu của ta đồng dạng. Đích Tôn không tin nói. Có tin hay không là tùy chính ngươi, bất quá ta còn muốn báo cho ngươi một việc. Kỳ thật mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng của ngươi cũng không phải là trời sinh, mà là ủ trí hạ mạ đạ giả cố ý cấy ghép ở trên người ngươi, sau đó thao túng trí nhớ của ngươi, để cho ngươi lầm cho là mình là mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng. Kỳ thật từ đầu đến cuối ngươi đều là bị người điều khiển quân cờ, hiện tại để cho ngươi nói ra A Phi vị trí, ngươi vẫn còn tại bảo vệ cho hắn, điển hình bị người bán còn giúp người khác kiếm tiền. Nô Thiên nhếch miệng vẻ mặt khinh thường nói ra năm đó chân tướng. Hiển nhiên, nghe xong Nô Thiên chân tướng, Đích Tôn sắc mặt đống nhiên đại biến, hắn liều mạng lắc đầu quát, không có khả năng. Ta rõ ràng là chính mình mở mắt, rõ ràng là ông trời chú định được. Chuyện cho tới bây giờ ta còn cần phải lừa ngươi sao? Ta nói có tin hay không là tùy chính ngươi, nhiều lời cũng vô ích. Ngô Thiên nhún vai chịu, hắn cũng không muốn giải thích quá nhiều, dù sao cũng không có bất kỳ chứng dụng. Lúc này, bên cạnh Tiểu Nam vẻ mặt nghiêm túc nói, Đích Tôn, kỳ thật bây giờ suy nghĩ một chút chúng ta gặp được rất nhiều chuyện thật sự quá xảo hợp. Nhất là lúc trước Di Ngạn chết kỳ quặc cũng rất đại, chỉ là chúng ta cũng bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu óc, có lẽ chúng ta thật sự bị người lợi dụng. Nghe được lời của Tiểu Nam, Đích Tôn càng nghĩ càng cảm thấy có kia cái khả năng, nhất thời tức giận nói, đáng giận. Ta cả đời đều hướng tới hòa bình, thế nhưng là kết quả là vậy mà bị người lợi dụng, đáng giận, thật sự là đáng giận. A Phi tên hôn đảng kia, ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành. Vừa lúc đó, Đích Tôn bên cạnh không gian đột nhiên trở nên vặn mèo. Ngay sau đó Đích Tôn thân thể trong chớp mắt bị kéo tiến vào vặn vẹo không gian. Ta thảo là mang đất ra hỏa kia. Ngô Thiên sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, chuẩn bị ngăn cản mang đất, đáng tiếc hay là đã chậm một bước, đích tôn bị mang đất cho tới thần ủy không gian. Chương 1224, 10 vị cuối cùng xuất hiện. A Phi đem đích tôn mang đi. Tiểu Nam tăng trưởng cửa bị mang đất bắt đi nhất thời liền luống cuống. Uchiha mang đất vốn mục đích chỉ là đích tôn lợi dụng mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng phục sinh Uchiha mà đã ra, hiện tại các ngươi đã thất bại, mang đất muốn chính mình, xem ra lần này đích tôn lành ít dữ nhiều. Nô Thiên híp mắt nói. Đáng giận. Vậy mà như thế lừa gạt chúng ta, hơn nữa lừa gạt chúng ta nhiều năm như vậy, ta nhất định phải giết hắn đi. Tiểu Nam tức giận siết quả đấm quát, giờ này khắc này nàng cuối cùng minh bạch mình và đích tôn bị lừa dối rồi, đáng tiếc đã chậm. Đã không kịp. Cho dù sẽ tìm đến đích tôn cũng chỉ là một cỗ thi thể, hơn nữa còn là một cỗ không có mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng thi thể. Nô Thiên lạnh nhạt nói, mang đất mục đích chỉ là vì đích tôn kia xong mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng, mà cầm đến mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng chủ yếu là vì triệu hồi ra ngoại đạo ma tượng, do đó phục sinh 10 đôi. Đáng giận. Tiểu Nam nhất thời hét lớn một tiếng, sau đó trực tiếp tiêu thất ở chỗ cũ, hiển nhiên là đi tìm mang đất tính sổ. Nô Thiên cũng không có ngăn cản. Rốt cuộc chuyện Tiểu Nam cùng hắn lại không có có quan hệ gì, nếu như mang đất muốn triệu hồi ra 10 đôi, Nô Thiên cầu còn không được, mục tiêu của hắn cũng là 10 đôi, 10 đôi trong cơ thể khả năng có không gian nguyên lực, chỉ cần mang đất triệu hồi ra 10 đôi, Nô Thiên liền trực tiếp đem 10 đôi cho thôn phệ. Sau đó, Nô Thiên cũng trong chớp mắt trở lại Mộc Lá thôn. Thấy được Nô Thiên trở về, Mộc Lá nhẫn giả tất cả đều cùng kêu lên hoan hô, nhao nhao đối với Nô Thiên biểu thị cảm kích, nhất là Suna. Trực tiếp cho Ngô Thiên tới một cái sâu sắc ôm, để cho Ngô Thiên cảm nhận được sủ nạ kia bao la lòng dạ. Ngô Thiên, đa tạ ngươi ra tay giúp đỡ, nếu không phải ngươi xuất thủ, nay Thiên Mộc Lá nhất định sẽ bị vẹn hủy diệt. Sủ nạ ôm Ngô Thiên cảm kích nói. Mộc Lá hiện tại không có bị hủy, ta đã bị hủy diệt. Ngô Thiên treo chọc nói, ánh mắt liếc về phía sủ nạ kia rộng lớn lòng dạ. Ta thật không biết nên nói như thế nào ngươi cái tên này. Sủ nạ đẩy ra Ngô Thiên, sau đó trợn mắt nhìn Ngô Thiên liếc một cái. Tu Na đại nhân, Lôi Ảnh bên kia phái người gửi thư, nói là thỉnh cầu tổ chức năm ảnh đại hội, cộng đồng đối phó hiểu tổ chức. Vừa lúc đó, một cái thượng nhẫn nhị dạ đưa cho Tu Na quyển trục nói. Xem ra Lôi Ảnh đã ngồi không yên, điều này cũng khó trách, từng cái nhận thôn vi thú đều bị hiểu tổ chức bắt, hiện tại chỉ còn lại 8 vi cùng cửu vĩ, tình thế cực kỳ nghiêm trọng, ngươi lập tức trở về phục Lôi Ảnh, tổ chức năm ảnh đại hội. Tu Na nhìn quyển trục về sau vẻ mặt nghiêm túc nói. Tuy Hỏa Ảnh thế giới có Ngô Thiên can thiệp, thế nhưng nội dung cốt truyện hay là hướng phía vốn có phương hướng tại tiến triển, Nô Thiên thì là lặng lặng cùng chờ đợi lần thứ tư giới nỉ dạ đại chiến khai chiến. Hắn cần phải làm là bỏ ngựa bắt ve, chờ đợi 10 đôi bị triệu hoán sau khi đi ra Nô Thiên lại ra tay. Năm ảnh đại hội chính thức tổ chức, Uchiha mang đất tại năm ảnh đại hội đột nhiên xuất hiện, chính thức tuyên bố lần thứ tư giới nỉ dạ đại chiến bắt đầu. Bất quá có một chút không đồng dạng như vậy là, bởi vì Nô Thiên xuất hiện dẫn đến nạ dù tổ cũng không có trở thành một lá anh hùng. Bất quá gia hỏa này sức chiến đấu vẫn là như vậy mạnh mẽ, tại lần thứ tư giới nỉ dạ đại chiến thời điểm vẫn trở thành tuyệt đối chủ lực. Tại lần thứ tư giới nỉ dạ đại chiến thời điểm, Uchiha mang đất rốt cục lợi dụng mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng triệu hồi ra ngoại đạo ma tượng, làm ngoại đạo ma tượng sau khi đi ra, ở một bên xem cuộc chiến Ngô Thiên nhất thời hưng phấn lên. Chủ nhân, ngoại đạo ma tượng là không gian nguyên lực một bộ phận, làm 10 đôi hóa thân thần thụ chân chính xuất hiện thời điểm chính là không gian nguyên lực. Chỉ cần thôn phệ thần thụ chủ nhân liền có thể đạt được không gian nguyên lực, do đó rời đi Hỏa Ảnh thế giới. Tiểu tinh linh xuất hiện ở Ngô Thiên trước mắt nhắc nhở. Mang đất ra hỏa này động tác thật đúng là chậm, nhanh chóng cho ta đem thần thụ chỉnh ra tới nha. Ngô Thiên nhìn phía xa mang đất có chút không thể chờ đợi được nói. Tại Ngô Thiên đợi nóng vội thời điểm, giác chuyển sinh ban xuất hiện, mang đất cùng ban hai người tại nhẫn giả liên quân bên trong đại sát tứ phương không người năng lực. Hai người hợp lực cuối cùng đem cựu vi thu toàn bộ thu thập thành công. Cuối cùng triệu hồi ra chân chính 10 đôi. Làm dung hợp cựu vĩ thú trả cờ ra 10 đôi giải trừ phong ấn, toàn bộ chiến trường nhẫn giả liên quân cũng bị 10 đôi cắn nuốt lực lượng. Nhẫn giả liên quân cũng không cách nào ngăn cản phục sinh ban cùng sắp biến thành thần thụ 10 đôi. Ha ha ha, giấc mộng của ta rốt cục muốn đạt thành. Thế giới này rốt cục muốn nên đón chân chính hòa bình. Uchiha Mạ Đạ Dạ đứng ngạo nghệ ở trên không, nhìn nhìn bị hấp thu lực lượng nhẫn giả liên quân nhất thời cười lên ha ha. Lập tức hắn muốn đối với tất cả mọi người sử dụng vô hạn nguyệt độc. Vừa lúc đó, Nô Thiên xuất hiện ở 10 đuôi bên cạnh, hai tay đặt tại 10 đuôi trên người cấp tốc cắn nuốt 10 đuôi trong cơ thể lực lượng khổng lồ. Người là ai? Uchiha Mạ Đạ Dạ thấy được đột nhiên xuất hiện Nô Thiên, sắc mặt đống nhiên biến đổi. Ngươi không cần quản ta là người như thế nào, ngươi tiếp tục chơi ngươi, ta tiếp tục hoàn thành công tác của ta. Nô Thiên đối với ban cười cười nói. Cũng dám thôn phệ 10 đuôi lực lượng, tự tìm chết. Uchiha Mạ Đạ Dạ cười lạnh một tiếng, trong chớp mắt chợt hiện hướng Ngô Thiên. Lúc này ban đã trở thành 6 đạo ban, thực lực đã đứng ở toàn bộ giới Nị Dạ đỉnh phong, gần như chớp mắt trong đó đã đến trước mặt Ngô Thiên. Ầm ầm. Ban một cước bị Ngô Thiên ngăn trở, khổng lồ năng lượng để cho mặt đất xuất hiện vô số da bị nẻ, thân thể của Ngô Thiên cũng thoáng tụt hậu nửa bước. Nhưng mà Ngô Thiên lại là mỉm cười nói, ở cái thế giới này cũng chỉ có ngươi miễn cưỡng cùng ta đánh một trận, tại thôn phệ 10 đôi lúc trước, ta liền tìm chút thời giờ tiêu diệt ngươi. Tiêu diệt ta? Hừ. Thật sự là nói khoác mà không biết ngượng, hiện giờ ta đây có được 6 đạo chi lực, ngươi như thế nào là đối thủ của ta? Ban vẻ mặt khinh thường nhìn nhìn Ngô Thiên, căn bản liền không đem Ngô Thiên để vào mắt. Vâng. Ban giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, thân thể tựa như đạn pháo đồng dạng đánh hướng mặt đất, trực tiếp đập ra một cái 100 mét hô to. Không nghĩ tới ngươi thậm chí có như thế lực lượng cường đại, xem ra hôm nay không cần chút thực lực thật đúng là bắt không được ngươi. Ban từ trên mặt đất đứng lên, cánh tay nhất thời hướng phía Ngô Thiên vung lên. Sau lưng của hắn cầu đạo ngọc trong chớp mắt hóa thành vô số lợi kiếm bắn về phía Ngô Thiên, thiên không phảng phất dưới nổi lên mưa đen. Ầm ầm. Cầu đạo ngọc lực lượng độc nhất vô nhị, gần như trong chớp mắt Ngô Thiên xung quanh phương viên mấy ngàn mét mặt đất đều hóa thành phế tích, thậm chí ngay cả bên cạnh một tòa đại sơn cũng bị trực tiếp san bằng. Thiên ngại chấn sao? Ban quát lên một tiếng lớn, mặt đất trong chớp mắt nổ tung, vô số tảng đá bay về phía trên cao, thời gian trong nháy mắt liền ngưng tụ thành to lớn thạch cầu, mấy trăm cái rộng chừng 100 mét thạch cầu hình thành, ngay sau đó cấp tốc hướng Ngô Thiên đập tới. Ầm ầm. To lớn thạch cầu như thiên thạch đồng dạng, to lớn lực phá hoại làm cho cả đại địa hơi bị chấn động, Ngô Thiên cũng trong nháy mắt bao phủ tại đây một chiều bên trong. Hừ. Một cái đột nhiên xuất hiện ra hỏa cũng muốn đối phó ta, không biết tốt xấu. Hiện tại biết bổn đại gia lợi hại a. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhìn nhìn bị bao phủ đang công kích bên trong Ngô Thiên, nhất thời bĩu môi khinh thường nói. Đích xác có chút thực lực, loại thực lực này tại hỏa ảnh thế giới đã được cho không thể địch nổi thần, đáng tiếc vận mệnh của ngươi thật sự là bi ai, cuối cùng cũng chỉ là một khỏa bị người thao túng quân cờ. Ngay tại ban cho rằng Ngô Thiên đã bị mất mạng thời điểm, Ngô Thiên thanh âm từ phế tích bên trong xông ra. Chương 1225, Lục Đạo Ban. Thấy được Ngô Thiên từ phế tích bên trong đi ra, Uchiha Mạ Đạ Dạ nhất thời nhíu mày, một mặt là kinh ngạc tại Ngô Thiên tại khổng lồ như thế công kích đến bình yên vô sự, một phương diện khác thì là nói với Ngô Thiên lời có chút khó chịu. Hiện giờ ta đây đã vô địch, làm sao có thể là của người khác quân cờ, ngươi không nên ở chỗ này ăn nói bậy bạn. Uchiha Mạ Đạ Dạ căn bản không tin mình là của người khác quân cờ, lúc này tức giận phản bác theo như lời Ngô Thiên. Có phải hay không quân cờ ngươi hỏi đen tuyệt liền biết, hắn là rõ ràng nhất. Ngô Thiên nhiều hứng thú chỉ vào Uchiha Mạ Đạ Dạ bên người đen tuyệt nói. Hả? Uchiha Mạ Đạ Dạ nhất thời nhìn về phía bên người đen tuyệt, hơi hơi nhíu mày, đen tuyệt là ta chế tạo ra, ý chí của hắn chính là ý chí của ta. Ha ha đát, xem ra ngươi vẫn chưa hay biết gì, bất quá này đã không trọng yếu, ngươi đã là vô địch, vậy hãy để cho ta mở mang kiến thức sự lợi hại của ngươi. Ngô Thiên cũng không có giải thích quá nhiều, trực tiếp khai mở làm. Hắn cũng muốn nhìn xem hỏa ảnh thế giới tối cường 6 đạo ban đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Vừa dứt lời, Ngô Thiên liền trong chớp mắt vọt đến trước mặt Uchiha Mạ Đạ Dạ, thế đại lực chỉ một cước rút hướng ban. Ban sớm có chỗ chuẩn bị, sau lưng cầu đạo ngọc trong chớp mắt ngăn tại trước mặt, nhưng mà Ngô Thiên lực lượng khổng lồ trực tiếp đem cầu đạo ngọc đánh bay, hơn nữa ban cũng tùy theo bay ngược ra ngoài. Hoàn toàn thể tu tá có thể hổ. Uchiha Mạ Đạ Dạ bên ngoài cơ thể trong chớp mắt toát ra chạ cỡ dạ áo giáp. Hình thành một cái do chạ cờ giả ngưng kết mà thành cự nhân trong tay cầm do cầu đạo ngọc biến ảo trường kiếm. Đi chết đi, hỗn đản. Uchiha Mạ Đạ Dạ giơ lên cầu đạo ngọc kiếm chém về phía Ngô Thiên. Kiếm chưa tới Ngô Thiên cũng có thể cảm nhận được khổng lồ uy nghiêm. Đối mặt Uchiha Mạ Đạ Dạ công kích, Ngô Thiên trong chớp mắt lấy ra kim long đao ngăn tại trước mặt. Vang một tiếng, lực lượng khổng lồ để cho mặt đất ra bị nẻ, phương viên mấy chục km nham thạch đều sụp đổ khai mở. Xung quanh đại sơn cũng bị trực tiếp sụp đổ. Thực lực của ngươi đích xác được cho trước mắt hỏa ảnh thế giới tối cường, đáng tiếc ở trước mặt ta vẹn vẹn chỉ là thoáng có chút thực lực mà thôi. Ngô Thiên kháng chủ Uchiha Mạ Đạ Dạ công kích, vẻ mặt nụ cười nói: "Ngươi có thể ngăn cản bổn đại gia kế tiếp công kích lại nói khoác lác." Uchiha Mạ Đạ Dạ gầm lên một tiếng, chạ cờ dạ cùng 6 đạo lực lượng trong chớp mắt bạo phát, một cỗ càng lớn lực lượng áp hướng Ngô Thiên. Ầm ầm. Khổng lồ năng lượng phát sinh bạo tạc. Thậm chí ngay cả không gian đều hơi bị chấn động, phương viên mấy chục km mặt đất toát ra thật sâu khe nước. Đột nhiên, Ngô Thiên thoáng hiện đến không trung, trong tay kim long đao trong chớp mắt bổ về phía Uchiha Mạ Đạ Dạ ngưng kết cự nhân trên người. Vang một tiếng, kim quang lướt qua tu tá chi nam, to lớn trả cờ dạ vỏ ngoài trong chớp mắt phá thoái, tựa như cùng thủy tinh phá thoái vỡ vụn. Ngươi vậy mà dễ dàng như thế phá hủy ta tu tá chi nam, ngươi đến cùng là người nào? Uchiha Mạ Đạ Dạ không thể tin nhìn Ngô Thiên nói. Một cái ngươi vô pháp đánh bại người. Ngô Thiên lung lay trong tay kim long đao nhiều hứng thú nói. Vừa dứt lời, Ngô Thiên liền xuất hiện trước mặt Uchiha Mạ Đạ Dạ, trong tay kim long đao trực tiếp chém đi lên. Uchiha Mạ Đạ Dạ sắc mặt đống nhiên đại biến, nhanh chóng lợi dụng cầu đạo ngọc ngăn cản. Vang một tiếng, Ngô Thiên lực lượng khổng lồ trực tiếp đem trước mặt Uchiha Mạ Đạ Dạ cầu đạo ngọc trực tiếp chém vỡ. Thấy như vậy một màn, Uchiha Mạ Đạ Dạ chấn kinh há to miệng, vậy mà liền cầu đạo ngọc cũng bị ngươi đánh nát, đây chính là 6 đạo lực lượng, ngươi lại có thể phá hư 6 đạo lực lượng, điều này sao có thể? Thế giới này làm sao có thể tồn tại phá hư 6 đạo lực lượng lực lượng? 6 đạo lực lượng mà thôi, chỉ bất quá so với trả cờ dạ lực lượng hơi hơi cao cấp một chút, với ta mà nói căn bản tính không là cái gì, hơn nữa các ngươi thế giới không tồn tại không có nghĩa là thế giới khác không tồn tại. Ngươi là thế giới khác người. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhất thời liền trừng lớn hai mắt, khó trách ngươi trên người không có một tia trả cờ dạ khí tức, nguyên lai ngươi giống như ủ xuân sủ kỷ cả gụ dạ là cái khác không gian người. Đang rõ ràng. Nô Thiên một cái vỗ tay vang lên cười nói. Đồng. Nói qua, Nô Thiên một cước liền đem Uchiha Mạ Đạ Dạ đá bay, đối mặt Nô Thiên mạnh mẽ công kích, Uchiha Mạ Đạ Dạ hoàn toàn không có năng lực phản kháng, cho dù là lợi dụng 6 đạo lực lượng cũng không làm nên chuyện gì. Rõ ràng đã sắp thành công. Vậy mà cuối cùng toát ra ra hỏa này, ta không cam lòng, ta không cam lòng. Bị toàn diện treo lên đánh Uchiha Mạ Đạ Dạ điên cuồng giống to. Đột nhiên, Uchiha Mạ Đạ Dạ trong chớp mắt vọt đến 10 đuôi bên cạnh, trực tiếp đem 10 đuôi hút vào trong cơ thể. Luân hồi xạ gìn gẳng, khai mở. Hấp thu 10 đuôi, Uchiha Mạ Đạ Dạ trên trán thiên nhãn nhất thời mở ra, sau đó Uchiha Mạ Đạ Dạ cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ dâng lên. Ha ha ha, đây là cứu cực lực lượng xạ gìn gẳng. Thật sự quá cường đại, không quản ngươi là cái gì thế giới người, mặc kệ ngươi có bao nhiêu lợi hại, ngươi cũng không phải bổn đại gia đối thủ, đi chết đi à. Uchiha Mạ Đạ Dạ trên trán luân hồi xạ dịn gẳng mở ra, hắn đối với Ngô Thiên đẩy ra một trường, một cỗ khổng lồ không gian lực lượng trong chớp mắt xé rách Ngô Thiên vị trí. Ầm ầm. Không gian một hồi kịch liệt chấn động, sau đó Ngô Thiên không gian chung quanh phảng phất thủy tinh phá toái. Đây chính là không gian nguyên lực lượng nào đó. Nhìn xung quanh không gian phá toái, Ngô Thiên nội tâm lặng yên thầm nghĩ. Đột nhiên Ngô Thiên trước mắt biến đổi, đi tới dị giới không gian, trên người trọng lực tăng cường vạn lần, phảng phất trên người đè ép một tòa đại sơn đồng dạng. Cảm giác như thế nào? Ngươi không phải là rất lợi hại sao? Hiện tại nếm đến bổn đại gia lợi hại a. Uchiha Mạ Đạ Dạ trên cao nhìn xuống nhìn Ngô Thiên đắc ý nói. Ầm ầm. Uchiha Mạ Đạ Dạ vừa dứt lời, thân thể đã bị Ngô Thiên một cước đá hướng mặt đất, trực tiếp trên mặt đất đập ra một cái hố cực lớn. Này! Điều này sao có thể? Vì sao cái không gian này trọng lực đối với ngươi không có hiệu quả? Uchiha Mạ Đạ Dạ mặt mũi tràn đầy không thể tin được nhìn Ngô Thiên. Nếu như điểm này trọng lực đều đem ta đánh bại, ta đây cũng không cần sống. Ngô Thiên nhún vai khinh thường nói. Đáng giận! Ta cũng không tin không phải là đối thủ của ngươi. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhất thời liền nổi giận, chuẩn bị lần nữa công kích, thế nhưng là còn không có động thủ, đen tuyệt từ leo tới trên người Uchiha. Uchiha Mạ Đạ Dạ, nhiệm vụ của ngươi đã kết thúc, kế tiếp do ma ma tiếp quản lực lượng của ngươi. Đen tuyệt ở bên thai Uchiha Mạ Đạ Dạ âm trầm nói. Nhất thời, ban trên người tuôn ra vô số bạch sắc vật chất, sau đó liền thấy được ban mặt mũi tràn đầy vẻ mặt thống khổ. A này, đây là cái gì? Đen tuyệt, ngươi vậy mà phản bội ta, ngươi là ta chế tạo ra, là do ý chí của ta diễn sinh ra, ngươi vậy mà phản bội ta. Uchiha Mạ Đạ Dạ điên cuồng gào thét. Đáng tiếc hắn dãy rủa căn bản không làm nên chuyện gì. Ngươi chẳng qua là công cụ mà thôi, là phục sinh ta mama, cũng chính là ủ sột sủ kỳ cả gụ giả công cụ mà thôi. Ngươi giá trị lợi dụng đã hoàn thành, có thể yên tâm đi, tê tư. Đen tuyệt phản loạn là Uchiha Mạ Đạ Dạ tuyệt đối không nghĩ tới. Hiển nhiên Uchiha Mạ Đạ Dạ vẫn lạc cùng hắn bản thân cuồng vọng có quan hệ rất lớn. Hắn nhất định thua ở chính mình cuồng vọng phía dưới. Nhìn bị thôn phệ Uchiha Mạ Đạ Dạ, Nô Thiên cũng không có ngăn cản. Bởi vì chân chính không gian nguyên lực lập tức muốn ra. Chương 1226, đạt được không gian nguyên lực. Mama, ngươi rốt cục lại thấy ánh mặt trời, ha ha. Tại Usosuki cả gũ giả thôn phệ Uchiha Mạ Đạ Dạ, đen tuyệt nhất thời hưng phấn mà cười như điên. Hòa ảnh thế giới âm mưu đều là bởi vì đen tuyệt lên, lúc này hắn âm mưu rốt cục thực hiện được, hòa ảnh thế giới trung cực buộc Usosuki cả gũ giả ra sân. Ta rốt cục trở lại tầm bổ thổ địa của ta. cảm giác này thật sự là rất thư thái. Usosuki Kaguya mở ra hai tay sướng khoái nói. Mama, trước mắt ngăn cản trước mặt chúng ta chỉ có một người, chính là cái này ra hỏa, tiêu diệt hắn, thế giới này chính là mẹ. Đen Tuyệt chỉ vào trước mặt Ngô Thiên nói. Usosuki Kaguya dùng đến một bộ trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn chằm chằm Ngô Thiên, sau đó thản nhiên nói, hèn mọn kiến hôi, ta chính là thế giới này thần, người nào ngăn ta hẳn phải chết. Ngươi có phải hay không thần ta mới lười quan tâm tới, ta chỉ biết lập tức lực lượng của ngươi sẽ thuộc về ta. Ngô Thiên nhiều hứng thú nói. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng nhân loại, ta thực lực không phải là loại như ngươi kiến hôi có thể lý giải, ngươi đã ngăn cản ta bộ pháp, kia ta liền đem ngươi tiêu diệt. Usosuki Kaguya vẻ mặt lạnh lùng nhìn nhìn Ngô Thiên, phảng phất Ngô Thiên trong mắt nàng vẹn vẹn chỉ là kiến hôi. Nói xong, Usosuki Kaguya nhất thời hai tay chấn động, không gian chung quanh trong chớp mắt biến ảo. Sau đó một cỗ lực lượng khổng lồ đánh út về phía Ngô Thiên. Ầm ầm. Lực lượng khổng lồ chính diện đánh trúng Ngô Thiên, thế nhưng là Ngô Thiên đứng ở chỗ cũ không chút sức mẻ. Usosuki Kaguya rõ ràng sững sờ, khẽ nhíu mày nói, đối mặt ta lực lượng vậy mà bình yên vô sự, xem ra ngươi cái này hèn mọn kiến hôi coi như có chút thực lực, bất quá bất kể như thế nào ngươi cũng không thể nào là ta đối thủ. Vừa dứt lời, Usosuki Kaguya song trưởng toát ra hắc sắc cây gậy, sau đó trong chớp mắt vung hướng Ngô Thiên. Tổng cộng giết cho cốt. Cấp tốc xoát. Một đống lớn hắc sắc cây gậy bay về phía Ngô Thiên, thế nhưng là Ngô Thiên vẫn không chút sức mẻ. Thấy được Ngô Thiên đứng ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích, Usosuki Kaguya ánh mắt lộ ra khinh miệt thần sắc, đã phán định Ngô Thiên không có đường sống. Ầm ầm. Một hồi nổ mạnh, hắc sắc cây gậy tất cả đều hành kích đến trên người Ngô Thiên. Để cho Usosuki Kaguya không nghĩ tới chính là, Ngô Thiên tại liên tiếp công kích đến không có chút nào tổn thương. Tất cả hắc đồng tất cả đều bị Ngô Thiên ngăn lại. Này! Điều này sao có thể? Usosuki Kaguya sắc mặt đại biến. Được rồi, ngươi biểu diễn hiện tại đã chấm dứt, kế tiếp nên ta biểu diễn. Ngô Thiên trong tay nắm bắt một cây hắc đồng nhiều hứng thú nói. Vừa dứt lời, Ngô Thiên trong chớp mắt vọt đến Usosuki Kaguya trước mặt, tay phải trong chớp mắt nắm Usosuki Kaguya bờ vai. Usosuki Kaguya có được luân hồi xạ gìn gẳng, có thể bị bắt được tung tích của Ngô Thiên. Lúc Ngô Thiên xuất hiện thời điểm Usosuki Kaguya trong chớp mắt làm ra phản ứng tiến hành phản kích, thế nhưng là tốc độ của nàng nhanh hơn nữa làm sao có thể nhanh hơn được Ngô Thiên. Gần như trong nháy mắt, Ngô Thiên liền giữ ở bờ vai Usosuki Kaguya. Thôn phệ. Ngô Thiên trực tiếp khởi động thôn phệ kỹ năng, Usosuki Kaguya lực lượng trong cơ thể trong chớp mắt dũng mãnh vào Ngô Thiên trong cơ thể. Ta lực lượng lại bị ngươi thôn phệ, ngươi đến cùng là người nào? Usosuki Kaguya không thể tin nhìn Ngô Thiên. Ta là muốn thôn phệ người của ngươi. Không. Không có khả năng. Ta vậy mà phản kháng không được lực lượng của ngươi. Điều này sao có thể? Usosuki Kaguya liều mạng dãy rủa, ý đồ tránh thoát Ngô Thiên khống chế. Thế nhưng là vô luận nàng như thế nào dãy rủa cũng không thoát khỏi được Ngô Thiên thôn phệ. Đen Tuyệt muốn đánh lén Ngô Thiên. Thế nhưng là còn không có tiếp cận liền trực tiếp bị Ngô Thiên cho thôn phệ. Usosuki Kaguya với tư cách là hỏa ảnh thế giới buột. Kỳ thật thực lực phương diện cũng không mạnh mẽ. Thế nhưng trong cơ thể có được lực lượng khổng lồ, Ngô Thiên thôn phệ lực lượng của nàng lấy được không ít kinh nghiệm. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên thôn phệ đạt được 1 triệu kinh nghiệm. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên thôn phệ đạt được 2 triệu kinh nghiệm. Tại Ngô Thiên liên tục không ngừng thôn phệ, thân thể của Usosuki Kaguya rất nhanh trở nên gầy gò. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đạt được không gian nguyên lực. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp đề thăng. Sau khi tăng lên đẳng cấp đạt tới 341 cấp, chí cao thiên tôn 11 giai. Ngô Thiên trong đầu vang lên một hồi mỹ diệu hệ thống thanh âm nhắc nhở, Usosuki Kaguya trong cơ thể không gian nguyên lực rốt cục bị Ngô Thiên thôn phệ, mà còn trợ công Ngô Thiên tăng lên một cấp bậc. Lúc này Usosuki Kaguya lực lượng trong cơ thể gần như đã hoàn toàn bị Ngô Thiên hấp thu hoàn tất. Chủ nhân, ngươi bây giờ đã lấy được không gian nguyên lực, có được phá vỡ không gian hàng rào năng lực, chủ nhân hiện tại muốn phản hồi thiên đạo vị diện sao? Lúc này Tiểu tinh linh bỗng xuất hiện hỏi. Trở về đi lúc trước cùng bọn họ cáo từ A, rốt cuộc phát cáo ảnh thế giới cũng có một đoạn thời gian. Nói qua, Ngô Thiên vọt đến Suna trước mặt mọi người. Suna, đoạn này thời gian đa tạ các ngươi hỗ trợ, ta muốn tìm đồ vật đã tìm đến, kế tiếp muốn trở về đi xử lý chuyện trọng yếu, như vậy cáo từ. Ngô Thiên đối với mọi người nói. Ngươi vừa mới kéo cứu được chúng ta toàn bộ giới lý dạ, chẳng lẽ muốn như vậy rời đi sao? Suna có chút không muốn bỏ mà hỏi. Thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, là thời điểm rời đi. Ngô Thiên gật đầu đáp. Đẹp trai, ngươi không thể cứ như vậy rời đi nha, chúng ta mới vừa quen không lâu sau. Ý nổ cắn môi hô. Về sau có cơ hội lại giao lưu cảm tình, đi trước, hẹn gặp lại. Nô Thiên đối với bọn họ vây vây tay, sau đó trực tiếp phá vỡ không gian hàng rào rời đi hỏa ảnh thế giới. Đối với Ngô Thiên mà nói, hỏa ảnh thế giới tương đương với chỉ là dài đằng đẵng nhân sinh bên trong sự việc xen giữa. Tiểu tinh linh, ta hiện tại đã lấy được thiên đạo ngũ đại nguyên lực chi ba, còn có còn lại hai đại nguyên lực tại ở đâu? Rời đi hỏa ảnh thế giới thời điểm, Ngô Thiên đối với tiểu tinh linh hỏi. Chủ nhân bây giờ còn lại thời gian nguyên lực cùng ý thức nguyên lực, trong đó thời gian nguyên lực tại địa cầu, ý thức nguyên lực tại thần long đại lục vị diện, vị trí cụ thể không rõ, bất quá chủ nhân hiện tại đã đạt được tam đại nguyên lực. Một khi tới gần còn lại hai đại nguyên lực sẽ có chút cảm ứng. Tiểu tinh linh hồi đáp. Nguyên lai như thế, ta đây mục tiêu đầu tiên chính là thần long đại lục. Chủ nhân, tiểu tinh linh phải nhắc nhở ngươi chính là, một khi chủ nhân chính thức rời đi hỏa ảnh thế giới không gian, trí cao thiên tôn sẽ lập tức cảm nhận được chủ nhân khí tức, đến lúc sau nhất định sẽ truy sát chủ nhân. Cái này ta cũng rõ ràng, thế nhưng ta không thể một mực dừng lại ở hỏa ảnh thế giới, ta hiện tại muốn lập tức tìm đến còn lại hai đại nguyên lực. Như vậy liền có thể giết chết chí cao thiên tôn cùng với thiên đạo. Nói xong, Ngô Thiên trực tiếp đánh vỡ thần long đại lục vị diện không gian hàng rào, sau đó trong chớp mắt nhanh tiến vào, ngay sau đó luôn không ngừng sử dụng rời không chi thuật tìm kiếm ý thức nguyên lực tung tích. Tại Ngô Thiên mới vừa tiến vào thần long đại lục vị diện không gian thời điểm, thiên đạo vị diện đang tại dưỡng thương chí cao thiên tôn mãnh liệt mở hai mắt ra, trong mắt đều là không tin cùng phẫn nộ. Gia hỏa này lại vẫn không có bị hủy diệt, không được, bản tôn lần này nhất định phải tiêu diệt hắn. Chí cao thiên tôn cảm giác đến Ngô Thiên tồn tại, trong chớp mắt chợt hiện hướng thần long đại lục đi theo Ngô Thiên khí tức. Chương 1227, tập hợp đủ 5 đại nguyên lực. Tiến nhập thần long đại lục vị diện, Ngô Thiên không có đi tìm tiểu huệ các nàng, bởi vì hắn hiện tại không có thời gian, hắn có thể cảm nhận được chí cao thiên tôn đang tại tiếp cận, chỉ cần thoáng có chỗ chậm trễ liền sẽ bị chí cao thiên tôn cho truy đuổi, cho đến lúc đó liền nguy hiểm. Ta có thể cảm nhận được ý thức nguyên lực hơi yếu khí tức, ngay tại chân thần giới. Ngô Thiên trong chớp mắt vọt đến chân thần giới, đi đến chân thần giới về sau hắn đối với ý thức nguyên lực cảm giác khí tức lại càng dày đặc. Thần điện, ý thức nguyên lực ngay tại thần điện bên trong. Ngô Thiên đã có thể rõ ràng địa cảm nhận được ý thức nguyên lực, trong chớp mắt chợt hiện hướng chân thần giới huy hoàng nhất sùng cao nhất thần điện. Tại thần điện tối vị trí trung ương, ý thức nguyên lực liền lặng lặng nằm ở nơi đó, Ngô Thiên không chút do dự đem ý thức nguyên lực cho thôn phệ. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đạt được ý thức nguyên lực. Tại Ngô Thiên trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở thời điểm, Chí Cao Thiên Tôn trong chớp mắt xuất hiện trước mặt Ngô Thiên. Ngô Thiên, không nghĩ tới ngươi lại còn có thể may mắn còn sống sót, bất quá ngươi lần này không có vận khí tốt như vậy, bản tôn nhất định sẽ lấy thiên đạo danh nghĩa tiêu diệt ngươi. Nói qua, Chí Cao Thiên Tôn cánh tay run lên, khổng lồ thiên đạo lực lượng đánh hướng Ngô Thiên. Ngô Thiên liên tục sử dụng rời không chi thuật, thế nhưng Chí Cao Thiên Tôn bản thân chính là thiên đạo hóa thân, toàn bộ vũ trụ các đại vị diện có thể tự do xuyên qua. Dù cho Ngô Thiên thuấn gian di động cũng có thể trong chớp mắt truy đuổi. Ầm ầm. Ngô Thiên bị Chí Cao Thiên Tôn Thiên Đạo lực lượng đánh trúng, trực tiếp từ chân thần giới hoành đến nhân gian giới, sau đó lại từ nhân gian giới hoành đến ma vực giới, đến mức phát sinh kịch liệt bạo tạc, thậm chí tam giới cũng có thể rõ ràng địa cảm nhận được. Ta thảo, kia là vật gì, vậy mà cứ thế xuất hiện hủy diệt rồi một mảnh sơn mạch, đây chính là một mảnh sơn mạch nha, chẳng lẽ là ma vực giới lại đang xâm lấn sao? Hảo. Hảo lực lượng kinh khủng, vậy mà liền chúng ta chân thần giới không gian đều đánh nát, đây rốt cuộc là vật gì? Các ngươi nhìn, chúng ta ma vực giới trên không có đại lượng năng lượng ngưng tụ, ta cảm giác toàn bộ ma vực giới cũng bị phá hủy. Lực lượng kinh khủng như vậy, liền ngay cả thần tôn ma tôn cũng không bằng một phần vạn, này hoàn toàn không phải là cùng đẳng cấp lực lượng, loại lực lượng này có thể hủy diệt tam giới. Nô Thiên cùng Chí Cao Thiên Tôn chiến đấu có thể nói là kinh thiên địa quỷ thần khiếp, không gian hàng rào đã vô pháp ngăn cản lực lượng của bọn hắn. Bốn phía không gian tất cả đều bị bọn họ đánh tan. Ầm ầm. Ngô Thiên một đao chém về phía Chí Cao Thiên Tôn, khổng lồ năng lượng trực tiếp đem không gian xé rách một mảnh lỗ hổng, thừa cơ hội này, Ngô Thiên trực tiếp chui vào vết nứt không gian bên trong, sau đó thừa cơ đi hướng địa cầu. Ngô Thiên, ngươi muốn đạt được ngũ đại nguyên lực, ngươi thật sự cho rằng bản tôn sẽ để cho ngươi đã được toại nguyện sao? Chí Cao Thiên Tôn lúc này minh bạch ý đồ của Ngô Thiên, đi theo Ngô Thiên trực tiếp đuổi theo. Lúc Ngô Thiên vọt đến địa cầu thời điểm, Chí Cao Thiên Tôn theo sát phía sau, một cước liền đá trúng Ngô Thiên. Oanh một tiếng, Ngô Thiên thân thể trực tiếp đánh hướng mặt trăng, tại lực lượng cường đại công kích đến, thân thể của Ngô Thiên trong chớp mắt đánh xuyên mặt trăng. Ngay sau đó Chí Cao Thiên Tôn cổ tay run lên, một bả do trời đạo lực lượng ngưng tụ mà thành đại đao chém về phía Ngô Thiên. Ầm ầm. Lưỡi đao trực tiếp mở ra mặt trăng chém trúng Ngô Thiên, Ngô Thiên khó khăn ngăn cản Chí Cao Thiên Tôn công kích, nhưng mà lực lượng khổng lồ để cho xung quanh mấy cái hành tinh đều hủy diệt. Mắng bên cạnh, không hổ là thiên đạo lực lượng, đây quả thực là hủy thiên diệt địa, không gặp được thời gian nguyên lực căn bản không đối phó được gia hỏa này. Tiếp nhận được Chí Cao Thiên Tôn lực lượng, Ngô Thiên nội tâm lặng yên nghĩ đến. Lúc này địa cầu đám người bên trên đã sớm cảm nhận được khác thường, rốt cuộc Chí Cao Thiên Tôn đã hủy diệt mấy cái hành tinh. Trời ạ, các ngươi mau nhìn mặt trăng, dường như bị vật gì đánh thành hai nửa, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ hôm nay vậy là cái gì kỳ quái thiên văn hiện tượng? Có vẻ như căn bản không có phương diện này tin tức, hẳn là đột nhiên phát sinh. Hiện tại thông báo một mảnh khẩn cấp tin tức, vừa mới du hành vũ trụ, ván, cục vệ tinh bên ngoài vũ trụ quay chụp đến một cái hình ảnh. Mặt trăng bị lực lượng nào đó cho đánh thành hai nửa, xung quanh mấy cái hành tinh cũng bị phá hủy. Chuyên gia biểu thị này có thể là trong vũ trụ loại nào đó không biết lực lượng đang hoạt động, thuộc về bình thường vũ trụ hoạt động. Thỉnh các vị dân chúng không cần khẩn trương. Bình thường cái giám nha, cho rằng chúng ta là mù lọa. Bây giờ là mặt trăng bị chém thành hai khúc, nói không chừng đợi tí nữa chính là địa cầu. Lão tử làm sao có thể không khẩn trương. Tại trên địa cầu người khẩn trương thời điểm, Chí Cao Thiên Tôn nâng lên tay phải nhắm ngay địa cầu. Sau đó đối với Ngô Thiên thản nhiên nói, Ngô Thiên, ngươi muốn tìm hẳn là thời gian nguyên lực A, tuy bản tôn không biết thời gian nguyên lực vị trí cụ thể, thế nhưng hẳn là ngay tại địa cầu một chỗ, bất quá bản tôn sẽ không để cho ngươi tìm được, kế tiếp bản tôn muốn phá hủy thời gian nguyên lực, ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đạt được. Nói qua, Chí Cao Thiên Tôn thủ trưởng run lên, toàn bộ không gian trở nên vặn mẹo, một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng tuân hướng địa cầu. Thấy như vậy một màn, Ngô Thiên nhất thời tức giận quát, không, người tên hôn đản này. Trên địa cầu có Ngô Thiên thân nhân, Ngô Thiên không muốn trơ mắt nhìn thân nhân mình bị hủy diệt, vì vậy phấn đấu quên mình nhanh đi qua, dùng thân thể của mình ngăn cản Chí Cao Thiên Tôn công kích. Thân thể của Ngô Thiên bị Chí Cao Thiên Tôn công kích tránh diện đánh trúng, lực lượng khổng lồ đánh thẳng vào thân thể của Ngô Thiên vọt tới địa cầu. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, địa cầu tại to lớn lực xung kích phía dưới trong chớp mắt sụp đổ khai mở, lực lượng khổng lồ cuốn toàn bộ địa cầu, gần như thời gian trong nháy mắt để cho địa cầu phát sinh bạo tạc. A tại bạo tạc Ngô Thiên điên cuồng giống giận, hắn không thể ngăn cản được Chí Cao Thiên Tôn công kích, dẫn đến địa cầu bị gia hỏa này hủy diệt. Ngươi tên hôn đản này, lao tử nhất định phải giết ngươi, nhất định ba. Vâng. Nhưng mà Ngô Thiên hò hét vô pháp ngăn cản Chí Cao Thiên Tôn, lực lượng khổng lồ hủy diệt địa cầu về sau cũng không đình chỉ, trực tiếp đánh thẳng vào thân thể của Ngô Thiên vọt tới Thái Dương. Cuối cùng, thân thể của Ngô Thiên tại trên Thái Dương kích thích kịch liệt tia lửa, trực tiếp vọt vào Thái Dương trung tâm, nơi đó là Thái Dương nhiệt độ tối cao vị trí. Đã đạt đến 2.000 vạn cấp bậc, bất kỳ vật gì cũng có thể bị phá hủy, cho dù là không gian cũng có thể hủy diệt. Hừ, chỉ là kiến hôi cũng muốn cùng thiên đạo tranh phong, này sẽ là của ngươi kết cục, ngươi nghịch thiên mà đi kết cục. Nhìn nhìn bị hoanh tiến Thái Dương trung tâm Ngô Thiên, Chí Cao Thiên Tôn nết miệng vẻ mặt khinh thường nói. Đinh, chúc mừng người chơi Ngô Thiên đạt được thời gian nguyên lực. Đinh, chúc mừng người chơi Ngô Thiên tập hợp đủ thiên đạo ngũ đại nguyên lực, đẳng cấp để thăng cựu cấp. Sau khi tăng lên đẳng cấp đạt tới 350 cấp, Chí Cao Thiên Tôn 20 giai. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đạt được vạn giới nguyên lực, siêu thoát thiên đạo ra, trở thành vạn giới chúa tể. Ngay tại Chí Cao Thiên Tôn đắc ý thời điểm, Ngô Thiên trong đầu vang lên hệ thống mỹ diệu thanh âm nhắc nhở, vừa rồi tại hủy diệt địa cầu thời điểm Ngô Thiên tiếp xúc đến địa cầu nội hạch, thời gian nguyên lực liền trong địa cầu hạch bên trong, hắn không chút do dự đem thời gian nguyên lực cho hấp thu, do đó tập hợp đủ ngũ đại nguyên lực. Nghịch thiên mà đi thì như thế nào? Lão tử hôm nay muốn chính là hủy diệt thiên đạo. Chương 1228, sắp mất đi hệ thống. Ngô Thiên một tiếng quát lớn, trực tiếp từ Thái Dương vị trí trung tâm bắn ra, toàn thân các nơi lưu chuyển lên một loại trong suốt lưu động năng lượng, thoạt nhìn thật giống như cùng không gian chung quanh hòa làm một thể. Loại cảm giác này thật sự là quá sung sướng, phảng phất cái vũ trụ này hết thảy đều nắm giữ ở trong tay, nguyên lai cái này chính là vượt qua thiên đạo cảm giác, thật là khiến người hưng phấn lực lượng. Ngô Thiên đứng ngạo nghễ tại vũ trụ, nhìn nhìn xung quanh trong suốt năng lượng hưng phấn mà nói. Chí Cao Thiên Tôn không thể tin nhìn nhìn Ngô Thiên, cau mày nói, ngươi vậy mà tập hợp đủ thiên đạo ngũ đại nguyên lực, coi như là bản tôn bỏ ra vài vạn năm cũng không có thể tìm tới, ngươi là như thế nào làm được? Ngươi mặc dù là thiên đạo hóa thân, thế nhưng vũ trụ vô cùng vô tận, cho dù là ngươi cũng không thể nào là đỉnh phong, thiên đạo đối với vũ trụ mênh mông mà nói cũng vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, cho nên ngươi đối với ta mà nói cũng chỉ là kẻ yếu. Ngô Thiên chỉ vào Chí Cao Thiên Tôn khinh thường nói, lúc này hấp thu ngũ đại nguyên lực hắn căn bản không có đem Chí Cao Thiên Tôn để vào mắt. Hừ, thiên đạo lực lượng mới là Chí Cao vô thượng, bản tôn mới là vũ trụ chúa tể, ngươi tại bản tôn trước mặt chỉ là một khỏa bụi bặm. Chí Cao Thiên Tôn rốt cục nhịn không được nổi giận, đối với Ngô Thiên giận dữ hét. Ngươi hủy diệt ta hành tinh mẹ địa cầu, ta hiện tại liền muốn để ngươi trả giá thê thảm đau đớn giá lớn. Ngô Thiên lạnh lùng trừng mắt Chí Cao Thiên Tôn âm trầm nói. Vậy muốn nhìn ngươi có hay không buồn sự kia. Vừa dứt lời, Chí Cao Thiên Tôn cánh tay run lên, khổng lồ thiên đạo chi lực tuân hướng Ngô Thiên, xung quanh đông đảo hành tinh trong chớp mắt bị phá hủy. Đối mặt Chí Cao Thiên Tôn công kích, Ngô Thiên trong mắt hiện lên một tia khinh thường, thủ trưởng nhẹ nhàng vung lên. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, lực lượng Chí Cao Thiên Tôn bị Ngô Thiên nhẹ nhõm ngăn trở, toàn bộ Thái Dương hệ trong chớp mắt bạo tạc, liền ngay cả Thái Dương đều biến thành hai nửa. Trong chớp mắt, Ngô Thiên xuất hiện trước mặt Chí Cao Thiên Tôn, nắm tay phải trùng điệp đánh hướng Chí Cao Thiên Tôn đầu. Oeng. Thân thể của Chí Cao Thiên Tôn như một quả lưu tinh, trong chớp mắt xuyên qua mấy chục quả tinh cầu, thậm chí không gian trực tiếp xé rách xuyên việt mấy đạo bình chướng không gian mới miễn cưỡng dừng lại. Nhưng mà lúc Chí Cao Thiên Tôn vừa mới dừng lại, Ngô Thiên liền xuất hiện trước mặt Chí Cao Thiên Tôn, tay phải hung hăng chế trụ Chí Cao Thiên Tôn cái cổ, lực lượng khổng lồ trong chớp mắt tuôn ra. Không gian như thủy tinh phá thoái, Chí Cao Thiên Tôn bị Ngô Thiên một lần nữa ấn trở về Thái Dương hệ, ngay sau đó thân thể của Chí Cao Thiên Tôn bị Ngô Thiên vọt tới biến thành hai nửa Thái Dương. Một tiếng ầm vang nổ mạnh, Thái Dương phát sinh kịch liệt bạo tạc, thân thể của Chí Cao Thiên Tôn ở vào bạo tạc chính giữa, cùng bạo năng lượng đem thân thể của Chí Cao Thiên Tôn trực tiếp chấn vỡ. Bất quá Ngô Thiên chấn vỡ chỉ là Chí Cao Thiên Tôn thể xác mà thôi, trên thực tế Chí Cao Thiên Tôn vẫn bình yên vô sự. Ngô Thiên vẻ mặt lạnh nhạt đưa tay hướng trong hư không một chảo, một đạo bạch quang hiện lên, Chí Cao Thiên Tôn một lần nữa xuất hiện. Ngươi cho rằng trốn vào thiên đạo liền có thể thoát được sao? Lao tử liền thiên đạo đều cùng nhau hủy diệt. Ngô Thiên lạnh lùng nhìn Chí Cao Thiên Tôn, Kim Long đao trong chớp mắt xuất hiện ở trong tay, ngay sau đó lăng không vung lên, một đạo kim quang hiện lên. Có két rực. Một tiếng xe rách thanh âm vang lên, Ngô Thiên không gian chung quanh như một tấm vải bị xé nứt, cuồng bạo lực lượng cuốn Chí Cao Thiên Tôn. Ngô Thiên, hôm nay bản tôn để cho ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính thiên đạo lực lượng, một loại ngươi vô pháp ngăn cản lực lượng. Chí Cao Thiên Tôn thanh âm quanh quẩn tại hoàn vũ bên trong. Vừa dứt lời, trong vũ trụ xuất hiện một cái to lớn hắc sắc lốc xoáy, đem hết thể đồ vật đều thôn phệ trong đó, tinh cầu, bụi bặm cho dù là lực lượng Ngô Thiên cùng với không gian cũng bị hắc động thật lớn cho thôn phệ. Ngắn ngủn thời gian trong nháy mắt, toàn bộ hệ ngân hà cũng bị lô đen cho thôn phệ. Ngô Thiên cảm nhận được một cỗ khổng lồ lực hấp dẫn dính dáng hắn, bất quá đối mặt cỗ này hủy thiên diệt địa lực lượng Ngô Thiên không có chút nào động dung. Ầm ầm. Vô số không gian kịch liệt sụp đổ, hết thể đồ vật đều tại bị lô đen cho thôn phệ, toàn bộ vũ trụ tại kịch liệt co rút lại. Ngô Thiên, ngươi muốn vượt qua thiên đạo. Quả thật si tâm vọng tưởng, nghe được do bổn tôn chủ làm thịt, bản tôn mới là chí cao vô thượng tồn tại, ngươi chẳng qua là bản tôn trước mặt một khối chướng ngại vật mà thôi, cuối cùng sẽ ở thiên đạo lực lượng phía dưới hồi phi yên diệt. Chí Cao Thiên Tôn khủng bố hồng lượng thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ vũ trụ. Nhìn trước mắt to lớn hắc sắc vòng xoáy, Ngô Thiên không nói gì, chỉ là chậm rãi nâng lên tay phải Kim Long đao chỉ hướng hắc sắc lốc xoáy phương hướng, đem toàn thân năng lượng ngưng tụ tại Kim Long trong đao. Diệt thế Kim Long. Ngô Thiên trong miệng chậm rãi phun ra mấy chữ, ngay sau đó biến thành một mảnh to lớn Kim Long. Giống. Ngô Thiên biến thành Kim Long phát ra vang vọng vũ trụ điên cuồng gào thét thanh âm, vẹn vẹn chỉ là gào to để cho vô số tinh cầu hủy diệt, thậm chí không gian chung quanh đều không ngừng đất sụp sập. Một tiếng giống giận vang lên, Ngô Thiên biến thành Kim Long hướng phía lỗ đen vòng xoáy trực tiếp trùng kích mà đi. Ầm ầm. Lúc Kim Long cùng hắc sắc xoay tròn va chạm về sau phát sinh kịch liệt bạo tạc, khổng lồ năng lượng trong chớp mắt hướng bốn phía khuếch tán. Vô số hành tinh cũng bị phá hủy, không gian vũ trụ tựa như cùng thủy tinh phá toé nước toát ra, toàn bộ vũ trụ vạn giới đều hơi bị chấn động. Bạo tạc qua đi, toàn bộ vũ trụ kịch liệt co rút lại, cũng không biết qua bao lâu thời gian héo rút thành một cái điểm đen, ngay sau đó lần nữa phát sinh bạo tạc trong chớp mắt để cho điểm đen khuếch tán, sau đó một lần nữa hình thành vốn có vũ trụ. Lúc này, một cỗ trong suốt năng lượng đảo qua, toàn bộ vũ trụ vạn vật một lần nữa khôi phục lại bạo tạc lúc trước trạng thái, thậm chí ngay cả thời gian tuyến không gian tuyến đều khôi phục nguyên thủy trạng thái. Liền ngay cả vốn đã bị phá hủy Thái Dương hệ, hệ ngân hà tất cả đều khôi phục thành trước kia trạng thái. Đây là vượt qua thiên đạo lực lượng, vậy mà có thể tiện tay đạt tới sáng thế diệt thế trình độ, từ giờ trở đi, cái vũ trụ này để ta tới chúa tể. Tại vũ trụ một lần nữa khôi phục bình thường, Ngô Thiên phiêu phủ ở ngoài không gian ngắm nhìn trước mắt khôi phục như lúc ban đầu địa cầu sướng khoái nói. Lúc này Chí Cao Thiên Tôn đã bị Ngô Thiên tiêu diệt, hơn nữa còn là triệt để tiêu diệt. Lại còn vũ trụ thiên đạo cũng bị Ngô Thiên trường khống, Ngô Thiên đã có được vượt qua thiên đạo lực lượng. Lúc này Ngô Thiên đã đạt đến tiện tay hủy diệt tinh cầu thậm chí vị diện thực lực, mà còn có thể cải tạo thời gian tuyến, cũng chính là Ngô Thiên đã trở thành hắn chô vũ trụ chúa tể giả. Vừa lúc đó, tiểu tinh linh đột nhiên xuất hiện nhảy đến Ngô Thiên trước mắt, lần này không phải là hệ thống ảo ảnh, mà là thật sự rõ ràng thật thể, khiến cho Ngô Thiên lại càng hoảng sợ. Chủ nhân, ngươi hảo, chúc mừng ngươi trở thành một giai vũ trụ chúa tể, bởi vì xịt kèm NG đã dùng hết sắp vĩnh cửu ngủ say, tiểu tinh linh về sau e rằng vô pháp đổi bạn chủ nhân. Dĩ dỏm khả ái tiểu tinh linh vẻ mặt yêu thương nhìn Ngô Thiên nói. Ngô Thiên nhất thời trừng lớn hai mắt, vẻ mặt ngộng bức mà hỏi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Cái gì nhất giai vũ trụ? Vì sao hệ thống có thể hạnh ngộ hao hết? Vì sao ngươi vừa muốn rời đi ta? Chủ nhân, kỳ thật chủ nhân chỗ vũ trụ thực sự không phải là duy nhất vũ trụ bên ngoài còn có vũ trụ, chủ nhân chỗ vũ trụ chỉ là đê đẳng nhất giai vũ trụ, đẳng cấp cao nhất vũ trụ là thập giai vũ trụ, siêu cấp miêu sát hệ thống vốn là thập giai vũ trụ chúa tể giả chế tạo ra, bởi vì đụng phải thập giai vũ trụ tà ác lực lượng công kích, dẫn đến thập giai vũ trụ chúa tể giả vẫn là siêu cấp miêu sát hệ thống bị hao tổn. Hiện giờ bị tổn thương hệ thống năng lượng sắp hao hết, lập tức. Tiểu tinh linh muốn theo hệ thống mà đi cùng chủ nhân chia tay. Tiểu tinh linh có chút bi thương nói. Tiểu tinh linh, ta không muốn ngươi như vậy rời đi, chẳng lẽ lại không có cứu vớt ngươi phương pháp sao? Ngô Thiên cao mày hỏi. Chương 1129, miểu sát chân quyết. Nhìn có chút bi thương Ngô Thiên, tiểu tinh linh nghĩ cuối cùng vẫn còn nói. Chủ nhân, kỳ thật tiểu tinh linh cũng không muốn rời đi chủ nhân. Thế nhưng hệ thống năng lượng sắp hao hết căn bản vô lực xoay chuyển trời đất. Bất kể như thế nào ta cũng phải cải tạo hệ thống, là hệ thống giúp ta đứng trời cao đạo chi đỉnh, ta không thể nào thấy được hệ thống hủy diệt mà thờ ơ, nói cho ta biết, ta nên như thế nào cứu vớt hệ thống. Ngô Thiên vẻ mặt kiên định nhìn tiểu tinh linh. Cứu vớt hệ thống chỉ có một loại phương pháp, đó chính là đạt được vừa đến thập giai vũ trụ tất cả trụ hồn chi lực, dùng cái này tới chữa trị hệ thống. Trụ hồn chi lực. Ngô Thiên vẻ mặt nghi hoặc. Chủ nhân, ngươi bây giờ đã là nhất giai vũ trụ chúa tể giả, có loại kia vượt qua thiên đạo lực lượng chính là cái gọi là trụ hồn chi lực. Tiểu tinh linh giải thích nói. Ngô Thiên nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu đáp, nguyên lai như thế, nguyên lai loại sáng thế này diệt thế lực lượng gọi là trụ hồn chi lực. Cũng chính là ta muốn nghĩ cải tạo hệ thống liền phải trở thành một đến thập giai vũ trụ chúa tể, đạt được thập giai vũ trụ trụ hồn chi lực. Trên lý luận có thể nói như vậy, thế nhưng nếu muốn trở thành thập giai vũ trụ chúa tể nói dễ vậy sao? Chẳng quản hiện tại chủ nhân là nhất giai vũ trụ chúa tể, nhưng nếu là đến nhị giai vũ trụ liền tương đương với nhị giai vũ trụ người bình thường, cái này cùng loại với ngươi tại nhà trẻ là lão đại, thế nhưng tiến nhập tiểu học về sau muốn trọng đầu bắt đầu, chứ đừng nói chi là đằng sau trung học, đại học. Cho nên này nhất định là một kiện không có khả năng hoàn thành sự tình, làm không tốt tiểu sẽ khiến chủ nhân triệt để vỡ lạc, tiểu tinh linh giác đoạt huy chương người không cần hao tâm tổn trí. Tiểu tinh linh vẻ mặt thành thật nói. Ngô Thiên chậm rãi lắc đầu. Sau đó biểu tình lạnh nhạt nói, ta vốn là một cái trên địa cầu tầm thường vô vi người bình thường, là hệ thống cho ta đặc sắc nhân sinh, cũng cho ta đi lên vũ trụ chi đỉnh, hiện giờ hệ thống muốn hủy diệt, ta khả năng khoanh tay đứng nhìn, huống chi chúng ta ở chung lâu như vậy, ngươi đã sớm trở thành ta tín nhiệm người, trơ mắt nhìn ngươi tiêu thất ta sẽ đau lòng, cho nên mặc kệ chuyện này đến cỡ nào gian khổ đến cỡ nào nguy hiểm ta đều biết làm việc nghĩa không. Được chun bước đi làm. Chủ nhân, cảm ơn ngươi. Có thể thấy được chủ nhân như thế chân tình tiểu tinh linh đặc biệt cảm động, dù cho biến mất cũng đã không có tiếng nói. Tiểu tinh linh lê hoa đái vụ nói, sau đó trực tiếp xông lên ôm lấy Ngô Thiên, khóc như mưa khóc lên. Lúc này tiểu tinh linh đã là thật thể, tương đương với là một cái sống sờ sờ có cảm tình người. Ngô Thiên vô vỗ tiểu tinh linh vai, ôn nhu nói, yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi biến mất, tuy ta đã là nhất giai vũ trụ chúa tể, nhưng lại không biết như thế nào đi hướng nhị giai vũ trụ. Ngươi nói cho ta biết nên như thế nào đây? Chủ nhân, ngươi thật sự muốn làm sao như vậy? Không thể nghi ngờ. Tiểu tinh linh nghĩ, cuối cùng vẫn còn gật đầu đáp, hệ thống còn có còn sót lại một chút năng lượng, có thể đem chủ nhân truyền tống đến nhị giai vũ trụ, một đạo đến nhị giai vũ trụ, hệ thống đem hãm vào ngủ say, nếu là một vạn năm ở trong vô pháp trọng khải sẽ tự động hủy diệt. Vậy ngươi đâu, tiểu tinh linh? Tiểu tinh linh hội tạm thời lấy hình thái thực thể đi theo chủ nhân, tuy hệ thống hội ngủ say. Thế nhưng tiểu tinh linh trong đầu có vừa đến thập giai vũ trụ tư liệu, có lẽ có thể đến giúp chủ nhân. Hảo, vậy thì bắt đầu bước trên cứu vớt hệ thống cứu vớt ngươi hành trình A. Chủ nhân, đa tạ ngươi, tiểu tinh linh cảm kích khôn cùng, kế tiếp xin chủ nhân chuẩn bị sẵn sàng, hệ thống đem bắt đầu truyền tống. Không có vấn đề, bắt đầu đi. Ngô Thiên vừa dứt lời, không gian chung quanh bắt đầu cấp tốc thay đổi, sau đó Ngô Thiên liền tiến vào một cái đặc thù không gian thông đạo. Thời gian trong nháy mắt, Ngô Thiên liền đạt tới không gian một chỗ khác. Lúc hắn vừa mới đến thời điểm trong chớp mắt cũng cảm giác toàn thân mình lực lượng chịu thật lớn hạn chế, loại cảm giác này giống như là người bình thường hai tay hai chân buộc lên hơn 10 cân xiềng xích. Đây là nhị giai vũ trụ, lực lượng hạn chế thật đúng là đại, tại nhất giai vũ trụ loại kia chúa tể cảm giác không còn sót lại chút gì. Nô Thiên nhìn nhìn chính mình hai tay có chút không quen nói. Chủ nhân hiện tại thân ở nhị giai vũ trụ, chịu nhị giai vũ trụ pháp tắc hạn chế, dù cho lại lực lượng cường đại cũng không cách nào thi triển, cần chủ nhân một lần nữa tu luyện thành giai. Bên cạnh tiểu tinh linh đáp lại nói, một lần nữa tu luyện liền một lần nữa tu luyện à, dù sao hiện tại nhất giai vũ trụ ngay tại lòng bàn tay của ta, ta cũng không cần lo lắng nhất giai vũ trụ bị thương tổn, ít nhất không có nỗi lo về sau, ta có thể tùy ý phát triển. Nô Thiên siết chặt nắm tay nói, chủ nhân, ngươi yên tâm, tiểu tinh linh sẽ giúp trợ chủ nhân phát triển, mặc dù nhỏ tinh linh không có sức chiến đấu, nhưng dù sao cũng là thập giai vũ trụ chế tạo ra, năng lực tự vệ vẫn có, mà còn có thể hiệp trợ chủ nhân. Hiện tại tiểu tinh linh liền có thể chuyển cho chủ nhân thập giai vũ trụ tối cao sâu công pháp, cũng chính là thập giai vũ trụ trước kia chúa tể giả chỗ công pháp tu luyện. Hảo, vậy làm phiền ngươi rồi, đúng rồi, về sau xưng hô ngươi tiểu tinh linh không thích hợp, về sau gọi linh nhi à. Chủ yếu chủ nhân thích, tùy tiện như thế nào hô đều được. Nói qua, linh nhi dùng đến thon dài mảnh chỉ điểm tại Ngô Thiên cái chán, một cô khổng lồ tin tức chuyển vận đến Ngô Thiên đại não. Qua vài giây Ngô Thiên mới mở mắt, sau đó có chút buồn cười nói. Thập giai vũ trụ chúa tể giả thực thích miêu sát cái từ này, liền ngay cả công pháp này cũng gọi là miêu sát chân quyết, bất quá danh tự ta cũng thích. Kỳ thật thập giai vũ trụ chúa tể giả trước kia ngoại hiệu gọi là miêu sát chân quân, bởi vì hắn tiêu diệt địch nhân từ trước đến nay đều là miêu sát, ngoại trừ một lần cuối cùng gặp tà ác thế lực vây quét vẫn lạc. Được rồi, như là đã lấy được công pháp, ta đây hiện tại muốn bắt đầu tu luyện, ta cũng không biết nơi này là ở đâu, trước để thăng một ít thực lực sẽ rời đi. Để tránh gặp được nhị giai vũ trụ cao thủ liền thúc thủ vô sách. Nói qua, Nô Thiên tìm đến một chỗ thạch động bắt đầu tu luyện Miểu Sát Chân Quyết. Miểu Sát Chân Quyết là thập giai vũ trụ cao giai nhất công pháp, lấy hấp thu trụ hồn chi lực đến đề thăng, tổng cộng chia làm 10 tầng. Tu luyện tới tầng thứ nhất tương đương với nhất giai vũ trụ chúa tể, tu luyện tới tầng thứ 10 thực lực có thể đạt tới thập giai vũ trụ chúa tể, thế nhưng cho dù là đột phá một tầng đều khó như lên trời. Cứ như vậy, Nô Thiên tại trong thạch động tu luyện nhị giai vũ trụ một tháng thời gian, rốt cục đem Miểu Sát Chân Quyết tu luyện tới tầng thứ nhất, trên thực lực có chỗ đề thăng, thế nhưng là cự ly tầng thứ hai xa xa không đủ. Nay Miểu Sát Chân Quyết thật sự rất khó đột phá, tuy một mực ở tăng cường, nhưng chung quy cảm giác quá chậm, nếu giống như vậy tu luyện, đoán chừng một vạn năm cũng khó khăn lấy đạt tới tầng thứ 10. Đạt tới một tầng, Nô Thiên lắc đầu cười khổ nói, chủ nhân, có một loại phương thức có thể rất nhanh đề thăng. Đó chính là giết người Miểu Sát Chân Quyết hấp thu chính là trụ hồn chi lực, kỳ thật bất kể là cái nào vũ trụ linh hồn đều ẩn chứa trụ hồn chi lực, giết người càng nhiều, chủ nhân liền hấp thu trụ hồn chi lực càng nhiều. Ngồi ở một bên Linh Nhi nhắc nhở. Nô Thiên nhất thời hai mắt tỏa sáng, giết người có thể rất nhanh đề thăng, cùng trước kia có hệ thống thời điểm đồng dạng, loại tình huống này cũng rất tốt nha, ta đây cũng không cần buồn tẻ bế quan tu luyện, trực tiếp ra ngoài giết người. Chương 1130, Hỏa Vương Tinh. Biết được giết người có thể nhanh hơn để thăng tu vi, Nô Thiên trực tiếp vọt ra thạch động. Linh Nhi, nơi này là nhị giai vũ trụ chỗ nào? Nô Thiên rời đi thạch động về sau hỏi. Chỗ này tinh cầu gọi là Hỏa Vương Tinh, là nhị giai vũ trụ một cái công nghệ cao tinh cầu. Chỗ này tinh cầu vũ kỹ cùng khoa học kỹ thuật. Song song, thực lực tương đương mạnh mẽ, được cho nhị giai trong vũ trụ tương đối cao cấp tinh cầu. Về phần tình huống cụ thể, Linh Nhi không rõ ràng lắm. Linh Nhi quét mắt liếc một cái xung quanh đại khái tình huống sau đó nói. Linh Nhi tuy không tại hệ thống bên trong, thế nhưng có được hệ thống cơ sở dữ liệu, một ít cơ bản tư liệu hay là hiểu rõ. Công nghệ cao tinh cầu, nghe rất có ý tứ, cho ta xem nhìn đây là một tòa như thế nào công nghệ cao tinh cầu. Ngô Thiên hào hứng bừng bừng nói. Bất quá lúc này Ngô Thiên địa vị hẳn là xem như vùng ngoại thành bên trong vùng ngoại thành, xung quanh nhìn không đến một người. Hơn nữa hiện tại Ngô Thiên chịu nhị giai vũ trụ pháp tắc hạn chế. Trên thực lực thoáng so với nơi này người bình thường mạnh mẽ một chút, chỉ có thể lợi dụng hai chân đi đường, tốc độ tương đối chi chậm. Đi đại khái một giờ, Nô Thiên rốt cục đi ra rừng cây đi đến một cái hơi hơi rộng lớn vị trí. Ta bên trong cái đi, phía trước còn có đại sơn còn có rừng rậm, hắn này sao đi xuống đi khi nào là một đầu. Nhìn nhìn cảnh tượng trước mắt, Nô Thiên có chút vô lực nói. Tút tút tút. Vừa lúc đó, Nô Thiên nghe được sau lưng trên không vang lên loa thanh âm, sau đó hắn quay đầu nhìn lại. Một cái tương tự ô tô phi hành khí đang hướng Ngô Thiên lái tới, sau đó tại Ngô Thiên đỉnh đầu ngừng lại. Này lớn lên giống ô tô phi hành khí hẳn phải là cái này Hỏa Vương Tinh thay đi bộ công cụ, thoạt nhìn ngoại hình tương tự địa cầu ô tô, thế nhưng đích xác so với địa cầu tiến vào nhiều, ít nhất phi hành khí có thể tự do phi hành. Đẹp trai, mỹ nữ, các ngươi như thế nào chạy đến rừng sâu núi thẳm tới? Nơi này quanh năm không người, các ngươi chẳng lẽ muốn trực tiếp đi ra ngoài sao? Là dùng hai chân đi đi cái ba ngày ba đêm cũng chưa chắc có thể đi ra rừng rậm. Phi hành khí phía trên ngồi lên một cái lao già tóc bạc, lúc này nhìn nhìn Ngô Thiên cùng Linh Nhi kinh ngạc nói. Để cho Ngô Thiên kinh ngạc là lão già nói ngôn ngữ vậy mà có thể không hề có chướng ngại nghe hiểu. Lúc này Ngô Thiên nghĩ đến trước kia sử dụng hơn vạn có thể lời nói ngôn thư, có thể công nhận bất luận một loại nào ngôn ngữ, xem ra tuy hệ thống không có, thế nhưng trước kia đạt được cơ bản kỹ năng vẫn còn ở, vậy cũng là một cái tin tức tốt. Chúng ta vốn là thám hiểm, kết quả lạc đường, hiện tại đang nghĩ biện pháp rời đi nơi đây. Ngô Thiên bất đắc dĩ đối với lão già nói, nguyên lai như thế, ta mang các ngươi rời đi nơi này đi. Lão già hùng hồn nói, sau đó đem phi hành khí hạ xuống tới, ý bảo Ngô Thiên cùng Linh Nhi lên xe. Rời đi nơi đây thời điểm, Ngô Thiên giả bộ như là hỏa vương tinh bản thổ người, gián tiếp từ lão già trong miệng moi ra một chút về hỏa vương tinh bóng tin tức. Hỏa vương tinh cùng địa cầu tương tự, có nhiều quốc gia cấu thành, không đồng dạng như vậy là hỏa vương tinh có được tam đại siêu cường quốc gia. Ngô Thiên địa vị chính là tam đại siêu cường quốc gia một trong lá liễu quốc, quốc gia kẻ thống trị là một nữ nhân. Một cái võ lực siêu cường trí tuệ siêu quần nữ nhân, ngoại hiệu lá liêu nữ hoàng. Hỏa vương tinh khoa học kỹ thuật ít nhất vượt qua địa cầu mấy ngàn năm, nơi này đã có thể làm được tự do tại vũ trụ xuyên toa tình trạng. Chính là bởi vì như thế, hỏa vương tinh còn cùng nhị giai vũ trụ rất nhiều cái khác trí tuệ tinh cầu bảo trì giao lưu. Đương nhiên, Ngô Thiên cũng không có hỏi, cho dù hỏi hắn hiện tại cũng không phải hiểu rất rõ, đợi về sau chậm rãi tại tìm tòi nghiên cứu A. Lão già mở ra phi hành khí mang theo Ngô Thiên rất nhanh đi đến một cái chỉ có hơn 10 gia đình thôn xóm nhỏ. Hai vị, hôm nay đã trời tối, lại đến vị trí chạy sẽ có nguy hiểm. Hai vị nếu là không chê có thể tại che bỏ ở một đêm, buổi sáng ngày mai hừng đông ta lại cho các ngươi rời đi, như thế nào? Lão tiên sinh vô cùng nhiệt tình, đi đến thôn xóm nhỏ về sau liền chuẩn bị thu nhận Ngô Thiên cùng Linh Nhi. Ngô Thiên cùng lão tiên sinh tại trên đường đi của trở lại hàn huyên rất nhiều, đã thành lập cơ bản tín nhiệm cùng cảm tình. Đối với cái này cái nhiệt tình hiếu khách lao tiên sinh Ngô Thiên tự nhiên là vô cùng cảm kích, rốt cuộc đây là hắn đi đến nhị giai vũ trụ gặp phải người đầu tiên, hơn nữa còn là một cái tương trợ người của hắn. Lưu lao bá, như vậy có phải hay không quá quấy rầy ngươi rồi? Rốt cuộc ngươi mang chúng ta tới rồi nơi này, chúng ta đã vô cùng cảm kích, nếu là đánh tiếp nhiễu liền quá không biết phân biệt. Ngô Thiên khách khí nói, tiểu Ngô, ngươi cái này quá khách khí, gặp nhau chính là duyên phận, làm sao có thể quấy rầy đâu này? Huống hồ ta cùng ta bạn già quanh năm đều là hai người ở nhà, phòng ở có rất nhiều phòng trống, hai người các ngươi có thể vào ở tới ngược lại sẽ nóng lên ồn ào, chuyện thật tốt tình. Lưu Lao Bá khoát tay không để ý nói. Ngô Thiên nhìn thoáng qua Linh Nhi, cuối cùng cười gật đầu đáp, Lưu Lao Bá, có thể gặp được ngươi tốt như vậy người là vận khí của ta, đã như vậy vậy cung kính không bằng tuân mệnh, hôm nay chúng ta ngay ở chỗ này quấy rầy các ngươi cả đêm. Không khách khí không khách khí, đi một chút, nhanh chóng vào nhà lại nói. Lưu Lao Bá mang theo Ngô Thiên tiến nhập trong phòng. Thế giới này quả nhiên là vô cùng công nghệ cao, mặc dù chỉ là một cái thôn xóm nhỏ, thế nhưng ngoại bộ cơ sở phương tiện Ngô Thiên thấy cũng chưa từng thấy qua. Năng lượng mặt trời đèn đường, di động mắt điện tử. Dù sao Ngô Thiên cảm giác khắp nơi đều là công nghệ cao nguyên tố, tiến nhập trong phòng Ngô Thiên loại cảm giác này càng lớn. Cái gì hình chiếu thức TV, âm thanh khống ghế sofa, cảm ứng cửa phòng. Sau khi vào nhà, Lưu Lao Bá bạn già cũng là tương đối nhiệt tình. Không nên cho Ngô Thiên cùng Linh Nhi chuẩn bị phong phú bữa tối. Chẳng quản vũ trụ bất đồng, thế nhưng có vẻ như cách sống khác biệt không lớn, ăn đồ vật cũng là sai biệt cũng không nhiều. Ngô Thiên mị mị ăn một bữa tối về sau Lưu Lao Bá liền vì Ngô Thiên an bài gian phòng nghỉ ngơi. Tiểu Ngô, Tiểu Linh, các ngươi là muốn một gian phòng đang lúc hay là hai gian? Chuẩn bị gian phòng thời điểm, Lưu Lão bất ý hỏi thăm một chút. Ngô Thiên sững sờ, nhìn thoáng qua như hoa như ngọc Linh Nhi, sau đó chuẩn bị muốn hai gian phòng. Liên một gian a. Như vậy ta hảo phục thị chủ nhân. Không đợi Ngô Thiên nói chuyện, Linh Nhi trực tiếp mở miệng nói, tuy nàng bây giờ là thật thể hình người, cùng nhân loại giống như lúc, thế nhưng đạo lý đối nhân xử thế phương diện vẫn có chỗ khiếm khuyết, cho nên nói chuyện tương đối trực tiếp. Đăng nhập HTTP. Nghe được lời của Linh Nhi, Lưu Lão đọa tờn thì sức sở, đón lấy đối với Ngô Thiên lộ ra một cái ý vị thâm trường nụ cười, sau đó gật đầu đáp, ta đã minh bạch, ta đây liền vì các ngươi chuẩn bị một gian phòng, bất quá lời còn nói trở lại. Các ngươi người trẻ tuổi thực hội chơi, ha ha. Ngô Thiên đương nhiên minh bạch Lưu Lão Bá ý tứ, nhất thời bất đắc dĩ cười cười, cũng không có làm giải thích. An bài gian phòng, Ngô Thiên cùng Linh Nhi cũng không có trực tiếp nghỉ ngơi, mà là ngồi lên đàm luận tỉnh. Chủ nhân, hỏa vương tinh khoa học kỹ thuật rất phát đạt, chủ nhân hiện tại xem như hỏa vương tinh không hộ khẩu nhân khẩu, rất dễ dàng sẽ bị phát hiện, ta cũng cần là chủ nhân chế tác một cái ngụy trang thân phận, đáng tiếc nơi này không có cỏm thủ tờ, Linh Nhi vô pháp tương trợ chủ nhân chế tác thân phận. Ngươi còn có thể hacker kỹ thuật. Nô Thiên kinh ngạc nhìn Linh Nhi. Thập giai vũ trụ có được so với hỏa vương tinh tầng thứ cao hơn khoa học kỹ thuật, hệ thống là chúa tể giả chế tạo ra, Linh Nhi là hệ thống hóa thân, tự nhiên nắm giữ thập giai vũ trụ khoa học kỹ thuật, mặc dù chỉ là một bộ phận, nhưng ở hỏa vương tinh hẳn là đủ. Linh Nhi vẻ mặt thành thật địa giải thích nói. Vậy hóa ra hảo, đợi có thế giới này cỏm đủ tờ về sau ngươi liền nhanh chóng vì hai người chúng ta chế tạo thân phận, tránh còn không thành làm chủ làm thịt người đã bị hỏa vương tinh cường giả cho ca lao. Nô Thiên gật đầu nói, chế tác thân phận rất có tất yếu, nhất là bây giờ không có thực lực lúc trước. Chương 1131, nhập thất cướp bóc. Thảo luận chế tác thân phận chuyện này, Nô Thiên cùng Linh Nhi chuẩn bị nghỉ ngơi, nhưng là bây giờ chỉ có một gian phòng một giường lớn, như thế nào ngủ? Linh Nhi, đêm nay ngươi thủy sảng, giường ngủ, ta ngả ra đất nghỉ. Nô Thiên nhìn Linh Nhi nói, tại sao có thể để cho chủ nhân ngủ trên mặt đất, chủ nhân thủy sảng, giường ngủ Linh Nhi ngủ trên mặt đất? Linh Nhi nghiêm trang nói, với tư cách là một người nam nhân, tại sao có thể để cho nữ nhân ngủ trên mặt đất, ngươi cũng không cần tranh với ta, vậy mà ngươi kêu ta một tiếng chủ nhân, mệnh lệnh của ta ngươi liền phải nghe theo, biết không? Nô Thiên nghiêm túc nhìn Linh Nhi nói, chủ nhân Linh Nhi không biết nên nói như thế nào, thật sự của nàng nghe theo lời của Nô Thiên, thế nhưng là ở sâu trong nội tâm lại muốn phục thị Nô Thiên, cho nên nội tâm rất xoắn xuýt. Oanh oanh! Vừa lúc đó, vài tiếng thanh thúy tiếng nổ vang vang lên. Lưu lão ba phòng ốc đại môn bị vật gì bắn cho khai mở. Lúc này Ngô Thiên cùng Linh Nhi đang tại lầu 2, nghe được vang dội về sau lập tức từ cửa sổ nhìn xuống, có ba cái người bịt mặt tay cầm thương pháo các loại vũ khí vọt vào. Hai cái lao ra hỏa, vội vàng đem trong nhà các ngươi tiền tài, đồ trang sức giao ra đây, bằng không muốn các ngươi mạng già. Ba cái người bịt mặt xông vào trong phòng về sau trực tiếp khống chế Lưu lão bá vợ chồng, sau đó tức giận quát. Lầu 2 Ngô Thiên cùng Linh Nhi sắc mặt đại biến. Nô Thiên cao mày nói với Linh Nhi, Linh Nhi, Lưu Lao Bá vợ chồng bị nhập thất cướp bóc, ngươi cứ đợi ở chỗ này, ta đi tương trợ Lưu Lao Bá. Chủ nhân, đối phương sử dụng là thế giới này laser gun, uy lực rất mạnh lực, ngươi nên cẩn thận. Linh Nhi vẻ mặt thành thật mà nhắc nhở. Tuy tu vi của ta bị nhị giai vũ trụ quy tắc hạn chế, thế nhưng vẫn tương đối cường hãn, dù sao cũng là kim long chi thể, chỉ là laser gun nếu bị thương ta đây cũng không cần sống. Nô Thiên vô bộ ngực tự tin nói. Tại nhất giai vũ trụ thời điểm Ngô Thiên đã triệt để dung hợp với Kim Long lực lượng, tuy đi đến nhị giai vũ trụ thực lực chịu pháp tắc hạn chế, thế nhưng thân thể cũng không có bị hạn chế ít nhiều, chỉ cần không gặp đến nhị giai vũ trụ đặc biệt lợi hại cường giả hẳn là vấn đề không lớn. Nói xong, Ngô Thiên liền lặng lẽ rời khỏi phòng, sau đó lén lén lút lút đi đến lầu một chuẩn bị tùy thời mà động. Lúc này Ngô Thiên trốn ở hành lang một chỗ quẹo vào góc hẻo lánh ngắm lấy lầu một tình huống, Lưu lão ba vợ chồng bị ba cái người bịt mặt hạn chế cột vào trên mặt ghế. Một cái trong đó người cầm lấy laser gun chỉ vào hai người khác thì là bốn phía tìm kiếm lấy tài vật. Các ngươi ngàn vạn không nên thương tổn ta bạn già, các ngươi muốn cái gì ta cho các ngươi cái gì, chúng ta quanh năm chỉ có hai người ở nhà, không có bao nhiêu kinh tế khởi nguồn, tiền tài thật sự không nhiều lắm, ta tất cả đều cho các ngươi, hy vọng các ngươi dơ cao đánh khẽ hạ thủ lưu tình. Lưu lão bá nhìn ba cái người bịt mặt kích động nói, bớt sang luôn, trong nhà người thứ đáng giá đặt ở đâu. Một cái trong đó người bịt mặt dùng laser gun chỉ vào Lưu lão bá quát lạnh nói. Ngay tại bên tay trái gian phòng trong ngăn kéo, trong nhà tất cả tiền mặt đều tại chỗ đó, đồ trang sức tại trong tủ chén, các ngươi đều đem đi đi, chỉ cần không làm thương hại ta bạn già. Lưu lão bá nhanh chóng phối hợp người bịt mặt nói. Hai cái người bịt mặt đi vào gian phòng lục tung tìm kiếm tài vật, phòng khách chỉ có một người bịt mặt trông coi, lúc này Lưu lão bá thâm tình ngưng đang nhìn mình bạn già, cho hắn bạn già kiên trì lực lượng. Lưu lão bá là quay đầu, từ góc độ của hắn dư quang vừa vặn nghiêng mắt nhìn đến hành lang góc rẽ Ngô Thiên, lúc hắn thấy được Ngô Thiên trốn ở chỗ đó thời điểm sắc mặt nhất thời đại biến. Ngô Thiên nhanh chóng đối với Lưu lão bá làm một cái an tĩnh thủ thế, Lưu lão bá ngầm hiểu nhất thời an tĩnh lại. Kỳ thật nếu như chỉ có Ngô Thiên lời của mình có thể trực tiếp xông lên giải quyết người bịt mặt, thế nhưng hiện tại người bịt mặt có Lưu lão bá vợ chồng làm con tin, Ngô Thiên không nắm chắc có thể thành công cứu ra Lưu lão bá vợ chồng. Thảo, vậy mà chỉ có như vậy ít tiền, lão tử hao phí nhiều thời gian như vậy chỉ có như vậy điểm sao? Các ngươi hắn sao rất nghèo nàn đi. Lúc này, trong phòng người bịt mặt lao tới đối với Lưu lão bá tức giận quát. Chúng ta chỉ có nhiều như vậy tiền mặt, bất quá chi phiếu mặt trên còn có tiền, ta có thể báo cho các ngươi mật mã. Lưu lão bá nói, ngươi cho rằng lão tử là ngu ngốc bê à, chuyển đi ngươi chi phiếu phía trên tiền rất dễ dàng liền có thể truy tung đến. Lão tử chỉ cần tiền mặt cùng vật dụng thực tế. Thế nhưng là các ngươi vậy mà chỉ có như vậy, lãng phí lao tử thời gian, lao tử hiện tại một phát súng giết chết ngươi. Che mặt lao đại lúc này rất không thoải mái, cầm lấy laser gun đỉnh tại Lưu lao bá cái chán gào thét. Không, không muốn. Trong nhà tiền mặt thật sự chỉ có điểm này, không có có càng nhiều. Lưu lao bá lại là sợ hãi lại là bất đắc dĩ giải thích nói. Phát thảo ư. Lao tử hiện tại giết chết ngươi. Lao đại, không xong. Có 5 cái máy móc cảnh vệ tới, hiện tại ngăn ở cổng môn. Đột nhiên, một cái người bịt mặt có chút khẩn trương nói với lao đại. Ư được. Máy móc cảnh vệ vậy mà tới nhanh như vậy, nếu như bọn họ tới, vậy trực tiếp tiêu diệt bọn họ. Che mặt lao đại cười lạnh nói. Bên trong đạo tặc nghe, chúng ta là lá liêu quốc máy móc cảnh vệ, các ngươi đã bị bao vây, lập tức phóng thích con tin, bằng không nghiêm trị không tha. Lúc này, bên ngoài vang lên máy móc cảnh vệ tiếng hò hét. Chuyện của tôi nét. Phát thảo mà, cho ta làm chết bọn họ. Che mặt thủ lĩnh đối với cái khác hai cái tiểu đệ lạnh lùng nói. Hai cái người bịt mặt nhất thời xuyên thấu qua cửa sổ trực tiếp hướng ra phía ngoài máy móc cảnh vệ nổ súng. Bành bành bành. Vài đạo laser hiện lên, hai cái máy móc cảnh vệ trực tiếp bị phá hủy, mặt khác ba cái máy móc cảnh vệ đồng dạng nổ súng đánh trả, bởi vì lo lắng làm bị thương con tin, ba cái máy móc cảnh vệ hỏa lực cũng không mãnh liệt, càng nhiều là phòng thủ phản kích. Lúc này, Nô Thiên cởi giày của mình, đón lấy trong chớp mắt đem trong tay giày đánh hướng kia cái che mặt thủ lĩnh, sau đó cấp tốc xông ra ngoài. Ta đi. Này trong phòng như thế nào còn có những người khác? 3. Không đợi che mặt thủ lĩnh lời còn chưa nói hết, Nô Thiên giày cứng đờ tiếp đập chúng che mặt thủ lĩnh mặt. Thừa lúc che mặt thủ lĩnh còn không có phản ứng kịp thời điểm, Nô Thiên như mũi tên nhọn chạy trốn ra ngoài, sau đó lấy nhanh như chớp trộm chung su thế lực bắt lấy che mặt thủ lĩnh cánh tay, đầu gối trùng điệp đỉnh hướng che mặt thủ lĩnh bụng. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, che mặt thủ lĩnh trong tay laser gun bị Nô Thiên cướp lại. Sau đó thân thể trùng điệp bay ra ngoài đụng vào trên vách tường cũng bị đụng xuất ra bị nẻ, bất quá cái này che mặt thủ lĩnh hình như là cái người luyện võ, bị như thế công kích vậy mà không có trực tiếp ngủm. Thảo! Phát thảo ư! Cho lão tử giết chết hắn! Che mặt thủ lĩnh trong miệng phun ra máu tươi, đối với mặt khác hai cái người bịt mặt giận dữ hét. Hai người khác trong chớp mắt đem trong tay laser gun nhắm ngay Ngô Thiên, đón lấy không chút do dự bóp lấy cò súng. Bành bành bành! Vài đạo chùm sáng bắn về phía Ngô Thiên, chính diện đánh trúng thân thể của Ngô Thiên, phát ra nặng nề vang dội. Nhưng mà lúc này ba cái người bịt mặt trong mắt đều là chấn kinh cùng vẻ không thể tin, Lưu lão ba vợ chồng cũng là trợn mắt há hốc mồm, phảng phất thấy được quái vật. Chương 1132, trở thành tội phạm truy nã. Vài đạo laser chùm sáng đánh trúng thân thể của Ngô Thiên, tuy toát ra vài cổ khói xanh, thế nhưng là Ngô Thiên vẫn bình yên vô sự, thậm chí chỉ là y phục rách mấy lỗ, còn lại hoàn hảo không tổn hao gì. Các ngươi chẳng lẽ cũng chỉ có điểm này sức chiến đấu? Vậy quá làm cho ta thất vọng rồi. Nô Thiên vô vô ý phục tổn hại vị trí khinh thường nói. Thảo. Gia hỏa này nhất định là tu võ giả, hỏa lực lại manh liệt một chút. Che mặt lao đại chấn kinh qua đi chỉ vào Nô Thiên giận dữ hét. Nhưng mà không đợi hai cái người bịt mặt phản ứng kịp, Nô Thiên đã chạy trốn ra ngoài. Tại bọn họ nổ súng lúc trước Nô Thiên nhảy lên đùi phải quét trúng hai người thân thể như đạn pháo đồng dạng hung hăng địa vọt tới vách tường. Bất quá Ngô Thiên công kích vẫn không có chấm dứt, tại hai người gặp trở ngại, hắn trong chớp mắt đi theo trực tiếp bẻ gãy hai người cái cổ. Ken két. Hai tiếng giòn vang, Ngô Thiên liền kết quả hai người tánh mạng. Ngay tại hai người ngủm thời điểm, hai cỗ trong suốt chỉ có Ngô Thiên tài năng thấy năng lượng dũng mãnh vào Ngô Thiên trong cơ thể. Quả nhiên giết người có thể gia tăng trụ hồn chi lực, bất quá hai người kia quá yếu, trụ hồn chi lực quá ít, cũng vẹn vẹn chỉ là tăng cường ta một tia thực lực, bất quá có chút ít còn hơn không a. Lúc này Ngô Thiên nội tâm yên lặng nghĩ đến. Lúc này, che mặt thủ lĩnh thấy Ngô Thiên tiêu diệt hắn hai cái tiểu đệ, hai mắt trừng được lao đại. Lẽ nào lại như vậy, ngươi hắn sao vậy mà giết đi lão tử hai cái huynh đệ, phát thảo ư. Che mặt thủ lĩnh tức giận quát, trực tiếp từ trên mặt đất đứng lên móc ra chủy thủ bên hông liền đâm về Ngô Thiên. Ngô Thiên lạnh lùng cười cười, trong chớp mắt bắt lấy ra hỏa này chủy thủ, trở tay đâm về ra hỏa này cái cổ. Phúc! Một tiếng đâm vào da thịt thanh âm vang lên. Che mặt thủ lĩnh liền thống khổ bụng lấy cái cổ, sau đó liền thấy được cổ của hắn toát ra đại lượng máu tươi, ngay sau đó thân thể đảo hướng đằng sau. Gia hỏa này sau khi chết, đồng dạng một cỗ trụ hồn chi lực dũng mãnh vào Ngô Thiên trong cơ thể, so với trước hai người đều muốn nhiều. Tiêu diệt gia hỏa này, Ngô Thiên nhanh chóng đem Lưu lão bá vợ chồng mở trói. Tiểu Ngô Nha, lần này thật sự là cảm tạ ngươi, là ngươi cứu được chúng ta, thật sự là rất cảm tạ ngươi rồi. Lưu lão bá bắt lấy cánh tay của Ngô Thiên kích động nói. Lưu lao bá, không cần cảm ơn, là các ngươi chứa chấp ta cùng Linh Nhi, đây là ta điều nên làm. Ngô Thiên khoát tay nói. Tiểu Ngô, ngươi thật sự quá lợi hại, hẳn là tu võ giả a. Lưu Lao Bá vẻ mặt khâm phục nói. Tu võ giả? Ngô Thiên vẻ mặt nghi hoặc. Tiểu Ngô, ngươi không biết? Không có khả năng a, toàn bộ Lá Liêu quốc thậm chí Hỏa Vương Tinh cũng biết tu võ giả. Lưu Lao Bá có chút kinh ngạc nhìn Ngô Thiên. Kỳ thật ta là quê nhà tới hài tử, rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu. Ngô Thiên cười mỉa nói. Vậy ta liền đơn giản giải thích một chút đi, tu võ giả giống như ngươi vô cùng lợi hại, cường giả có thể ngăn cản thương pháo công kích, tu võ giả số lượng tương đối ít, có rất nhiều đẳng cấp, đê đẳng nhất chính là chiến sĩ, sau đó chính là chiến tướng, chiến vương, chiến thần, đương nhiên đằng sau còn có cấp bậc cao hơn, sau đó từng đẳng cấp đều chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, lấy ngươi vừa rồi thực lực đến xem ít nhất đạt tới trung cấp chiến sĩ thậm chí càng cao. Lưu Lao Bá mặc dù chỉ là dân chúng bình thường, thế nhưng đối với lấy võ vi tôn Hỏa Vương Tinh mà nói, dù cho dân chúng bình thường cũng hiểu rõ tu võ giả. Nghe được Lưu Lao Bá giới thiệu, Ngô Thiên mùi lửa Vương Tinh tu võ giả có đơn giản lý giải. Nguyên lai như thế, ta hiện tại xem như minh bạch một chút. Ngô Thiên gật đầu đáp. Tiểu Ngô, bất kể thế nào nói vậy lần đều vô cùng cảm kích ngươi, như không phải của ngươi xuất thủ hai người chúng ta lão già khỏi muốn tiến nhập đất vàng. Lưu Lao Bá cầm lấy Ngô Thiên hai tay tự đáy lòng cảm kích nói. Đồng. Đột nhiên. Đại môn bị bạo lực đá văng, ba cái máy móc cảnh vệ cầm trong tay laser gun vọt vào, trong tay laser gun nhắm ngay Ngô Thiên. Không nên động, giơ tay lên. Ba cái máy móc cảnh vệ đối với Ngô Thiên phẫn nộ quát. Ngô Thiên liếc nhìn máy móc cảnh vệ, những cái này máy móc cảnh vệ là mô phỏng chân thật người máy, tuy là người máy, thế nhưng tại khoa học kỹ thuật phát đạt Hỏa Vương Tinh, những người máy này vô cùng trí năng, hơn nữa có được rất cao sức chiến đấu, rốt cuộc thân hình là kim loại chế tạo, cho dù tổn hại cũng không sao. Mấy vị cảnh vệ, hắn không phải là đạo tặc, là hắn cứu được chúng ta. Lưu Lao Bá nhìn thấy loại tình huống này, nhanh chóng tiến lên giải thích nói. Một cái máy móc cảnh vệ nhất thời đem Lưu Lao Bá kéo ra phía sau, trong tay laser gun vẫn nhắm ngay Ngô Thiên, Lưu Kiện Danh tiên sinh, không phải sợ, chúng ta là máy móc cảnh vệ, có thể bảo vệ ngươi an nguy. Hắn thật sự đã cứu ta, hắn không phải là đạo tặc đã bị tiêu diệt, các ngươi nhìn bên kia. Lưu Lao Bá bất đắc dĩ nói, ta lệnh cho ngươi lập tức giơ tay lên. Bằng không chúng ta hội áp dụng cưỡng chế biện pháp. Ba cái máy móc cảnh vệ vẫn đem Ngô Thiên phán định vì đạo tặc, trong tay laser gun vẫn nhắm ngay Ngô Thiên. Các ngươi đổi nhầm người, ta cũng không phải là cái gì đạo tặc. Ngô Thiên lạnh nhạt nói. Nhất thời, một đạo hồng quang đảo qua Ngô Thiên, sau đó cầm đầu máy móc cảnh vệ sắc mặt càng thêm nghiêm túc, thậm chí trực tiếp đối với Ngô Thiên giận dữ hét, ngươi rõ ràng là một cái không hộ khẩu nhân viên, Lá Liêu quốc sở có hệ thống bên trong cũng không có về ngươi bất kỳ tư liệu. Hiển nhiên ngươi lợi dụng loại nào đó phương thức che giấu thân phận của mình, lập tức nhấc tay đầu hàng phối hợp kiểm soát của chúng ta, bằng không chúng ta lập tức áp dụng cường ngạnh biện pháp. Các ngươi bọn này máy móc cảnh vệ tuy thoạt nhìn tương đối trí năng, thế nhưng cùng người chỉ số thông minh chênh lệch hay là không nhỏ, nếu như các ngươi nhận định ta là đạo tặc, kia ta đối với các ngươi đã không còn gì để nói được. Nô Thiên ánh mắt trở nên dị thường sắc bén, ngữ khí tràn ngập lệnh ý. Tiểu Nô, ngươi ngàn vạn không nên vọng động, bọn họ là máy móc cảnh vệ. Là nghe lệnh bởi quốc gia, ngươi nhanh chóng phối hợp bọn họ một chút, một khi điều tra rõ ngươi hội không có chuyện gì đâu. Thấy được Ngô Thiên vẻ mặt tâm lãnh, Lưu Lão Bá nhanh chóng khuyên bảo Ngô Thiên. Ta cùng những cái này băng lánh máy móc không có gì hảo nói, để ta phối hợp bọn họ lại càng thêm không có khả năng. Ngô Thiên thản nhiên nói. Lập tức đem tên phỉ đồ này bắt lại, lên. Nói qua, ba cái máy móc cảnh vệ bưng laser gun trực tiếp phóng tới Ngô Thiên. Thấy ba cái máy móc cảnh vệ xung lại. Ngô Thiên hai lời chưa nói trực tiếp nhảy lên quét về phía bọn họ. Bành bành bành. Ba tiếng trầm đục, ba cái máy móc cảnh vệ trực tiếp bay ngược ra ngoài trùng điệp đập trúng vách tường, sau đó trực tiếp một cỗ khói xanh bốc lên khí cơ giới thân thể hư hao. Cảnh báo, cảnh báo. Liệt Dương ngoại ô thành phố khu có một người không hộ khẩu đạo tặc, phạm có nhập thất cướp bóc, đánh lén cảnh sát đợi tội danh, trước tuyên bố cả nước lệnh truy nã, lập tức bắt người này ảnh chụp đã thượng truyền. Tại ba cái máy móc cảnh vệ tổn hại, Ngô Thiên trở thành tội phạm truy nã tin tức trong chớp mắt bị máy móc cảnh vệ kèm theo hệ thống truyền tống đến cả nước cảnh vệ hệ thống. Thấy Ngô Thiên tiêu diệt ba cái máy móc cảnh vệ, Lưu Lão Bá sợ tới mức sắc mặt xanh mét, nhanh chóng nói với Ngô Thiên, Tiểu Ngô, ngươi đã đánh lén cảnh sát, hiện tại ngươi khẳng định đã trở thành Lá Liêu quốc tội phạm truy nã, nơi này đã không thể chờ đợi, ngươi được nhanh chóng rời đi, bằng không Lá Liêu quốc cảnh vệ hội lập tức đến tới. Bọn ngươi kia thật sự là không phân tốt xấu. Bọn họ nghĩ đến liền để cho bọn họ đến đây đi, bất quá để tránh liên lụy đến Lưu Lao Bá, ta cùng Linh Nhi bây giờ lập tức rời đi. Ngô Thiên tuy không sợ trời không sợ đất, thế nhưng hắn lo lắng tiếp tục lưu lại nơi này sẽ liên lụy Lưu Lao Bá, cho nên quyết định trực tiếp rời đi. Chương 1133, nhà hàng gặp đến gần người. Tiểu Ngô, ngươi trước trốn một trốn, ta sẽ hướng cảnh vệ giải thích, để cho bọn họ hủy bỏ đối với ngươi truy nã. Lưu Lao Bá vẻ mặt thành thật nói. Lưu Lao Bá, đa tạ hỗ trợ của ngươi, thế nhưng không cần cố sức, cuối cùng vẫn còn vô dụng công lao, ta bây giờ lập tức rời đi nơi này, tránh mang đến phiền toái cho ngươi. Ngô Thiên lắc đầu, hắn cảm thấy đã không có giải thích tất yếu, hắn cũng không phải một cái thích giải thích người. Nói qua, Ngô Thiên trực tiếp kêu lên Linh Nhi một chỗ rời đi nơi đây. Trước khi đi, Lưu Lao Bá vợ chồng rất là bất đắc dĩ, bất quá cũng không biết nên nói cái gì. Tại Ngô Thiên cùng Linh Nhi vừa mới rời đi không lâu sau, Lưu Lao Bá phòng ốc xung quanh liền bay tới không ít phi hành khí, đông đảo máy móc cảnh vệ bao vây Lưu Lao Bá phòng ốc. Vừa mời tới Hỏa Vương Tinh liền trở thành tội phạm truy nã, bất quá cảm giác này hay là rất thoải mái, để ta vang lên năm đó ở Thần Long Đại Lục thời điểm, Lá Liêu Quốc những cái này cảnh vệ muốn bắt ta, quả thật nghĩ cũng đừng nghĩ. Ngô Thiên quay đầu lại nhìn Lưu Lao Bá phòng ốc xung quanh đèn đuốc sáng trưng, nhất thời bĩu môi nói: "Chủ nhân, ngươi yên tâm, đợi chúng ta tìm đến có cọm phụ tơ địa phương, Linh Nhi sẽ có thể giúp chủ nhân che giấu tung tích, dù cho lấy Lá Liêu Quốc khoa học kỹ thuật nhất thời bán hội cũng sẽ không tìm đến chủ nhân trên người, chỉ là hiện tại chủ nhân bị truy nã tin tức đã tiến nhập Lá Liêu Quốc tổng hệ thống, nếu là có người có tâm điều tra chủ nhân, cuối cùng vẫn còn sẽ phát hiện." "Phát hiện liền phát hiện a, ta đường đường nhất giai vũ trụ chúa tể còn sợ một quốc gia." Ngô Thiên nhếch miệng vẻ mặt không để ý. Nói xong Ngô Thiên cũng không quay đầu lại trực tiếp quay người rời đi, bởi vì Ngô Thiên đã trở thành Lá Liêu Quốc tội phạm truy nã, cho nên khắp nơi có cảnh vệ tìm kiếm tung tích của Ngô Thiên. Ngô Thiên chuyên chọn đường nhỏ tiến lên, Lá Liêu Quốc cảnh vệ căn bản tìm không được tung tích của Ngô Thiên. Rạng sáng ngày mới vừa tảng sáng thời điểm, Ngô Thiên cùng Linh Nhi xuất hiện ở Liệt Dương thành phố biên giới, nơi này khắp nơi đều che kín di động camera. Bất quá Ngô Thiên cùng Linh Nhi đã tiến hành ngụy trang, nhất thời bán hội sẽ không bị camera phân biệt xuất ra. Ta thảo, quả nhiên là công nghệ cao, khắp nơi đều là phi hành chạy như bay, nhà lầu còn có thể phiêu phù ở không trung, quả thật liền cùng trước kia thấy phim khoa học viễn tưởng cảnh tượng còn muốn tiến vào. Tiến nhập Liệt Dương thành phố, nhìn trước mắt công nghệ cao đô thị cảnh tượng, Ngô Thiên có chút kinh ngạc nói. Đây cũng chỉ là thoáng công nghệ cao một chút, này đặt ở cựu giai vũ trụ chỉ có thể tính đê đẳng nhất khoa học kỹ thuật mà thôi. Linh Nhi vẻ mặt lạnh nhạt nói, này hoàn toàn không thể so sánh, nhà trẻ khẳng định không có khả năng cùng đại học đánh đồng. Ngô Thiên giang tay ra nói, vừa lúc đó, mấy cái máy móc cảnh vệ trước mặt đã đi tới, hơn nữa máy móc mắt đang tại bốn phía quét hình. Hữu cơ giới cảnh vệ tới, chúng ta nhanh chóng lảng tránh một chút. Nhìn đâm đầu đi tới mấy cái máy móc cảnh vệ, Ngô Thiên lôi kéo Linh Nhi vọt đến một bên. Né tránh mấy cái máy móc cảnh vệ, mấy người trẻ tuổi từ Ngô Thiên bên người đi qua. Chủ nhân, người kia trên lưng ba lô bên trong có cọm phụ tơ, nếu như có thể cầm đến lời Linh Nhi có thể lập tức là chủ nhân chế tạo thân phận. Đột nhiên, Linh Nhi nhắc nhở. Hảo, ta lập tức liền làm cho qua. Nói qua, Ngô Thiên cũng sắp bước đi tới, sau đó đem người trẻ tuổi kia trùng điệp đụng phải một chút. A, không có ý tứ. Người trẻ tuổi nhìn thoáng qua Ngô Thiên, lắc đầu nói, không sao, lần sau đi đường chú ý một chút. Đa tạ lý giải. Mấy người trẻ tuổi sau khi rời đi, Ngô Thiên trong tay nhiều một khối thủy tinh đồng dạng đồ vật. Là cái đồ chơi này sao? Ngô Thiên đối với Linh Nhi lung lay trong tay trong suốt thủy tinh. Đúng vậy, này chính là cái này thế giới cọm phụ tơ. Linh Nhi gật đầu đáp. Sau đó, hai người tới không người trong hẻm nhỏ, Linh Nhi cầm lấy trong suốt thủy tinh ở phía trên sự trượt vài cái, một cái hình chiếu lập thể hình ảnh xuất hiện ở trước mắt. Thế giới này cọm phụ tơ thực thuận tiện, cũng chỉ có lớn cỡ bàn tay một khối. Khoa học kỹ thuật của địa cầu cùng bọn họ so sánh quả thật yếu đi không biết bao nhiêu năm. Nhìn trước mắt hình ảnh, Ngô Thiên cảm khái nói. Lúc này, Linh Nhi hai tay nhanh chóng tiến hành thao tác, thấy Ngô Thiên hoa mắt. Nửa phút, Linh Nhi ngừng lại đối với Ngô Thiên cười nói, chủ nhân, đã đối phó. Linh Nhi là chủ nhân cài đặt một thân phận, danh tự còn gọi là Ngô Thiên, đến từ Liệt Dương thành phố Thường Bình trấn Cây Liếu Thôn. Linh Nhi tên là Ngô Linh Nhi, là chủ nhân cùng thôn nhân, vân tay. DNA các loại tin tức cũng đều ghi chép có trong hồ sơ, trên cơ bản chúng ta bây giờ chính là Lá Liêu Quốc phổ thông thị dân. Cũng chính là hiện tại dù cho bị máy móc cảnh sát chính diện quét hình cũng sẽ không có vấn đề. Ngô Thiên hỏi. Đúng vậy, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, máy móc mạng lưới phương diện này đều là chết, chỉ cần không phải người vì điều tra chủ nhân chính là an toàn. Linh Nhi gật đầu đáp. Ha ha, rất tốt sao, kế tiếp có thể hảo hảo ở chỗ này phóng đãng. Bất quá đầu tiên hay là trước đi ăn nhiều một đoạn lại nói, đi một buổi tối, bụng đều có chút đói bụng. Quả nhiên, Tại Ngô Thiên cùng Linh Nhi rời đi cái hẻm nhỏ một lần nữa gặp được mấy cái máy móc cảnh vệ không có phát sinh vấn đề gì, cho dù là máy móc cảnh vệ quét hình Ngô Thiên cũng không có phát hiện. Ngô Thiên muốn có một bữa cơm no đủ, thế nhưng là trên tay không có tiền giấy, lá liêu quốc tiền tệ gọi là liêu tệ, hài âm nghe liền có một loại ngưu bê cảm giác, đáng tiếc Ngô Thiên vừa mời tới Hỏa Vương Tinh, trên tay căn bản cũng không có một chút liêu tệ. Bất quá không sao, có Linh Nhi ở bên người, Ngô Thiên căn bản liền không cần lo lắng vấn đề tiền. Linh Nhi có thể giả tạo thân phận Ngô Thiên, đồng dạng có thể lợi dụng hacker kỹ thuật trực tiếp vì Ngô Thiên làm cho một đống liêu tệ. Sau đó, hai người đi đến một cái cỡ lớn nhà hàng, bên trong có không ít người, Ngô Thiên chọn một bàn lớn lá liêu quốc đồ ăn, sau đó tìm đến hơi hơi an tĩnh vị trí ngồi xuống. Rất nhanh, mô phỏng chân thật xinh đẹp khêu gợi máy móc phục vụ viên liền vì Ngô Thiên mang thức ăn lên, kế tiếp Ngô Thiên liền bắt đầu ăn ngấu nghiến, những thức ăn này Ngô Thiên tại trên địa cầu không có đã ăn, bắt đầu ăn có một phong vị khác. Ngay tại Ngô Thiên ăn được đang vui mừng thời điểm, mấy cái giày tây đại hán đã đi tới, cầm đầu một cái mang kính mát ra hỏa nhiều hứng thú nhìn nhìn Linh Nhi, đón lấy ý cười đầy mặt mà hỏi, tiểu thư xinh đẹp, tại hạ vệ tác, thật cao hứng cùng tiểu thư xinh đẹp lần nữa gặp lại, không biết tại hạ là có phải có cơ hội cùng tiểu thư xinh đẹp cùng ăn cơm chưa? Thật xin lỗi, ta cự tuyệt. Linh Nhi không hề nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt, trong lòng của nàng chỉ nhận Ngô Thiên một người, cái khác đều là không khí. Mỹ nữ quả nhiên có cá tính, tại hạ bội phục. Đã như vậy tại hạ sẽ không quấy rầy thời gian của ngươi. Âu phục kính dâm nam bị Linh Nhi cự tuyệt khiến cho sức sở, bất quá cuối cùng vẫn là cười cười nói, sau đó liền rời đi Linh Nhi bên cạnh. Bất quá bọn họ an vị tại Ngô Thiên một bàn này bên cạnh, tầm mắt thủy chung rơi ở trên người Linh Nhi, loại tình huống này để cho Ngô Thiên căm tức. Các ngươi bọn này đại lao ra con mắt có phải hay không nhìn lầm địa phương? Ăn cơm là tốt rồi hảo ăn cơm, đừng khắp nơi loạn nghiêng mắt nhìn. Ngô Thiên tạm thời dừng lại ăn cái gì? Nhìn nhìn mấy cái Âu phục nam vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở. Chương 1232, Võ Thần Điện. Mấy cái Âu phục nam trong mắt rõ ràng tràn đầy trêu tức cùng nghiền ngẫm, thực tế cái kia loạn phiêu ánh mắt của mang theo nhẹ nhẹ dâm quang, vừa nhìn chính là cần ăn đòn biểu lộ, cho nên Ngô Thiên căn bản cũng không có khách khí với bọn hắn. Chính nhà mình Linh Nhi tại sao có thể để cho những người khác dùng như thế ánh mắt ý chứ? Mấy cái Âu phục nam nghe được lời của Ngô Thiên lập tức mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Cầm đầu cái đó gọi làm tiểu tử của vệ tác lập tức híp mắt nói ra, tiểu tử, ngươi hắn sao nói cái gì? Có gan lập lại lần nữa. Ngô Thiên xem xét tên kia liếc mắt, sau đó cầm giấy lên khăn ở trên miệng xoa xoa, tiếp theo bĩu môi nói ra, thật là có người ưa thích bị coi thường, ngươi đã nghĩ như vậy nghe, ta đây thì lập lại lần nữa, ngươi này ngốc bê cút nhanh lên đi, cẩn thận lao tử rút chết ngươi. Ngô Thiên vừa dứt lời, mấy cái Âu phục nam lập tức phẫn nộ đứng lên, chửi thêm một tiếng. Ngươi tiểu là gan còn con không nhỏ, thật không ngờ kiêu ngạo, ngươi hắn sao phải không là muốn chết. Tiểu tử, ngươi biết chúng ta là người gì không? Mở to hai mắt nhìn xem, chúng ta là Vũ Thần Điện người, chỉ bằng ngươi câu nói mới vừa rồi kia, lão tử trực tiếp giết chết ngươi cũng sẽ không có người nói cái gì. Xem ra cái thế giới này vẫn là có thiết đầu ra hỏa, cũng dám đối chúng ta Vũ Thần Điện, quả thực tìm đường chết. Mấy cái Âu phục nam đứng lên đổ ập xuống tại trước mặt Ngô Thiên Diệu Võ Dương Oai. Nói thật giống như Vũ Thần Điện rất trâu tựa như, kỳ thật Ngô Thiên cảm giác liền không rõ Vũ Thần Điện đến cùng là cái quỷ gì. Ta hắn sao quản các ngươi là Vũ Thần Điện hay vẫn là cái giám thần điện, đừng hắn sao nói nhảm nữa, của ta nhẫn mại lực là có hạn độ đấy. Ngô Thiên vẻ mặt sao cũng được nói ra. Ơ a, vậy mà không đem chúng ta Vũ Thần Điện để vào mắt, không thể không nói ngươi tiểu là gan còn con đích xác rất lớn, bất quá lao tử khuyên ngươi rất đàng hoàng quỳ xuống, sau đó lại để cho nữ nhân của ngươi cùng lao tử chơi vài ngày. Nếu không lão tử hiện tại liền tiêu diệt ngươi, không nên hoài nghi năng lực của lão tử. Vệ tắc siết quả đấm tại trước mặt Ngô Thiên thoáng dao động. Mấy cái phế vật cũng dám tại trước mặt lão tử cuồng vọng, tự tìm cái chết. Ngô Thiên híp mắt vẻ mặt lạnh nhạt rêu cợt nói. Vệ ca, tiểu tử này thật sự quá cuồng vọng, để cho ta đi giáo huấn hắn một trận, giao giao hắn làm thế nào người. Mấy cái Âu phục nam đã nhịn không được, chen lấn muốn lên trước giáo huấn Ngô Thiên. Không cần các ngươi ra tay, lão tử một tay liền có thể giết chết tiểu tử này. Vệ tắc bẻ bẻ cổ siết quả đấm khinh thường nói. Vệ ca là trung cấp chiến sĩ tu vi, đối phó tiểu tử này một tay là đủ, chúng ta hay vẫn là sang bên xem náo nhiệt đi. Đúng đúng đúng, xem náo nhiệt là được rồi, thì nhìn tiểu tử kia bị vệ ca vẽ mặt. Tiểu tử này thật sự quá cuồng vọng, ta đều đã không nhịn được muốn xem hắn bị vệ ca vẽ mặt. Nô Thiên miết miệng, vẻ mặt khinh bị quét mấy cái Âu phục nam, mấy người ngu ngốc. Phát thảo ư. Sắp chết đến nơi vẫn là như thế cuồng vọng. Lão tử hiện tại liền đem ngươi giải quyết xong. Vệ tác nghe được Ngô Thiên liên tiếp chào phúng, rốt cuộc nhịn không được hướng Ngô Thiên đánh ra nắm tay phải. Một quyền này lực lượng rất mạnh, hầu như cùng không khí xung đột phát ra kịch liệt tiếng rít, cũng làm cho Ngô Thiên minh bạch trung cấp chiến sĩ thực lực. Trung cấp chiến sĩ, chỉ thường thôi. Nhìn xem chạy nhanh đến một quyền, Ngô Thiên nhếch miệng vẻ mặt khinh thường. Tự tìm cái chết. Vệ Tắc nghe được lời của Ngô Thiên, quả đấm lực lượng càng thêm mãnh liệt. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, quả đấm của Vệ Tắc bị tay phải của Ngô Thiên vững vàng cản lại, lực lượng khổng lồ chấn động bên cạnh cái bàn đều đung đưa, nhưng mà Ngô Thiên nhưng là đứng tại chỗ không có có nhận đến tổn thương chút nào. Gặm thư mạng lưới tiểu nói đây là hoa lệ đường phân cách. Siêu cấp nháy mắt giết hệ thống gặm thư vong tiểu thuyết vong hữu mời nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý ánh mắt nghỉ ngơi. Gặm thư vong để cử đọc, xích sinh đồng tử. Gặm thư tiểu nói mạng lưới đây là hoa lệ đường phân cách. Thấy một màn như vậy, mấy cái Âu phục nam tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Công kích của Vệ Ca lại bị tiểu tử kia cản lại, quả thực thật không thể tin, hắn xem ra căn bản không có mạnh bao nhiêu tu vi nha. Vệ Ca khổ tu nhiều năm như vậy mới đạt tới trung cấp chiến sĩ, tiểu tử kia xem ra cũng liền hơn 20 tuổi, chẳng lẽ tu vi đã vượt qua trung cấp chiến sĩ? Cái này, điều này sao có thể? Ngươi vậy mà dễ dàng như vậy chặn công kích của ta. Vệ Tắc bất khả tư nghị trừng mắt Ngô Thiên, trong mắt lộ vẻ không thể tin. Nếu như ta liền rác rưởi cũng đỡ không nổi cũng không cần lan lộn. Ngô Thiên bĩu môi nói ra. Chết. Lão tử còn không tin, cho lão tử đi tìm chết. Sau khi kinh ngạc, Vệ Tắc lập tức nhảy lên một cái, đùi phải hung hăng quét về phía Ngô Thiên. Không biết tốt xấu. Ngô Thiên sắc mặt lạnh lẽo, đột nhiên tăng lớn tay phải lực lượng hung hăng sở. Ca sát. A Vệ Tắc lập tức hét thảm một tiếng, quả đấm của hắn bị Ngô Thiên cưỡng ép bóp biến hình nghiêm trọng. Đau khổ kịch liệt để cho Vệ Tắc biểu lộ trở nên vặn mèo, nhưng mà không đợi hắn kịp phản ứng, Ngô Thiên liền nâng chân phải lên đối với Vệ Tắc chính là một cước. Ầm ầm. Thân thể của Vệ Tắc tựu như cùng đạn pháo giống nhau va chạm đến trên vách tường, cường đại trùng kích lực lại để cho thân thể của hắn trở nên nghiêm trọng vặn mèo, thậm chí ngay cả phòng ngăn vách tường đều đã xẻ ra ra bị nẻ, cả nhà hàng tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị há to miệng. Ngươi rốt cuộc là người nào, vì sao mạnh như vậy? Vệ Tắc miệng đầy máu tươi chỉ vào Ngô Thiên, một câu nói còn chưa nói hết nghiêng đầu một cái liền ngã rồi. Quay điệu, dập máy, về sau, trên thân Vệ Tắc một cỗ trong suốt trụ hồn chi lực dũng mãnh vào Ngô Thiên trong cơ thể. Ngô Thiên lập tức tinh thần chấn động, khoe miệng vánh lên vẻ hài lòng độ cong, quả thật là thực lực càng mạnh người trụ hồn chi lực càng nhiều, người này trụ hồn chi lực so với mấy cái cướp bóc cộng lại còn nhiều hơn gấp mấy lần, không tệ. Phi thường không tồi. Tại Ngô Thiên hơi lúc cười, mấy cái khác Âu phục nam kinh ngạc nhìn Ngô Thiên. Ngươi vậy mà giết Vệ Ca, ngươi tên hôn đàn này, ngươi giết ta đám Vũ Thần Điện người, ngươi sẽ hối hận, tuyệt đối ngươi sẽ phải hối hận, Vũ Thần Điện sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mấy cái Âu phục nam lại là sợ hãi lại là tức giận chỉ Ngô Thiên quát, sau đó không ngừng mà hướng nhà hàng bên ngoài lui lại, sợ bị Ngô Thiên tiêu diệt. Các ngươi nếu tưởng kiếm chuyện ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Nhưng mà tốt nhất phái một ít như bê một điểm nhân vật, phái rác rưởi tới đây chẳng qua là lãng phí thời gian của ta. Ngô Thiên không có ngăn cản mấy cái Âu phục nam chạy trốn, mấy cái này đều là tiểu lâu la hắn đều chẳng muốn động thủ. Ngươi chờ cho lão tử. Mấy cái Âu phục nam khó thở, quăng một câu liền ảo nào trốn. Tại mấy cái Âu phục nam sau khi rời đi, trong nhà ăn khách hàng lập tức vang lên một hồi huyên náo tiếng nghị luận. Người trẻ tuổi kia thực như bê, thậm chí ngay cả Vũ Thần Điện người cũng dám giết. Coi như là lá liêu nước cảnh vệ không tìm hắn để gây sự, Vũ Thần Điện cũng sẽ giết chết hắn. Tuy rằng ta thừa nhận người trẻ tuổi kia thực lực thật lợi hại, ít nhất đạt tới chiến sĩ cao cấp cảnh giới, nhưng mà Vũ Thần Điện vô số cao thủ, tùy tiện một cái liền có thể diệt hết hắn. Vũ Thần Điện là chúng ta Liệt Dương thành phố 31 trong những đại thế lực, hơn nữa là tam đại thế lực chính giữa rất bốn vô kỵ sợ thế lực, hắn cũng dám trêu chọc bọn hắn, nói là tìm đường chết cũng không đủ. Chứ không nói Vũ Thần Điện, lập tức máy móc cảnh vệ sẽ tới. Hắn đầu tiên muốn ứng phó cảnh vệ, tuy rằng tu vũ giả có người bình thường không có đặc quyền, nhưng là khi chúng giết người vẫn là vô cùng phiền toái. Chương 1233, Liễu Diệp Quốc lợi hại nhất luật sư. Liễu Diệp Quốc cảnh vệ xuất động tốc độ tương đối cực nhanh, tại Ngô Thiên tiêu diệt Vệ Tắc về sau nửa phút ở trong, nhà hàng bên ngoài liền che kín máy móc cảnh vệ. Ngô Thiên, người đáng nghi cố ý giết người, xin lập tức tiếp nhận điều tra của chúng ta, ngươi có quyền bảo trì trầm mặc, cũng có thể thỉnh luật sư bảo vệ bản thân quyền lợi. Một đống máy móc cảnh vệ vây quanh Ngô Thiên rồi nói ra. Lúc này Ngô Thiên cơ bản tin tức đã tại Liễu Diệp Quốc hệ thống, những cái này máy móc cảnh vệ trong chớp mắt có thể phân biệt rõ thân phận Ngô Thiên, đây là công nghệ cao chỗ tốt. Đối mặt một đống lớn máy móc cảnh vệ, Ngô Thiên buông tay nói, không có vấn đề, ta tiếp nhận điều tra của các ngươi. Nói xong, Ngô Thiên liền nói với Linh Nhi, giúp ta thỉnh một cái tối ngưu bê luật sư. Vâng, chủ nhân. Linh Nhi gật đầu đáp. Sau đó, Ngô Thiên liền theo máy móc cảnh vệ đi tới cảnh vệ cục. Sau khi đi vào liền có chuyên gia cảnh vệ thay Ngô Thiên ghi khẩu cung. Bất quá Ngô Thiên một câu cũng không có nói, hắn tại cùng chờ đợi luật sư đến. Lúc này, cảnh vệ cục cục trưởng văn phòng. Vương cục, Liệt Dương thành phố cây quýt nhà hàng vừa mới xảy ra một chỗ án mạng, bị giết chính là võ thần điện người, phạm tội người cũng là một cái tu võ giả. Một cái cảnh vệ hướng cục trưởng báo cáo tình huống. Võ thần điện người bị giết. Tại Liệt Dương thành phố vẫn còn có người dám giết võ thần điện người, gia hỏa này chỉ sợ là chán sống a. Võ thần điện thế lực khổng lồ, bối cảnh thâm hậu, cho dù là giết người quốc gia cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, rốt cuộc chúng ta Liễu Diệp quốc là lấy võ vi tôn, nắm tay người nào lớn ai liền lợi hại, bây giờ lại có người cùng bọn họ đối nghịch, gia hỏa này muốn chết sao? Kia cái tu võ giả là bên nào thế lực người? Vương cục nhữ mày nói, là một cái vùng ngoại thành trên thị trấn cư dân bình thường, cụ thể thuộc về phương nào không có ghi chép, hẳn là dân gian tán tu a. Chỉ là một cái tán tu vậy mà như thế cuồng vọng. Ta cũng muốn nhìn xem gia hỏa này là cái gì nhân vật. Nói qua, Vương Cục đứng lên đi hướng Ngô Thiên vị trí. Ngô Thiên, ngươi bây giờ đã bên trong giết người, cho dù ngươi là tu võ giả cũng có thể thừa nhận tương ứng trách nhiệm. Ta khuyên ngươi tốt nhất phối hợp công việc của chúng ta, để tránh mang đến cho mình bất lợi ảnh hưởng. Khẩu cung trong phòng, mấy cái cảnh vệ đối với không nói một lời Ngô Thiên nói, trong giọng nói mang theo một tia uy hiếp. Không có ý tứ, luật sư chưa có tới, ta không biết nói cái gì. Ngô Thiên nhún vai nói, tại này kiện sự tình trên coi như là luật sư cũng không giúp được ngươi, hiện tại bằng chứng như núi, có lúc ấy xem nhiều lần với tư cách là chứng cứ, ngươi chính là nghị trông chế cũng không có khả năng. Vừa lúc đó, Vương Cục đẩy cửa vào vẻ mặt cười lạnh nói với Ngô Thiên. Vương Cục trưởng hảo. Khẩu cung trong phòng mấy cái cảnh vệ nhất thời đứng dậy chào hỏi. Ngô Thiên nhiều hứng thú nhìn thoáng qua cái này Vương Cục, vẫn chỉ là lạnh nhạt nhún vai. Thấy được Ngô Thiên thái độ, Vương Cục nhất thời nhíu mày. Hai tay chống tại trên mặt bàn nhìn nhìn Ngô Thiên lạnh nhạt nói, tiểu tử, ngươi có thể không phối hợp công việc của chúng ta, thế nhưng ngươi muốn minh bạch ngươi giết người là người nào, đây chính là võ thần điện người, giết chết ngươi quả thật không muốn quá đơn giản. Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Ngô Thiên cười híp mắt hỏi. Ta cũng không có uy hiếp ngươi, đây là đại lời nói thật, với tư cách là Liễu Diệp quốc cảnh vệ, ta có quyền cam đoan an toàn của dân chúng, hiện tại ngươi giết người, chúng ta có quyền đối với ngươi tiến hành thẩm phán. Dù cho ngươi một chữ không cũng không sao. Vương Cục hai tay ôm ngực vẻ mặt tự tin nói. Tùy tiện. Ngô Thiên buông tay nói, trên mặt vẫn là vẻ mặt không sao cả. Vừa lúc đó, một cái cảnh vệ đi đến nói, Vương Cục, Ngô Thiên ủy thác luật sư tới. Tới đã tới rồi quá, hắn chỗ phạm hành vi phạm tội chính là cho dù tốt luật sư cũng không cách nào vãn hồi. Vương Cục vẻ mặt không sao cả nói. Lúc này, cảnh vệ mang theo Linh Nhi cùng luật sư đi đến. Luật sư là một cái dáng người thấp bé đeo kính mắt trung niên nam tử, trên mặt thủy trùng treo một cái nụ cười sáng lạ, hắn đi vào khẩu cung phòng về sau đẩy trên sống mũi gọng kính, biểu tình hiển lộ có chút hèn mọn bị ổi. Các vị cảnh vệ, tại hạ Phùng Tất Thắng, là Ngô Thiên tiên sinh ủy thác luật sư, thỉnh các vị cảnh vệ chỉ giáo nhiều hơn. Tiến nhập khẩu cung phòng, người lùn nam tử đối với mấy cái cảnh vệ cười cười nói. Nhưng mà mấy cái cảnh vệ thấy được có chút hèn mọn bị ổi Phùng Tất Thắng, sắc mặt rồi đột nhiên đại biến phảng phất thấy được đáng sợ đồ vật. Ngươi dĩ nhiên là hắn ủy thác luật sư, điều này sao có thể? Vương Cục mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn Phùng Tất Thắng nói. Phùng Mỗ là luật sư, tự nhiên có thể tiếp nhận bất luận kẻ nào ủy thác nhiệm vụ, kế tiếp các vị cảnh vệ có vấn đề gì chẳng quản hỏi a. Phùng Mỗ hội đại biểu Ngô Thiên tiên sinh đến trả lời các vị vấn đề. Phùng Tất Thắng đẩy trên sống mũi gọng kính sáng lạn cười nói. Chủ nhân, đừng xem hắn bề ngoài chẳng ra gì, kỳ thật hắn là Liễu Diệp quốc lợi hại nhất luật sư, nổi tiếng khắp cả Liễu Diệp quốc luật sư. Lúc này, Linh Nhi đi đến Ngô Thiên bên cạnh lén lút nói. Thật đúng là người không thể xem bề ngoài. Ngô Thiên nhiều hứng thú nói. Lúc này khẩu cung phòng mấy cái cảnh vệ nhìn Phùng Tất Thắng giống như ăn một tấn con ruồi, không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Các vị cảnh vệ, kế tiếp ngươi có thể vì ta người trong cuộc ghi khẩu cung. Phùng Tất Thắng ngồi ở Ngô Thiên bên cạnh vẻ mặt nụ cười đối với mấy cái cảnh vệ nói. Ghi khẩu cung cảnh vệ đồng thời nhìn thoáng qua Vương Cục, Vương Cục cho bọn họ một cái ánh mắt. Sau đó bọn họ liền bắt đầu chuẩn bị ghi khẩu cung, Linh Nhi đem luật sư mang đến, nhiệm vụ của nàng hoàn thành, tự nhiên rời đi khẩu cung phòng, kế tiếp chỉ còn lại cảnh vệ cùng Ngô Thiên cùng với Phùng Tất Thắng. Ngô Thiên, ngươi tại cây quýt nhà hàng bên trong sát hại vệ tác, ngươi có phải hay không thừa nhận tội của mình? Cảnh vệ nhìn Ngô Thiên nghiêm túc hỏi. HTTP. Không đợi Ngô Thiên lên tiếng, Phùng Tất Thắng nhất thời đoạt trước nói, cảnh vệ đại nhân, ngươi này nói không khỏi hơi quá đáng a. ta người trong cuộc Ngô Thiên tiên sinh có tội tình gì đi? Còn không có định tội tại sao có thể bị nói thành hành vi phạm tội đâu này? Liền xông điểm này ta liền có thể cáo các ngươi vu hãm bịa đặt. Còn có, lúc ấy chuyện phát sinh xem nhiều lần ta cũng xem qua, đầu tiên động thủ chính là vệ tác chính là võ thần điện người, là một cái trung cấp chiến sĩ, Ngô Thiên tiên sinh chỉ là người bình thường, một cái tu võ giả xuất thủ đối phó người bình thường, này đã trái với Liêu Diệp quốc pháp luật. Mặt khác, mặc kệ từ bất kỳ góc độ đến xem, Ngô Thiên tiên sinh chỉ là đang lúc tự vệ, căn bản cùng tội danh không dính nổi bất kỳ quan hệ. Ngô Thiên một cước đá bay vệ tác, là đủ nhìn ra hắn không phải là người bình thường, cũng là một cái tu võ giả. Cảnh vệ đáp lại nói, ta người trong cuộc Ngô Thiên tiên sinh có tiếp nhận qua tu võ giả chứng thực sao? Hết thể tư liệu biểu hiện cũng không có, cũng chính là Ngô Thiên sinh chỉ là người bình thường phòng vệ chính đáng không có bất kỳ tật xấu. Xin hỏi các ngươi muốn cấp Ngô Thiên sinh an tội gì danh? Phùng Tất Thắng nhìn mấy cái cảnh vệ hỏi ngược lại. Mấy cái cảnh vệ liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều là bất đắc dĩ cùng phẫn nộ, đáng tiếc lúc này đã không biết nên trả lời như thế nào. Chuyện tác giả Việt Nam, Quang Minh Thánh Thổ, xây dựng thế lực, không nao tản, hãy vào đọc nhanh nào. Chương 1234, thua môi múa mép như lò xo. Vương cục đối với Liêu Diệp quốc này đệ nhất luật sư Phùng Tất Thắng sớm có nghe thấy, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Phùng Tất Thắng dựa theo chính mình yêu thích tiếp nhận người khác ủy thác, thế nhưng chỉ cần tiếp nhận ủy thác cũng có thể giúp đỡ ủy thác người chiến thắng, gần như không có bất kỳ ngoài ý muốn, cho nên Phùng Tất Thắng đối với bốn bạch đạo đều là đã đau đầu bắt đắc dĩ ra hỏa. Vừa lúc đó, Vương cục điện thoại di động trong túi vang lên, hắn nhìn thoáng qua dãy số nhanh chóng rời đi phòng thẩm vấn đi đến góc tối không người. Hắn tiếp thông đối phương điện thoại, nhất thời 3D hình chiếu toàn bộ tin tức hình ảnh xuất hiện ở Vương cục trước mặt, đây là một cái nghiêm túc trung niên nhân. Thoạt nhìn có một cô hung hãn chi khí. Uy, Hồ Đại Sư, có chuyện gì cần giúp đỡ sao? Vương Cục nhìn trước mắt toàn bộ tin tức ảnh hưởng, hàm chứa một tia cung kính mà hỏi. Vương Cục, chắc hẳn ngươi khẳng định biết được tại hạ tìm ngài nguyên do, tại hạ thủ hạ có một người bị một cái lớn lối tiểu tử giết chết, căn cứ người của ta nói rõ, tiểu tử kia hiện tại đã bị các ngươi cảnh vệ bắt bớ, tiểu tử này phạm vào tội giết người danh. Vương Cục, ta võ thần điện người bị người dễ dàng như thế sát hại, ta muốn cầu không cao. Hy vọng Vương Cục theo lẽ công bằng chấp pháp. Trung niên nhân vẻ mặt nghiêm túc nói. Hồ Đại Sư, đó là đương nhiên, bất luận kẻ nào tại ta cai quản khu vực phạm tội đều biết chịu nghiêm trị, bất quá bây giờ có chút ít loại nhỏ phiền toái, tiểu tử kia không biết xử cái gì buồn sự vậy mà tìm tới Liễu Diệp quốc tốt nhất luật sư, cái này luật sư nghe nói có thể đem tròn nói thành phương, có chút khó giải quyết. Vương Cục đầu tiên là hung hăng gật đầu, đón lấy có chút khó khăn nói. Mặc kệ hắn là cái gì luật sư, tiểu tử kia giết người chính là giết người. Này không có giải thích, đương nhiên, nếu là Vương Cục không giải quyết được ta cũng không phải là khó Vương Cục. Hồ Đại Sư, ngươi yên tâm, ta sẽ tận lực giải quyết việc này, nhất định sẽ cho các ngươi võ thần điện một cái công đạo. Vương Cục có chút bất đắc dĩ nói. Cảm tạ Vương Cục, ta chờ đây Vương Cục tin tức tốt. Nói qua, toàn bộ tin tức hình ảnh tiêu thất, sau đó Vương Cục một lần nữa trở lại phòng thẩm vấn. Lúc này Vương Cục không biết là tại một góc hẻo lánh trong, Linh Nhi đang toàn bộ hành trình thấy được việc này. Trở lại phòng thẩm vấn. Mấy cái cảnh vệ đã bị Phùng Tất Thắng nói á khẩu không trả lời được, lúc này đã không biết nên như thế nào tiến hành hạ xuống. Vương Cục sau khi đi vào, trực tiếp nói với Ngô Thiên, Ngô Thiên, bất kể là không phải là người bình thường, hay hoặc là ngươi có phải hay không tự vệ, bất kể như thế nào có một chút người vô pháp rào biện, đó chính là ngươi giết người, coi như là tự vệ cũng là phòng vệ quá, như cũ có thể xử trí ngươi. Phòng vệ quá. Vương Cục, ngươi này quan điểm chứng cứ tại ở đâu? Giám sát và điều khiển ghi chép rất rõ ràng đó có thể thấy được lúc ấy vệ tắc muốn ta người trong cuộc tánh mạng, xem nhiều lần, giọng nói đều cho thấy rõ rõ ràng ràng, mà ta người trong cuộc Ngô Thiên sinh bị gặp phải nguy hiểm đến tính mạng phản kích một cước, kết quả vệ tắc liền trực tiếp tử vong, này là thật sự rõ ràng phòng vệ chính đáng, Vương Cục bất kể là lợi dụng Liễu Diệp quốc pháp luật kia một mảnh cũng không thể cho Ngô Thiên sinh định tội. Phùng Tất Thắng không vội không chậm nói, Ngô Thiên tư đấu gây nên người tử vong. Tại Liễu Diệp quốc tư đấu là một kiện chuyện rất nghiêm trọng, đây vô pháp rảo biện a. Vương Cục tiếp tục đối chọi gay gắt. Căn cứ Liễu Diệp quốc quốc pháp đệ 326 mảnh pháp luật quy định, nếu là bị gặp phải nguy hiểm đến tính mạng tiến hành phòng vệ chính đáng gây nên người tử vong không thuộc về tư đấu. Phùng Tất Thắng mỉm cười nói. Vương Cục cảm giác đầu đều là bao, cau mày nói, ý tứ của ngươi chẳng lẽ là nói Ngô Thiên không có bất kỳ tội danh? Không sai, là không có bất kỳ tội danh, hắn hiện tại có thể vô tội phóng thích. Phùng Tất Thắng đẩy trên sống núi gọng kính cười nói. Bất kể như thế nào chúng ta cảnh vệ có quyền câu lưu nghi phạm bốn. Các ngươi không có quyền câu lưu ta người trong cuộc, loại này phòng vệ chính đáng tình huống chỉ có thể chờ đến các ngươi cảnh vệ phương diện lấy được chứng cứ xác thực tài năng chính thức câu lưu. Các ngươi phải lấy ra thiết thực chứng cứ, ta muốn hỏi một chút vương cục, các ngươi chứng cứ đâu này? Chỉ bằng đoạn này giám sát và điều khiển xem nhiều lần sao? Ta đây chỉ có thể nói các ngươi phải thất vọng. Phùng Tất Thắng vẻ mặt tự tin nói. Vương cục nội tâm đã đem Phùng Tất Thắng nguyền rủa đến chết. Hắn hôm nay cuối cùng là gặp được Liễu Diệp Quốc đệ nhất luật sư ngoài miệng công phu, thế nhưng là hắn muốn hoàn thành Hồ Đại Sư nói rõ, nếu là cứ như vậy phóng thích Ngô Thiên, hắn khẳng định không cam lòng. Phùng Tất Thắng, mặc kệ hôm nay ngươi nói được như thế nào thiên hoa loạn truy, Ngô Thiên chính là giết người, chúng ta cảnh vệ có quyền tạm giam hắn phối hợp điều tra công tác. Vương cục quyết tâm muốn lưu lại Ngô Thiên, để tiến hành đằng sau công tác. Các ngươi không có quyền tạm giam. Phùng Tất Thắng không có sợ hay nói. Nơi này là Liễu Diệp Quốc Liệt Dương thành phố cảnh vệ cục, là địa bàn của ta, nơi này là ta nói tính, ta nói lưu lại người liền lưu lại người. Phùng luật sư, nếu là không có những chuyện khác ngươi xin mời đến phòng nghỉ, chúng ta muốn đối với Ngô Thiên tiến hành phương diện khác thẩm vấn. Vương cục dùng ngón tay gật cái bàn, thái độ cường ngạnh nói. Nói qua, Vương cục liền đối với hai cái cảnh vệ khiến một cái ánh mắt, ý bảo bọn họ thỉnh Phùng Tất Thắng rời đi. Phùng Tất Thắng không khẩn trương chút nào, từ trong lòng ngực móc ra một cái kim sắc huy chương. Thản nhiên nói, đây là Liễu Diệp Quốc An toàn cục vì ta ban phát tiền luật huy chương, hắn hàm nghĩa chắc hẳn các ngươi rất rõ ràng, các ngươi nếu là dám đối với ta áp dụng cưỡng chế thủ đoạn, lập tức An toàn cục sẽ qua thỉnh các ngươi uống trà. Thấy được Phùng Tất Thắng trong tay kim sắc huy chương, Vương cục sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, mẹ nó, này huy chương là hắn sao? An toàn cục vì rất ít người ban phát đặc thù giấy chứng nhận, có được cái này giấy chứng nhận người chỉ có An toàn cục tài năng động, những ngành khác căn bản không có quyền xử lý. Ư được. Liễu Diệp Quốc này đệ nhất luật sư thực hắn sao đáng ghét, xem ra hôm nay Hồ Đại Sư lời nhắn nhủ sự tình là làm không được, thật sự là khó chịu. Vương cục nội tâm tức giận bất bình nghĩ đến. Nhìn Vương cục khó chịu sắc mặt, Phùng Tất Thắng đứng lên cười tủm tỉm đối với Vương cục nói, Vương cục, ta cùng ta người trong cuộc hẳn là có thể rời đi à. Ngô Thiên, ngươi không muốn đắc ý, chúng ta sớm muộn hội đạt được thiết thực chứng cứ, đến lúc sau ngươi liền khó tránh khỏi trừng trị. Vương cục mặt âm trầm nói, tùy thời xin đợi. Nô Thiên ý cười đầy mặt nhún vai nói, sau đó nên ngang rời đi cảnh vệ cục. Nô Thiên sau khi rời đi, Vương cục lần nữa liên hệ với Hồ Đại Sư. Hồ Đại Sư không có biểu thị cái gì thái độ, chỉ nói là hội lấy phương thức của mình giải quyết việc này. Cảnh vệ cục bên ngoài, Nô Thiên cùng Phùng Tất Thắng nắm tay nói, Phùng Đại Luật Sư, lần này may mắn mà có hỗ trợ của người ta mới có thể dễ dàng như thế xuất ra, đa tạ. Nô Thiên sinh, không cần khách khí, tiện tay mà thôi mà thôi. Nói không chừng về sau tại hạ còn cần Ngô tiên sinh hỗ trợ. Phùng Tất Thắng ý cười đầy mặt nói. Đâu có, về sau có cái gì ta có thể giúp đỡ cứ mở miệng. Ngô tiên sinh, chuyện sau đó ta sẽ giúp ngươi kết thúc, cảnh vệ cục vô pháp đối với ngươi định tội, bất quá ngươi cần chú ý một chút, ngươi trước mắt đắc tội chính là Võ Thần Điện, thế lực của bọn hắn vượt quá tưởng tượng, về sau cẩn thận một chút. Phùng Tất Thắng đặc biệt nhắc nhở Ngô Thiên một câu. Hảo, ta nhớ kỹ rồi. Không có việc gì ta đi trước, cáo tử. Phùng Tất Thắng sau khi rời đi, Linh Nhi trở lại Ngô Thiên bên người, Ngô Thiên nhìn Linh Nhi nhiều hứng thú mà hỏi, Linh Nhi, gia hỏa này miệng rất lợi hại, ngươi lại như thế nào mời được hắn? Chuyện tác giả Việt Nam, Quang Minh Thánh Thổ, xây dựng thế lực, không nao tản, hãy vào đọc nhanh nào. Chương 1235, Bounty Hunter. Ta chỉ là hướng món nợ của hắn hộ hợp thành một bút hắn vô pháp cự tuyệt tiền. Linh Nhi nói đơn giản nói, ít nhiều. Ngô Thiên hỏi, 1 tỷ. Linh Nhi vẻ mặt lạnh nhạt nói. Ngô Thiên nhất thời há to mồm bất khả tư nghị nhìn về phía Linh Nhi, cả kinh nói, nhiều như vậy. Khó trách hắn nguyện ý xuất thủ, bất quá ngươi thế nào cho nhiều tiền như vậy người khác, lưu cho ta thật tốt. Chỉ cần có Linh Nhi, chủ nhân liền có dùng không hết tiền, lấy Linh Nhi năng lực có thể ngay lập tức đem toàn bộ Hỏa Vương Tinh tiền tài chuyển tới chủ nhân tài khoản phía dưới. Linh Nhi kiêu ngạo nói với Ngô Thiên. Ngô Thiên nhất thời khoát tay nói, đây còn là được rồi. Đến lúc sau Hỏa Vương Tinh tất cả cường giả đều muốn tìm ta phiền toái, ta bây giờ còn không có nâng lấy tất cả cường giả tự tin. Đúng rồi, chủ nhân, còn có một việc Linh Nhi muốn báo cho biết ngươi. Nói, Võ Thần Điện người đã để mắt tới chủ nhân, bọn họ vừa mới liên hệ rồi cảnh vệ cục trưởng, cho nên cục trưởng mới có thể như thế làm khó dễ chủ nhân, kế tiếp Võ Thần Điện người e rằng hội âm thầm đối phó chủ nhân. Linh Nhi vẻ mặt thành thật nói, bọn họ chẳng quản đến đây đi, bọn họ tới một người giết một người. Tới một đống giết một đống. Ngô Thiên nhún vai vẻ mặt không sao cả nói. Ngô Thiên rời đi cảnh vệ cục, Vương cục cũng không có buông tha cho bắt Ngô Thiên, lúc này đang tại điều tra Ngô Thiên tư liệu. Vương cục, Ngô Thiên tư liệu đã tìm đến, hắn là vốn là Thường Bình trấn cây Liễu thôn nhân, gia đình chỉ là gia đình bình thường, về phần như thế nào trở thành tu võ giả liền không được biết. Một cái cảnh vệ thành viên đối với vương cục nói, thế giới này chưa bao giờ khuyết thiếu kỳ ngộ, những tán tu kia rất nhiều đều là gặp được kỳ ngộ, nói không chừng gia hỏa này cũng là có kỳ ngộ gì, phương diện này cũng không cần xoắn xuýt, hiện tại ta chỉ muốn biết hắn là như thế nào để cho Phùng Tất Thắng gia hỏa kia xuất thủ, gia hỏa này bình thường sẽ không tiếp nhận người khác ủy thác. Vương cục vẻ mặt nghiêm túc nói, vương cục, chúng ta vừa rồi đã tra xét qua Phùng Tất Thắng, phát hiện món nợ của hắn hộ hôm nay có 1 tỷ nguyên doanh thu, nếu là ta không có phân tích sai, đây chính là Ngô Thiên gọi cho hắn. Cái gì, 1 tỷ? Ngươi xác định? Vương cục cực kỳ hoảng sợ. Chắc chắn 100%, mới đầu chúng ta cũng không tin, thế nhưng tỉ mỉ xác minh đúng là như thế. Cảnh vệ thành viên gật đầu đáp. Vương cục ngược lại hít một hơi, trừng to mắt nói, vừa ra tay chính là 1 tỷ, Ngô Thiên gia hỏa này chẳng lẽ không đem tiền làm tiền sao? Các ngươi điều tra thêm những số tiền này từ ở đâu chạy đến Phùng Tất Thắng tài khoản, còn có, cho ta đào sâu Ngô Thiên bối cảnh, có thể lấy ra 1 tỷ người tuyệt đối không phải là phổ thông nhân vật. Cho Phùng Tất Thắng thu tiền chính là một nhà công ty đa quốc gia, là ngoại cảnh tài khoản, tình huống cụ thể không thể nào biết được, về phần Ngô Thiên bối cảnh, chỉ có thể dùng phổ thông để hình dung, hoàn toàn tìm không được nửa ngày đặc thù ý tứ, quả thực kỳ quái. Ư được, tiểu tử này đến cùng là người nào, không chỉ là cái tu võ giả, vẫn còn có nhiều tiền như vậy. Vương cục lâm vào buồn rầu cùng nghi hoặc bên trong. Ban đêm, Ngô Thiên cùng Linh Nhi tiến vào Liệt Dương thành phố tối quán rượu sang trọng. Tiểu điếm phiêu phủ ở không trung, có thể từ không trung thấy được phía dưới rộng lớn đô thị, có một phong vị khác. Bất quá Ngô Thiên cũng không có thưởng thức phong cảnh, mà là tại suy nghĩ như thế nào để thăng tu vi, nếu là thành thành thật thật bế quan tu luyện miểu sát chân quyết, tiêu tốn mấy ngàn trên vạn năm đích xác có thể đạt tới tầng cao nhất, thế nhưng thời gian quá dài, cũng không biết lúc đó hệ thống còn có tồn tại hay không, vì mau chóng cứu vãn hệ thống, Ngô Thiên chỉ có thể rất nhanh để thăng. Linh Nhi, ta quyết định đêm nay ra ngoài giết người. Bất quá nơi này khoa học kỹ thuật quá mức phát đạt, khắp nơi đều có báo động trước trang bị, đến lúc sau ta lúc giết người ngươi giúp ta chặt đứt đây hết thảy, để tránh để cho người khác phát hiện. Ngô Thiên nói với Linh Nhi, chủ nhân, thay vì như vậy lén lén lút lút giết người còn không bằng hiển nhiên tiến hành. Hiển nhiên, đoán chừng ta còn chưa bắt đầu Liễu Diệp Quốc cảnh vệ đã tới rồi. Chủ nhân, Liễu Diệp Quốc có một cái tiền thưởng liên minh, do Liễu Diệp Quốc quốc gia xây dựng, tiền thưởng trong liên minh ban bố các loại tiền thưởng nhiệm vụ. Trong đó có rất nhiều liệp sát nhiệm vụ, nó liệp sát mục tiêu rất nhiều đều là cao thủ trong cao thủ, chỉ cần chủ nhân tiếp nhận nhiệm vụ liệp sát những cái này mục tiêu không chỉ sẽ không chịu cảnh vệ đuổi bắt, còn có thể cầm đến tiền thưởng liên minh thù lao. Nghe được lời của Linh Nhi, Ngô Thiên hai mắt tỏa sáng, thù lao phương diện này ta không tồn tại, mấu chốt là có thể quang minh chính đại giết người, chủ ý này không sai, vậy sau này liền đi nhận lấy tiền thưởng nhiệm vụ. Nếu như chủ nhân có ý hướng, kia Linh Nhi liền giúp chủ nhân đăng ký một chút thân phận Bounty Hunter. Về sau chỉ cần đăng nhập mạng lưới hệ thống liền có thể nhận lấy nhiệm vụ. Trái tim đen đú ám đăng nhập HTTP, nét để đọc trái tim đen đú ám chuyện. Hảo, không có vấn đề. Sau đó, Linh Nhi liền vì Ngô Thiên chú sách thân phận Bounty Hunter, lại còn tại tiền thưởng trong liên minh nhận lấy nhiệm vụ. Chủ nhân, vừa mới vì ngươi nhận lấy một cái phù hợp nhiệm vụ, truy sát Liễu Diệp Quốc C cấp tội phạm truy nã Hàn Trung, trước mắt hưu tình bảng báo cáo, cho sếp, rõ ràng Hàn Trung ngay tại Liệt Dương thành phố. Nó tu vi đã đạt tới cao cấp chiến sĩ. Linh Nhi ngồi trước mặt cổng tủ tờ một bên thao tác một bên nói với Ngô Thiên. Cao cấp chiến sĩ, so với võ thần đó điện vệ tắc còn lợi hại hơn, cái này có thể có, nếu như hắn ngay tại Liệt Dương thành phố, ngươi có thể tìm tới hành tung của hắn sao? Chủ nhân chờ một chốc, Linh Nhi lập tức tới tìm xem. Sau đó, Linh Nhi xâm lấn Liệt Dương thành phố các nơi giao thông giám sát và điều khiển, công cộng giám sát và điều khiển thậm chí tư nhân giám sát và điều khiển. Dù sao chính là chỉ cần có Hàn Trung dấu vết để lại địa phương đều điều tra, hơn 10 sau, Linh Nhi rốt cục ngừng lại, sau đó đối với Ngô Thiên làm một cái ok thủ thế. Đã tra được, Hàn Trung trước mắt đang vào ở tại Liệt Dương trung tâm chợ nội thành biên giới một nhà gọi là Phúc Vượng tiểu điếm 808 số phòng. Rất tốt, vậy bây giờ trực tiếp xuất phát. Ngô Thiên không chút do dự xuất phát, đối với hắn mà nói để thăng tu vi so với ngủ còn trọng yếu hơn. Phúc Vượng tiểu điếm cự ly Ngô Thiên vị trí tồn tại có thật dài một đoạn khoảng cách, dù cho cưỡi chạy như bay cũng cần nửa giờ. Ngô Thiên cùng Linh Nhi cưỡi một cỗ cho thuê chạy như bay chạy nhanh hướng Hàn Trung chỗ Phúc Vượng tiểu điếm. Bất quá ngay tại chạy như bay đi đại khái hơn 10 sau thời điểm, Ngô Thiên xuyên thấu qua phía sau xe cửa sổ nhìn thoáng qua, sau đó khỏe miệng nhếch lên một tia tà ý độ cong, phía sau hắn có mấy chiếc chạy như bay một mực ở theo dõi lấy. Lái xe sư phó, chúng ta ngay ở chỗ này xuống xe. Mục đích của các ngươi địa còn không có đạt tới. Không cần, ta còn có chút việc cần hiện tại xuống xe, tiền hay là dựa theo giá gốc trả cho ngươi, cảm ơn. Được rồi. Sau đó Ngô Thiên cùng Linh Nhi một chỗ xuống xe. Xuống xe Ngô Thiên liền nói với Linh Nhi, Linh Nhi, đem này phụ cận giám sát và điều khiển thiết bị dưới sự khống chế. Vâng, chủ nhân. Nói qua, Linh Nhi liền lấy ra tùy thân mang theo cỏm phụ tờ bắt đầu thao tác. Sau khi xuống xe, Ngô Thiên cố ý đi về hướng vết chân thưa thớt vắng vẻ vị trí, đằng sau mấy chiếc chạy như bay tốc độ chậm dần hạ xuống cuối cùng dừng lại, sau đó mười mấy cái giày tây tráng hán âm thầm đuổi kịp Ngô Thiên bước chân. Lúc Ngô Thiên tiến nhập trong một ngõ hẻm về sau liền dừng bước, cùng chờ đợi những cái kia người theo dõi xuất hiện. Chuyện tác giả Việt Nam, Quang Minh Thánh Thổ, xây dựng thế lực, không nao tản, hãy vào đọc nhanh nào. Chương 1138, một đao bị mất mạng. Tiến nhập ngõ nhỏ về sau vài giây đồng hồ, đằng sau theo dõi mười mấy người liền ngăn chặn ngõ nhỏ nhập khẩu. Các vị đêm hôm khuya khoắt theo ta lâu như vậy, chẳng lẽ các ngươi không mệt mỏi sao? Nô Thiên đứng trong ngõ hẻm đối với đầu ngõ trên mười mấy cái Âu phục nam hỏi. Quả nhiên đã biết sự hiện hữu của chúng ta, bất quá không sao, dù sao nhiệm vụ của ta chính là tiêu diệt ngươi. Cầm đầu một cái Âu phục nam lạnh nhạt nói. Tiêu diệt ta? Vậy thật sự là không có ý tứ, có vô số người nói qua lời giống vậy, thế nhưng là kết quả là bị giết chết không phải là ta, mà là nói vậy vài câu người, hôm nay cũng giống như thế. Nô Thiên vẻ mặt tiêu ý nhiều hứng thú nói. Hừ. Nô Thiên, miệng ngươi khí cũng không nhỏ, thế nhưng ngươi nhất định sẽ chết ở trong tay chúng ta. Âu phục nam hừ lạnh nói. Để ta đoán xem các ngươi là người nào, nếu như không có đoán sai các ngươi hẳn là cái võ thần gì điện người a. Nô Thiên vẻ mặt không để ý nói. Cho dù ngươi là biết thì như thế nào, chúng ta võ thần điện muốn giết người không thể thoát được, ngươi cũng như thế. Nói qua, Âu phục nam từ trong lòng ngực chậm rãi móc ra một cây thương. Đây là chuyên môn dùng cho đối phó tu võ giả La Ze Gun, dù cho tu vi của ngươi đạt tới cao cấp chiến tướng trước mặt nó cũng chỉ có một con đường chết. Vừa rồi ngươi còn thổi bê, ta xem ngươi bây giờ như thế nào thổi. Nói qua, Âu phục nam dùng thương chỉ vào Ngô Thiên, trong mắt đều là khinh thường thần sắc. Ngô Thiên nhất thời bất đắc dĩ lắc đầu nói, ta lúc trước không phải là cùng người của các ngươi nói qua sao. Các ngươi võ thần điện nếu muốn tìm đến phiền toái liền phái Ngưu Bê một chút người, thế nhưng là các ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Không nên làm cho một chút đồ bỏ đi qua, thực lúc các ngươi võ thần điện đồ bỏ đi nhiều a. Nghe được lời của Ngô Thiên, kia một đám Âu phục nam nhất thời liền nổi giận.